Siêu cấp tầm bảo nhi 51 chương 1448 tặng quà thân chính hào bị thiêu tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Người nhà họ Hoa nhìn đều là sắc mặt trắng bệch. Thân chính hào thế nhưng là nguyên anh kỳ 8 tầng cao thủ. Hoa ra những trưởng lão kia cũng chính là cái này mức độ. Huống chi những bọn tiểu bối kia. Liền nguyên anh kỳ 8 tầng cũng chưa tới đây. Mà lúc này liền tại bọn hắn trước mắt. Nguyên anh kỳ 8 tầng thân chính hào bị Chu Trung rất nhẹ nhàng thì cho giáo huấn. Nhìn thấy thân chính hào cái kia thê thảm bộ dáng, Chu Trung cũng biết thấy tốt thì lấy, tốt xấu cũng phải cho Hoa ra chút mặt mũi. Sau đó Chu Trung vung tay lên, linh hỏa bị thu hồi. Lúc này thân chính hào toàn thân trên dưới nhiều chỗ bị đốt cháy khét hắc. Muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Dẫn hắn đi xuống dưỡng thương đi. Hoa lão quét mắt một vòng thân chính hào. Nói thế nào đây cũng là cháu gái của mình mang về cháu rể. Sau đó mở miệng đối hạ nhân phân phó nói. Vâng, nhất thời hai tên Hoa gia đệ tử viện thân chính hào đi xuống. Mà thân chính hào bạn gái, cũng chính là Hoa Thanh Lục đường mỗi người một nhà. Tuy nhiên đối Chu Trung vừa tức vừa hận. Thế nhưng cầm Chu Trung không có cách nào. Lúc này Hoa Thanh đại sảnh tỉ. Đối bên người bạn trai làm một cái ánh mắt. Trước đó Hoa Thanh mẫu thân nói qua. Hoa Thanh đại sảnh tỷ Hoa ứng ánh tìm bạn trai. Là cái tu vi lại cao. Lại biết luyện đan thanh niên tài tuấn. Hoa lão ngài khỏe chứ? Ta là Hoa ứng ánh bạn trai Nghiêm Bằng. Tiểu tử bất tài. Không có vừa mới thân huyên nguyên anh kỳ 8 tầng cao như vậy tu vi. Chỉ là nguyên anh kỳ 7 tầng. Tiểu tử cũng biết một ít luyện đan chi thuật. Bất quá chỉ có thể luyện chế chỗ huyền phẩm thượng đẳng đan dược. Gia sư biết được tiểu tử muốn tới Hoa gia đề thân, cố ý chuẩn bị một phần lễ mọn còn mời Hoa lão vui vẻ nhận. Nghiêm Băng rất biết cách nói chuyện. Xem ra cũng vô cùng khiêm tốn. Một phen bên trong dùng vô cùng vị trí thấp đưa. Nói ra bản thân rất nhiều ưu điểm. Nhìn lấy là khiêm tốn. Thực tế là đang khoe khoang. Nói Nghiêm Bằng đem một cái gỗ lim cái hộp nhỏ lấy ra cung kính đưa cho Hoa lão. Hoa lão tiếp nhận hộp đem mở ra. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cái này trong hộp lại là một viên thuốc. Chất lượng đặc biệt tốt. Hoa lão cẩn thận đem đan dược cầm lên. Quan sát tỉ mỉ. Đây là tiên phẩm trung đẳng đan dược tiểu nghiêm. Đây là tôn sư luyện chế ra đến Hoa lão mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. Nhìn thấy Hoa lão đối đan dược này coi trọng như vậy, Nghiêm Bằng thần sắc bắt đầu đắc ý. Viên này là sư phụ hắn luyện ra chân quý nhất đan dược. A, hắn người nhà họ Hoa nghe được Hoa lão nói đây là tiên phẩm trung đẳng đan dược, cũng đều ào ào lộ ra chấn kinh chi sắc. Tiên phẩm trung đẳng đan dược, cái này tại thế trên mặt đều hiếm thấy a. Hoa lão gia tử cũng chỉ có thể luyện chế ra đến tiên phẩm hạ đẳng đan dược mà thôi. Nghiêm Bằng chiêu này chơi thế nhưng là thật cao. Trước đó nói hắn tu vi cùng năng lực luyện đan, đây đều là cửa hàng nhỏ đệm a. Chánh thức đại chiêu ở chỗ này đây. Hắn đây là tại nói cho Hoa lão, hắn là có cường đại bối cảnh, hắn có một cái có thể luyện chế tiên phẩm trung đẳng đan dược sư cha. Tờ chính sơ bản mơ cái này người nhà họ Hoa đều là hai mặt nhìn nhau. Vốn cho là Chu Trung có thể luyện chế ra đến tiên phẩm hạ đẳng đan dược, nhất định sẽ trở thành Hoa gia luyện đan truyền thừa người thừa kế. Nhưng bây giờ không giống nhau. Nghiêm Bằng sư phụ có thể luyện chế ra tiên phẩm trung đẳng đan dược, bực này bối cảnh quá cường đại, huống chi Nghiêm Bằng bản thân cũng không yếu. Tu vi phương diện đừng nói là dây Chu Trung tốt mấy con phố. Phương diện luyện đan tuy nhiên so Chu Trung một chút kém một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Huống chi người ta có một cái không tầm thường sư phụ, tại tăng thêm Hữu Hoa nhà song trọng bồi dưỡng, sau này có thể bắt kịp Chu Trung cũng không phải là không được. Hoa Thanh Lục đường mũi bạn trai vừa bị Chu Trung so đi xuống, lúc này đối Chu Trung chính ghi hận đâu, mở miệng dễu cợt nói: hừ, nhìn xem người ta đại tỷ phu có nhiều tâm, trả lại ra ra mang lễ vật. Không giống như là một ít người. Tự cho là mình rất không tầm thường. Là không có đem ta Hoa ra để vào mắt đâu. vẫn là không bỏ ra nổi ra dáng lễ vật đâu. Lục Đường Muội cái này lời vừa thốt ra, có thể nói là đem trừ đại tỷ phu bên ngoài tất cả ở rể đều đắc tội. Có điều nàng cũng không quan tâm. Dù sao hiện tại kết quả rất rõ ràng. Cái này truyền thừa không phải cho Chu Trung chính là cho Nghiêm Bằng. Chu Trung nàng đã làm mất lòng, nếu quả thật cho Chu Trung cái kia nàng hiện tại nịnh bợ Chu Trung cũng vô dụng. Nhưng muốn là cho Nghiêm Bằng. Nàng hiện tại không học hỏi tốt nịnh bợ Nghiêm Bằng sao, chỉ cần Nghiêm Bằng đối nàng ấn tượng tốt. Hắn những người kia tính là gì? Hoa Thanh mẫu thân nghe lời này cũng là có chút nóng nảy lên. Chuyện này nàng trước đó cũng là sơ sẩy. Trong lòng tự nhủ cần phải giúp Chu Trung chuẩn bị một phần ra dáng lễ vật. Thế nhưng là Nghiêm Bằng đưa thế nhưng là tiên phẩm trung đẳng đan dược a. Đưa cái gì còn có thể có dạng này phân lượng? Lúc này Chu Trung cười cười. Theo không gian nhẫn bên trong cũng xuất ra một vật. Là một cái túi nhỏ. Bên trong chứa một viên thuốc. Đối Hoa Lão nói ra. Hoa Lão. Viên đan dược này là ta một chút tâm ý. Chu Trung dư thừa nói nhảm đều không nói, trực tiếp đem cái túi cho Hoa Lão. Mọi người nhìn thấy Chu Trung đưa vậy mà cũng là đan dược. Cái này có thể có ý tứ. Bất quá Chu Trung đan dược này xem ra cũng quá đơn sơ đi. Cũng là một cái túi nhỏ trang lấy. Có thể là cái gì tốt đan dược? Người ta Nghiêm Bằng đựng đan dược hộp đều là cực phẩm. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1449 bán thần phẩm. Lục Đường Muội nhất thời mở miệng khinh bỉ nói. Xem xét cái túi này thì biết không phải là cái gì tốt đan dược. Không phải là ở đâu cái phường thì hàng vỉa hè mua a, loại này đồ bỏ đi đồ vật cũng không cảm thấy ngại đưa ra tay, ngươi thật đúng là không ngại mất mặt. Im miệng. Chu Trung quay đầu lại trực tiếp đối Hoa Thanh Lục Đường Muội quát khẽ nói. Ngươi cũng dám để cho ta im miệng, ngươi là ai? Hoa Thanh Lục Đường Muội tức giận đứng người lên đối Chu Trung nổi giận nói. Chu Trung đã nhẫn nàng nửa ngày. Nhìn nàng là một nữ nhân không muốn chấp nhặt với nàng. Không nghĩ tới nàng vẫn chưa xong không có. Lục Đường Muội phụ mẫu lúc này cũng đứng người lên lạnh giọng nói ra. Đại tẩu. Đây chính là nhà các ngươi Hoa Thanh tìm bạn trai sao? Thật sự là thật không có có giáo dưỡng. Hoa Thanh ánh mắt chẳng lẽ cũng là dạng này? Chu Trung cười lạnh hỏi ngược lại. Các ngươi cùng ta tại cái này nói giáo dưỡng, các ngươi cũng xứng khi tiến vào cái này trước đại điện. Ta Chu Trung cũng không nhận ra các ngươi. Mà các ngươi đâu nhiều lần đối với ta khiêu khích. Mấy lần âm dương quái khí trào phúng ta. Đây chính là các ngươi tố chất. Lục Đường Muội phụ mẫu bị Chu Trung chất vấn á khẩu không trả lời được. Mặt mũi tràn đầy nộ khí chỉ Chu Trung quát lớn. Tốt. Ngươi cách nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử. Như thế không coi bề trên ra gì. Ngươi dạng này mặt hàng. Không có tư cách làm ta Hoa ra con rể. Cút cho ta các ngươi hai cái câm miệng cho ta đúng lúc này. Hoa Lão tức giận đối hai người quát lớn nói. Lục Đường Muội phụ mẫu nhất thời mắt trợn tròn, tranh thủ thời gian im lặng. Hoa Lão huyền uy tại Hoa nhà là không cho khiêu khích. Cha, ngài. Lục Đường Muội phụ thân nhìn không được mở miệng hỏi, không biết phụ thân làm sao lại làm một cái đám dân quê răn dạy bọn họ. Hoa Lão căn bản không có để ý tới bọn họ. Hai tay run rẩy nâng trong tay đan dược, vô cùng kích động đối Chu Trung hỏi. Chu tiểu hữu. Ngươi đây chính là thần cấp đan dược. Chu Trung thần sắc như thường. Tựa hồ căn bản không có đem thần phẩm làm muốn coi là gì một dạng. Đối Hoa Lão nói ra. Hoa Lão. Cái này còn không gọi được là thần phẩm đan dược. Tuy nhiên viên đan dược này phẩm chất siêu việt tiên phẩm thượng đẳng đan dược. Nhưng còn không có đạt tới thần phẩm đan dược đẳng cấp. Có thể nói là bán thần phẩm đan dược đi. Hoa Lão nghe được Chu Trung lời nói. Cả người càng thêm kích động lên. Bán thần phẩm đan dược liền xem như bán thần phẩm đan dược. Đối với hắn mà nói cũng cùng thần phẩm đan dược không hề khác gì nhau. Cái này sao có thể? Trừ ngàn năm trước đan thần. Lại còn có thể luyện chế siêu việt tiên phẩm thượng đẳng đan dược luyện đan sư Chu Tiểu Hữu. Có thể hay không cáo chi đan dược này từ đâu mà đến? Hoa Lão vô cùng kích động hỏi. Chu Trung chần chờ một chút. Nếu như nói cho bọn hắn đan dược này là mình luyện, cái kia giống như có chút quá kinh hãi thế tục. Sau đó thuận miệng nói ra, trưởng bối trong nhà luyện chế. Oanh nhất thời trên bàn cơm tất cả mọi người chấn kinh. Trưởng bối trong nhà Xoa đây mới thực sự là con cháu nhà giàu a. Trong nhà có thể có luyện chế ra thần phẩm đan dược trưởng bối. Cái này cần là gia tộc gì, tuyệt đối là Thương Lang Tông cái kia một cấp bậc gia tộc a, chẳng lẽ lại là Long Hoàng Đế quốc hoàng thất thành viên? Nghiêm Bằng sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn mới vừa rồi còn đang khoe khoang ra thế bản thân bối cảnh có bao nhiêu ngưu bơ. Nhưng bây giờ cùng Chu Trung so sánh, quả thực cũng là một đống cứt a. Lục Đường mỗi người một nhà hận không thể tìm một cách lỗ để chui vào. Hoàng sợ sắc mặt trắng bịch. Bọn họ mới vừa rồi còn nói Chu Trung lấy ra đan dược là đồ bỏ đi đâu. Hiện tại mặt đều bị quất sưng. Đây chính là thần cấp đan dược a. Hoa Thanh cùng Hoa Thanh mẫu thân cũng bị dọa sợ. Hoàn toàn nghĩ không ra Chu Trung có thể có dạng này bối cảnh. Hoa gia nếu là có thể cùng Chu Trung quan hệ thông gia, vậy trở thành Minh Không tỉnh đệ nhất đại gia tộc cũng là đã định trước sự tình. Chu tiểu hữu quý giá như vậy lễ vật lão đầu tử không dám thu a. Hoa lão nhìn không được đem đan dược trả lại Chu Trung, đan dược này giá trị quá quý giá, hắn thật không dám thu. Chu Trung cười lắc đầu nói: "Hoa lão, đưa ra ngoài lễ vật nào có thu hồi lại đạo lý, Hoa lão cũng không cần lại trì hoãn. Mà lại ta là Hoa Thanh bạn trai, là ngài vãn bối, ngài vẫn là gọi ta Chu Trung đi. Muốn không gọi tiểu Chu cũng được, đó còn là gọi Chu Trung đi." Hoa lão suy nghĩ một chút cũng thế, chính mình một mực quản cháu rể gọi tiểu hữu, đây không phải kém bối a. Hoa lão thu hồi tay bên trong đan dược, hồng quang đầy mặt, mở miệng nói ra: "Ta cũng tuổi đã cao, lão, trong nhà rất nhiều chuyện cũng không có lòng trưởng quản, đợi đến Tu Phong trở về thì đem gia chủ chi vị truyền cho Tu Phong." Hoa Tu Phong cũng là Hoa Thanh phụ thân, tuy nhiên những năm này gia tộc sự vật đều là Hoa Tu Phong hai vợ chồng quản lý, nhưng dù sao không có có danh phận, mà hiện tại bọn hắn rốt cuộc có danh phận, mà cái này cũng mang ý nghĩa Hoa lão cuối cùng lựa chọn Chu Trung lớn nhất vì bọn họ Hoa gia luyện đan truyền thừa người thừa kế. Rất nhiều Hoa Thanh đường tỷ đường muội đều không cam tâm, có thể cũng không người nào dám phản đối, bởi vì Chu mà biểu hiện quá xuất sắc. Trên thực lực, lực áp nguyên anh kỳ 8 tầng thân chính hào. Luyện đan phía trên, đại thắng luyện đan thế gia Chu Chiến Thiên. Bối cảnh phía trên, còn bảo có thể luyện chế ra tiên phẩm trung đẳng đan dược sư cha Nghiêm Bằng. Người khác còn có cái gì không phục, Hoa Thanh lúc này cũng là cao hứng phi thường. Nàng mục đích đã đạt tới, đến đón lấy bữa cơm này ăn thì vui sướng nhiều. Không có người còn dám tìm Chu Trung phiền phức. Ngược lại rất nhiều người cũng bắt đầu nịnh bợ Chu Trung. Chu Trung ăn mấy ngụm sau thì cùng Hoa Thanh rời đi. Đến không ai địa phương Chu Trung nói ra: "Ngươi mắt đã đạt tới, dạng này sau này liền không thể lại đến phiền ta đi." Hoa Thanh nhích miệng lên một vệt tiểu hồ ly giống như nụ cười nói ra: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta về sau sẽ không đi phiền ngươi. Dù sao ngươi là ta Hoa gia con rể, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Minh Không tỉnh." Chu Trung đột nhiên kịp phản ứng, chính mình có vẻ giống như phía trên nàng làm siêu cấp tầm bảo nghi. 51 chương 1450 tiệc rượu. Nhìn đến Chu Trung mắt trợn tròn biểu lộ, Hoa Thanh nhìn không được cười rộ lên. Nhiều lần nàng đều bị Chu Trung cho tương phản kịch, hiện tại rốt cuộc có thể nhìn thấy Chu Trung ăn quả đắng, thật sự là rất cao hứng. Chu Trung cũng sinh khí, chính mình vậy mà lại bị nữ nhân này cho lừa. Đột nhiên linh cơ nhất động, một tay lấy Hoa Thanh ôm lại trong ngực, đại thủ tại hoa xanh tinh tế trên bờ eo sờ loạn. "Chu Trung, ngươi, ngươi làm gì?" Hoa Thanh thần sắc nhất thời bối rối đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cười xấu xa nói: "Ngươi nói ta làm gì? Ngươi trước không phải nói ta chỉ cần giả trang bạn trai ngươi, ngươi liền có thể làm bạn gái, có thể làm tất cả mọi chuyện à?" Nói Chu Trung cái tay còn lại cũng trèo lên đến, muốn chiếm lĩnh cao điểm. Cái này Hoa Thanh thật là dọa sợ, tranh thủ thời gian đối Chu Trung uy hiếp nói: "Chu Trung, ngươi cũng chớ làm loạn a. Nơi này chính là Hoa gia, ngươi nếu là dám làm loạn ta thì hô." nhìn thấy Hoa Thanh cái kia bối rối bộ dáng, Chu Trung nhất thời đối nàng càng thêm cảm thấy hứng thú. Cảm thấy trêu chọc cô nàng này còn rất thú vị. Không kiêng nể gì cả đem mặt tới gần Hoa Thanh nói ra. Ngươi gọi a? Gia gia ngươi, mụ mụ ngươi, còn có Hoa gia tất cả mọi người cũng đều biết ta là bạn trai ngươi. Mà lại bọn họ cũng rất nhận ta cái này con rể. Ta cùng bạn gái mình làm chuyện gì không đều là bình thường sao? Nếu như ngươi cự tuyệt ta, ta cảm thấy gia gia ngươi cùng mụ mụ ngươi đều sẽ không cao hứng. Cái gì gọi là đào hố đem chính mình chôn? Hoa Thanh hiện tại thế nhưng là minh bạch, nàng cũng là đào một cái hố cực kỳ lớn. Vốn cho rằng đem Chu Trung cho lừa gạt phía dưới hố, kết quả phát hiện nàng cái này mồi nhử cũng tại trong hố. Chu Trung, ngươi chớ làm loạn ta. Ta, Hoa Thanh sợ hãi đều đã nói không ra lời. Chu Trung lúc này cũng không biết làm sao, nhìn lấy Hoa Thanh cái kia gần trong gang tấc kiểu diễm bờ môi, vậy mà nhìn không được trực tiếp hôn lên đi. Ngơ ngô Hoa Thanh môi đỏ bị Chu Trung miệng che lại, nhất thời lộ ra thần sắc kinh hoàng, ngơ ngô giãy giụa lấy. Bất quá Chu Trung cũng mặc kệ những cái kia, lại còn lè lưỡi nhấm nháp nửa ngày, lúc này mới đem Hoa Thanh đem thả mở. Hoa Thanh lúc này không ngừng thở gấp, sắc mặt ửng hồng, thật sự là vừa thẹn vừa giận. Chu Trung, ngươi tên đại bại hoại lưu manh! Đối Chu Trung mắng hai câu, Hoa Thanh tranh thủ thời gian chạy. Chu Trung dư vị lấy vừa mới cảm giác, nhích miệng cười rộ lên. Vị đạo cũng không tệ lắm, giúp Hoa Thanh giải quyết Hoa gia sự tình. Chu Trung cũng không có ý định tại Hoa nhà ở lâu, ngày thứ hai thì đưa ra muốn về tinh thành phố. Bất quá Hoa Thanh mẫu thân không muốn để cho Chu Trung đi, vội vàng đem Chu Trung cho lưu lại. Nói với Chu Trung, Chu Trung à, ngươi cũng không thể đi, làm sao cũng phải tại Hoa nhà lưu thêm mấy ngày a. Vừa vặn hai ngày này tại Thanh Sơn tỉnh có một cách luyện đan đại hội, chúng ta chung quanh ba tỉnh luyện đan thế gia đều sẽ tham gia, ngươi theo chúng ta cùng đi. Luyện đan đại hội, Chu Trung đích nói thầm. Thông qua Hoa gia hắn cũng nhìn ra, lấy Thiên Huyễn đại lục luyện đan mức độ cũng không có cao hơn Thiên Cảnh đại lục đi nơi nào, cho nên đối với bên trong luyện đan đại hội cũng không có hứng thú gì. Bất quá Hoa Thanh mẫu thân nói cái gì cũng muốn để Chu Trung cùng đi, Chu Trung không có cách nào đành phải đáp ứng. Ngày thứ hai ba người liền trực tiếp lên đường tiến về Thanh Sơn tỉnh Thiên Sơn thành phố. Thiên Sơn thành phố là Thanh Sơn tỉnh đệ tam đại thành phố, sát bên Minh Không tỉnh, cho nên lộ trình không phải rất xa. Chu Trung theo Hoa Thanh mẫu nữ hai người tới Thiên Sơn thành phố, vào ở trên trời núi thành phố rượu ngon nhất trong tiệm. Khách sạn này một đêm liền cần 3.000 khối linh thạch, bình thường người là căn bản ở không tầm thường. Chu Trung, ngươi nghỉ ngơi một chút, buổi tối có một cái tiệc rượu, đi đều là luyện đan thế giới bên trong người trẻ tuổi, đến lúc đó ngươi cùng Tiểu Thanh cùng đi. Hoa Thanh mẫu thân nói với Chu Trung. Chu Loại gật gật đầu, trở về trong phòng tu luyện một hồi, sau đó đem bên này tình huống cùng Băng Lão nói một chút, cũng hỏi một chút tinh thành phố bên kia có chuyện gì hay không. Biết được Hải Thần Tông hết thảy đều bình thường, Chu Trung cũng yên lòng. Buổi tối Hoa Thanh tìm đến Chu Trung đi tham gia tiệc rượu. Chu Trung nhìn thấy Hoa Thanh mặc một thân vô cùng xinh đẹp lễ phục, Chu Trung nhìn không được nhìn nhiều vài lần. Hoa Thanh nhìn thấy Chu Trung tại nhìn lén mình, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười, tâm lý không biết vì cái gì cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Tiệc rượu ngay tại cách đó không xa một nhà tư nhân hội sở bên trong tổ chức. Tòa này tư nhân hội sở là hội viên chế, chỉ có hội viên mới có thể tiến nhập, mà người bình thường coi như có tiền nữa cũng vô pháp trở thành nơi này hội viên. Chỉ có luyện đan thế gia dòng chính mới có thể có tư cách tiến đến. Chu Trung theo Hoa Thanh tiến vào tư nhân hội sở, phát hiện nơi này đã có rất nhiều người, đều là người trẻ tuổi, nam nữ đều có nguyên một đám khí độ bất phàm. Luyện đan sư mặc kệ ở đâu đều là một người cao quý nghề nghiệp, bởi vì tu chân giả không thể rời bỏ đan dược. Tất cả mọi người luyện đan sư đều là cung kính có thừa, luyện đan sư cũng đều rất có tiền. Hoa Thanh, nơi này hai người vừa mới tiến đến, liền gặp được một cái rất đáng yêu tiểu la lị hướng về phía Hoa Thanh ngoắt. Hoa Thanh tranh thủ thời gian cười đi lên. Tiểu ái, ngươi cũng ở nơi đây. Hoa Thanh nhìn thấy cái này tiểu la lị tựa hồ cũng thật cao hứng. Tiểu ái bên người vây không thiếu nữ hài. Xem ra đều lấy tiểu ái cầm đầu. Nhìn thấy Hoa Thanh qua cũng đều ào ào chào hỏi. Hoa Thanh, đây là ai a? Không giới thiệu cho chúng ta một chút. Tiểu ái lúc này nhìn thấy Hoa Thanh bên người Chu Trung, nhìn không được cười hỏi. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1451 truyền thủ công pháp. Hoa Thanh nghe được tiểu ái tra hỏi, sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ. Nhìn Chu Trung liếc một chút nói với tiểu ái, hắn là bạn trai ta Chu Trung. Tiểu ái nhất thời lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc, khó có thể tin nói ra. Trời ạ, bạn trai ngươi thế ra đại hội hẳn là A-di mang theo ngươi tới đi. Hắn có thể cùng một chỗ cùng đến thuyết minh đạt được A-di đồng ý. Chu Trung rất lý giải tiểu ái vì sao lại kinh ngạc như vậy. Bởi vì Hoa Thanh mẫu thân là một cách nhãn giới phi thường cao người, có thể làm cho nàng mang ra con rể, vậy khẳng định đến là phi thường ưu tú. Hoa Thanh đỏ mặt gật gật đầu. Nhất thời những cái kia nữ hài đều kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung, bắt đầu không ngừng đánh giá Chu Trung, muốn nhìn một chút Chu Trung đến cùng có cái gì đặc biệt. Không chỉ có thể chinh phục Hoa Thanh vị này minh không tỉnh mỹ nữ đại tiểu thư, có thể được mẹ vợ tán thành. Chu Trung bị cô gái nhiều như vậy chăm chú nhìn, nhất thời cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, vừa cười vừa nói: các ngươi nhiều mỹ nữ như vậy cùng một chỗ nhìn ta, đây là muốn hại ta à? Đoán chừng ta hiện tại đã trở thành nơi này các nam nhân công địch. Mấy cái nữ hải nghe được Chu Trung lời nói đều cười rộ lên. Hoa Thanh, không nghĩ tới ngươi cái này người bạn trai vẫn rất hài hước. Tiểu ái vừa cười vừa nói. Chu Trung tâm tình rất tốt. Mấy ngày nay theo Hoa Thanh đến Hoa gia, cơ hồ nhìn đến tất cả mọi người là xem thường hắn. Chu Trung đối với loại kia kẻ nịnh hót quá phản cảm. Mà cái này tiểu ái khác biệt, đối với hắn không có chút nào khinh miệt, xem thường thần sắc. Chu Trung dò xét tiểu ái hai mắt, mở miệng hỏi: ngươi gần nhất tại lúc thời điểm tu luyện, có phải hay không cảm thấy tâm muộn hoặc là đau đầu? Chu Trung lời nói để mấy người đều vô cùng nghi hoặc, không biết Chu Trung làm sao lại đột nhiên nói như vậy. Nhưng là tiểu ái thì là biến sắc, thật không thể tin hỏi: làm sao ngươi biết? Chu Trung vừa cười vừa nói: ngươi bây giờ tu vi là Nguyên Anh kỳ tầng 3, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào Nguyên Anh kỳ tầng 4. Nhưng là ngươi tinh thần lực có chút yếu, không cùng phía trên ngươi tu vi. Nếu như lâu dài trước kia đi xuống, sẽ cho ngươi tu luyện mang đến nguy hiểm rất lớn. A, ngươi có thể nhìn ra ta tinh thần lực mạnh yếu? Tiểu ái nhất thời kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung. Nàng tu vi cao hơn Chu Trung, cho nên có thể cảm thụ đi ra Chu Trung tu vi không bằng nàng, đây là rất bình thường. Thế nhưng là Chu Trung tu vi không bằng nàng, lại có thể cảm nhận được nàng tinh thần lực mạnh yếu. Cái này rất khiến người ta thật không thể tin. Chu Trung gật gật đầu nói, ta tinh thần lực cao hơn tu vi một số. Tiểu ái phản ứng đã nói rõ Chu Trung nói tới đều là đúng. Cái này mọi người ào ào lao nhau đối tiểu ái quan tâm tới tới. Tiểu ái, ta trước kia cũng nghe ra ra nói qua, nếu như tu vi cùng tinh thần lực chênh lệch quá nói nhiều, tu luyện hội xảy ra vấn đề, rất nguy hiểm. Hoa Thanh lo lắng nói ra. Một cô gái khác cũng là có chút kinh hoàng nói ra. Ra ra của ta cũng đã nói, nghe nói có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi hủy hết. Càng đáng sợ còn có thể khiến người ta biến thành ngu ngốc. A, nghe được một thân tu vi hủy hết thời điểm tiểu ái tuy nhiên rất sợ hãi, nhưng còn có thể khống chế ở tâm tình. Nhưng nghe nói có thể khiến người ta biến thành ngu ngốc, thật là đem tiểu ái hoảng sợ nói. Nàng đáng yêu như thế tiểu cô nương, muốn là biến thành ngu ngốc, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sống không bằng chết a. Vậy làm sao bây giờ ạ? Chủ ca ca, ngươi có biện pháp nào không giúp ta? Tiểu ái hoàng sợ sắc mặt đều trắng, tranh thủ thời gian nhìn về phía Chu Trung xin giúp đỡ nói. Nàng cảm thấy Chu Trung đã có thể nhìn ra nàng vấn đề, Cái kia nói không chừng cũng sẽ có biện pháp giúp nàng. Hoa Thanh cũng là nhìn về phía Chu Trung, Tiểu Ái là nàng tốt bản thân, nàng có thể không thể nhìn Tiểu Ái ra chuyện. Chu Trung, ngươi nếu là có biện pháp nhất định muốn giúp đỡ Tiểu Ái a. Chu Trung nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tinh thần lực phương diện hắn là rất an hiểu. Thế nhưng là cho tới bây giờ không dạy qua người khác a. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể tu luyện tinh thần lực. Nhưng phương pháp này rất thống khổ. Bình thường người đều kiên trì không xuống. Chu Trung chần chờ một chút nói với Tiểu Ái. Hắn có chút hoài nghi. Cái này xem xét thì điều khiển bất phàm tiểu nữ hài sẽ hay không có cái kia kiên quyết. Tiểu Ái thì là phi thường kiên định nói ra. Chu đại ca mời ngươi dạy ta đi. Ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện vậy thì tốt. Ta đem tu luyện phương pháp cho ngươi. Nói Chu Trung xuất ra một cái ngọc giản. Sau đó đem thối luyện tinh thần lực phương pháp ghi lại ở phía trên. Đồng thời còn viết một số chính hắn tại tu luyện tinh thần lực phương diện một số tâm đắc. Cùng một chỗ giao cho Tiểu Ái. Tiểu Ái tiếp nhận ngọc giản nhìn một chút. Nhất thời mừng rỡ nói ra. Chu đại ca cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Còn có Chu đại ca ngươi yên tâm. Không có đi qua ngươi cho phép. Ta sẽ không đem tu luyện phương pháp tiết lộ cho người khác. Chu Trung rất sảng khoái nói ra. Không có việc gì. Ta đem phương pháp tu luyện này cho ngươi. Đó chính là ngươi. Chỉ cần là ngươi tán thành người. Ngươi có thể truyền thụ cho hắn. Tiểu Ái không nghĩ tới Chu Trung hào phóng như vậy. Phải biết tại tu chân giới. Thiên kiến bè phái là vô cùng nghiêm trọng. Có thể Chu Trung vậy mà lại cho phép nàng đem công pháp truyền thụ cho người khác. Cảm ơn ngươi Chu đại ca. Tiểu Ái đối với Chu Trung cho nàng phần này tín nhiệm đặc biệt cảm kích. Giải quyết Tiểu Ái sự tình. Đến đón lấy mấy người trò chuyện thì đặc biệt nhẹ nhõm. Hoa Thanh nói cho Chu Trung. Tiểu Ái là Long Uyên tỉnh thích người nhà. Mà thích nhà là Long Uyên tỉnh đệ nhất đại gia tộc. Thích mọi nhà chủ cũng là ba tỉnh luyện đan hiệp hội hội trưởng thích nhà tại luyện đan giới thực lực. Tại toàn bộ Long Hoàng đế quốc đều là đứng hàng đầu. Đang khi nói chuyện lại có không ít người tới cùng Tiểu Á chào hỏi. Dù sao Tiểu Á thân phận tại cái kia để đó đâu. Đi tới nơi này người đều muốn cho Tiểu sĩ diện. Mà Tiểu Á đặc biệt hướng mỗi người đều giới thiệu Chu Trung. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1452. Tiểu y tá mọi người tuy nhiên không biết Chu Trung. Nhưng là Chu Trung là Hoa Thanh bạn trai. Lại có Tiểu Ái long trọng giới thiệu. Mọi người cũng là không dám thất lễ. Ao ao cùng Chu Trung chào hỏi chào hỏi. Chu Trung cũng là ăn mềm không ăn cứng người. Đối với những thứ này không biết người Chu Trung vốn là không muốn rắn chắc. Nhưng là bây giờ người ta chủ động chào hỏi. Chu Trung cũng chỉ đành nguyên một đám cười hoàn lễ. Nửa ngày xuống thật đúng là đầy đủ mệt mỏi. Các ngươi trước trò chuyện, ta đến bên kia đi loanh quanh. Chu Trung gặp đến trong đại sảnh có một chỗ sân thượng. Bên kia rất ít người. Sau đó liền nghĩ qua đi hít thở không khí. Cùng Hoa Thanh Tiểu Á mấy người nói một tiếng liền đi qua. Đi vào sân thượng đường hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ. Cùng chung quanh an tĩnh không khí. Quả nhiên để Chu Trung tâm tình tốt không ít. Nằm ở trên lan can. Có thể nhìn đến cao ốt phía dưới thành thị. Đèn đuốc sáng trưng. Cảnh đêm vô cùng xinh đẹp. Nhìn một hồi cảnh đêm Chu Trung quay người dự định rời đi. Đúng lúc này một bóng người xinh đẹp vội vã đi tới. Vừa vặn đâm vào Chu Trung trên thân. A bóng hình xinh đẹp duyên dáng gọi to một tiếng kém chút ngã xuống. Chu Trung tranh thủ thời gian trợ giúp nàng. Thật xin lỗi nữ hải tranh thủ thời gian đối Chu Trung xin lỗi. Bất quá lúc này Chu Trung nhận ra cô gái này. Kinh ngạc nhìn lấy nữ hải nói ra. Tại sao là ngươi? Nữ hải lúc này cũng thấy rõ Chu Trung. Đồng dạng kinh hô lên. Chu tiên sinh. Ngài làm sao cũng ở nơi đây? Cô bé này không là người khác. Chính là Diệp Hà thành phố Minh Châu trong bệnh viện cái kia tiểu y tá. Chu Trung vừa cười vừa nói. Ta bồi bằng hữu tới nơi này tham gia luyện đan hiệp hội. Không nghĩ tới có thể gặp được đến ngươi. Còn thật xảo. A sơ quy y đúng vậy a, thật là khéo. Tiểu y tá lúc này phát hiện Chu Trung còn vì nàng, nhất thời sắc mặt đỏ lên. Chu Trung cũng ý thức được dạng này không tốt. Có điều vừa mới tình huống đặc thù, hiện tại vừa định buông tay, đột nhiên một đạo vô cùng sắc bén âm thanh vang lên. Ngươi làm gì đem ngươi tay cho ta lấy ra? Chu Trung vừa quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa một cái cách ăn mặc dung tục, mang một thân đồ trang sức trung niên nữ nhân nhanh chân đi tới. Nữ nhân này lúc này mặt mũi tràn đầy nộ khí, chỉ Chu Trung mắng: thằng nhãi con, biết nơi này địa phương nào không chạy cách này dở trò lưu manh đến cóc vẻ muốn ăn thịt thiên nga à? Vội vàng đem tay ngươi buông ra cho ta. Chu Trung buông tay ra, sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này lão nữ nhân là từ đâu xuất hiện, nói chuyện làm sao khó nghe như vậy? Không có hiểu rõ sự tình liền bắt đầu tại cái này la hét kêu to lên. Tiểu y tá nhìn thấy trung niên nữ nhân sắc mặt nhất thời thì biến, tranh thủ thời gian giải thích nói: a gì, sự tình không phải ngài muốn như thế, vừa mới ta. Bất quá không đợi tiểu y tá giải thích đâu, nữ nhân thì đánh gãy nàng, tức giận nói ra: được, lầm bà lầm bầm, cho ngươi đi lấy thứ gì khó khăn như vậy, đồ vật cầm tới sao? Tiểu y tá tựa hồ rất sợ nữ nhân này, gật gật đầu đem một cái bọc nhỏ đưa tới. Nữ nhân tiếp nhận bao lập tức quay người nói ra: đi nhanh lên, đừng có lại cái này lãng phí thời gian, về sau rời cái này chút lòng mang ý đồ xấu đồ nhà quê xa một chút, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tiểu y tá tranh thủ thời gian đối Chu Trung vụng trộm nói ra: Chu tiên sinh thật là có lỗi với ta, nói xin lỗi ngài, ta đi trước. Nói xong tiểu y tá thì đuổi theo sát lấy trung niên nữ nhân đi. Chu Trung tâm lý tức giận phi thường, vốn là muốn đến nơi này hít thở không khí, ngược lại bị làm tâm tình càng hỏng bét. Không biết cái này trung niên nữ nhân cùng cầm tiểu y tá là quan hệ như thế nào. Lúc này Chu Trung nhìn đến tiểu y tá theo trung niên nữ nhân trở lại trong phòng yến hội. Đứng nơi đó ba người, một thanh niên mặt lấy thẳng thể diện, nhưng là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt so sánh rời rạc, xem xét cũng là bị tửu sắc hút khô người. Hai người khác là một người trung niên nam nhân cùng một cái 20 tuổi nữ hài. Cô bé này một mặt lãnh diễm, xem ra rất cao quý. Trung niên nữ nhân mang theo tiểu y tá đi đến ba người bên cạnh. Thanh niên kia tranh thủ thời gian thúc giục nói: mẹ, các ngươi làm sao chậm như vậy đâu, đừng để bá phụ cùng tiểu lệ sốt ruột chờ. Trung niên nữ nhân tức giận trắng liếc một chút tiểu y tá nói ra: được không, đều là nàng làm chuyện tốt. Nói xong trung niên nữ nhân tranh thủ thời gian đối trung niên nam nhân nịnh nọt nói ra: Hùng tiên sinh, thật sự là không có ý tứ, để ngài đợi lâu. Ngài nhìn, quý thiên kim cùng nhà ta tiểu vĩ đó là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã quen biết. Lần này chúng ta một nhà đến nói Thanh Sơn tỉnh, cũng là muốn đem bọn hắn hôn sự định ra tới. Ta chỗ này có hai viên thuốc, rõ ràng độc tán chính là tiên phẩm hạ đẳng đan dược, an tâm đan đồng dạng là tiên phẩm hạ đẳng đan dược, không biết phải chăng là có thể làm xính lễ. Nói trung niên nữ nhân đem tiểu y tá cho nàng bao đưa cho trung niên nhân. Tiểu y tá nhìn thấy trung niên nữ nhân đem bao cho trung niên nam nhân kia, cùng nghe nàng lời nói, cả người sắc mặt trong nháy mắt thì trắng xám. Đối trung niên nữ nhân lo lắng hỏi: a gì, ngài đáp ứng muốn đem rõ ràng độc tán cho ta, ngài im miệng, có chuyện gì về nhà lại nói, đừng ở chỗ này cho ta thêm phiền. Trung niên nữ nhân cho vốn không cho tiểu y tá nói chuyện cơ hội, trực tiếp tức giận hồi sặc nói: nếu như là khác sự tình tiểu y tá thì không nói thêm cái gì, có thể chuyện này quan hệ đến gia gia của nàng mệnh. A-di, ngài không thể dạng này. Ngài nói qua ta chỉ cần mang theo an tâm đan gả cho tiểu vĩ, ngài liền đem rõ ràng độc tán cho ta, ngài hiện tại sao có thể đổi ý đâu, còn đem an tâm đan cũng cho người khác, để tiểu vĩ cưới khác nữ nhân. Tiểu y tá khó có thể tin đối trung niên nữ nhân hỏi, hoàn toàn nghĩ không ra nàng sẽ làm như vậy. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1453. Không biết xấu hổ người trung niên nữ nhân gặp tiểu y tá lại đem những chuyện này nói hết ra, Lúc này là giận các nàng Khang gia trước kia cũng là một cái thế lực không tệ gia tộc, về sau gia đạo sa sút, hiện tại đã là trống không chỉ có bề ngoài, mà Hùng gia thì là như mặt trời giữa trưa. Tại Thanh Sơn tỉnh luyện đan thế gia bên trong cũng là có thể đập tiến trước năm. Muốn là chính mình nhi tử có thể cùng Hùng gia quan hệ thông gia, vậy các nàng Khang gia ngày tốt cũng liền tới. Cho nên hiện tại nhìn thấy tiểu y tá vậy mà muốn đến quấy nhiễu nàng công việc tốt, thật sự là hận không thể giết chết nàng. Tiếp cận kỹ nữ, tiện nhân ngươi cho là mình là cái gì, có thể xứng với nhà chúng ta tiểu vĩ? Nhìn ngươi bộ dáng này cũng là một cái hồ mị tử, vừa mới cóng lấy chúng ta lại còn đi câu dẫn mặt trắng nhỏ, cùng khác nam nhân câu kết làm bậy. Nhà chúng ta tiểu vĩ làm sao lại cưới ngươi dạng này nữ nhân? Xéo đi nhanh lên. Khác đang dây dưa nhà chúng ta tiểu vĩ trung niên nữ nhân vô cùng ác độc đối tiểu y tá nhục mạ nói. Tiểu y tá trong mắt nước mắt nhất thời thì dũng mãnh tiến ra. Nàng thực tại không hiểu, khỏe mạnh vĩ mấu thân tại sao có thể như vậy? Trước đó khỏe mạnh vĩ một mực tại theo đuổi nàng, nhưng nàng cũng không thích khỏe mạnh vĩ. Không biết sao khỏe mạnh vĩ một mực dây dưa. Thẳng đến trước đó không lâu, gia gia của nàng đột nhiên bên trong một loại kịch độc, nhìn khắp tất cả danh y đều trị không hết. Phương pháp duy nhất thì là có thể tìm tới tiên phẩm hạ đẳng đan dược rõ ràng độc tán. Lúc này khỏe mạnh vĩ nói nhà bọn hắn có một cái rõ ràng độc tán, có thể cho nàng. Nhưng điều kiện tiên quyết là tiểu y tá muốn nhà cho hắn. Tiểu y tá vì cứu gia gia đành phải đáp ứng. Theo khỏe mạnh vĩ đến nói Khang gia, thật không nghĩ đến khỏe mạnh vĩ mấu thân biết được nhà các nàng có an tâm đan về sau, vậy mà để cho nàng mang theo an tâm đan gả tới, bằng không liền không đồng ý vụ hôn nhân này. Tiểu y tá đành phải mang đến an tâm đan. Nhưng bây giờ khỏe mạnh vĩ mấu thân vậy mà cầm lấy nàng an tâm đan hóa thanh độc tán đi làm xính lễ, để tiểu vĩ cưới hắn nữ nhân Hùng tiên sinh. Ngài tuyệt đối đừng để ý. Nữ nhân này một mực quấn lấy nhà chúng ta tiểu vĩ. Bất quá chúng ta tiểu vĩ tâm lý chỉ có Quý Thiên Kim. Chúng ta Khang gia có thể là phi thường có thành ý. Ngài nhìn cái này hai viên thuốc khỏe mạnh vĩ mấu thân mặt mũi tràn đầy mỉ tiếu đối Hùng tiên sinh nói ra. Hùng tiên sinh gật gật đầu, hai cái tiên phẩm hạ đẳng đan dược, phần này xính lễ đã tương đương có thể. Đã khỏe mạnh phu nhân như thế khẳng khái, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Đem an tâm đan để xuống, đúng lúc này Chu Trung đi tới. Mặt mũi tràn đầy băng lãnh đối cái kia Hùng tiên sinh quát nói. Khỏe mạnh phu nhân cùng Hùng tiên sinh nhất thời quay đầu nhìn về phía Chu Trung, sắc mặt đều vô cùng âm trầm. Riêng là khỏe mạnh phu nhân, nhìn thấy Chu Trung sau trực tiếp mắng lên. Ngươi tên nhà quê này tại sao lại tới tốt? Ta liền biết cái này tiểu tiện nhân cùng ngươi có một chân. Tiện nhân cùng đổ nhà quê. Cái này còn thật phối a. Chu Trung không nói hai lời, trực tiếp một cái vả miệng thì quất lên. Đem ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ, điểm ba cái này một cái vả miệng quất trung niên nữ nhân đều mộng, trực tiếp ngồi dưới đất. Ngươi dám đánh ta, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi tên nhà quê này, có tin ta hay không giết chết ngươi? Ta thế nhưng là khỏe mạnh nhà phu nhân. Trung niên nữ nhân mặt mũi tràn đầy ác độc nói ra. Khỏe mạnh vĩ cũng là phóng tới Chu Trung hung áp tiếng nói. Ngươi dám đánh ta mẹ tiểu tử, ngươi phế bất quá. Không đợi khỏe mạnh vĩ đến Chu Trung phủ cận đâu, Chu Trung đồng dạng một bàn tay rút đi qua. Gia hỏa này bị tiểu sắc móc sạch thân thể, cái nào là Chu Trung đối thủ, trực tiếp bị quất ngã trên mặt đất. Cái này khỏe mạnh phu nhân giật mình, biết hai người bọn họ không phải Chu Trung đối thủ, vậy mà tại mặt đất làm bừa lên. Có ai không có người đánh người bảo an đâu, nhanh đem tên nhà quê này bắt lại. Nơi này không phải tư nhân hội sở à? Sao có thể để đồ nhà quê tiến đến đâu? Chu Trung nhíu mày. Cái này cái gì khỏe mạnh phu nhân quả thực cũng là một cái bát phù a. Chu Trung không để ý tới nàng, đối tiểu y tá hỏi. Ngươi không sao chứ? Tiểu y tá lắc đầu, thấp giọng hỏi. Chu tiên sinh, ngươi tại sao tới đây? Ta thật sự là tức không nhịn nổi. Trên thế giới này như thế có như thế không biết xấu hổ người. Chu Trung mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra. Trước đó khỏe mạnh phu nhân các nàng bên này đối thoại hắn cũng nghe được. Tuy nhiên không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng là một liên tưởng đại khái thì minh bạch. Ngươi cùng ta nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Chu Trung đối tiểu y tá hỏi. Tiểu y tá gật gật đầu, liền đem sự tình chân tướng đều cùng Chu Trung nói một lần. Chu Trung nghe xong giận dữ, trực tiếp đối cái nào Hùng tiên sinh nói ra. Đem trong tay ngươi an tâm đan còn cho nàng con nào, cái kia Hùng tiên sinh lại là lạnh giọng nói ra. Các ngươi cùng Khang gia sự tình ta mặc kệ. Đan dược này là khỏe mạnh phu nhân cho ta xính lễ. Ta tại sao phải cho ngươi, Chu Trung nhíu mày. Lạnh giọng nói ra. Đan dược này cũng không phải là Khang gia. Các nàng không có quyền lực cho ngươi. Ngươi lập tức đem đan dược còn cho nàng, hử, ta nếu là không còn đâu tiểu tử. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút ta Hùng gia là ai, Hùng tiên sinh một mặt cao ngạo nói ra. Lúc này hội sở bảo an xông lại, mở miệng hỏi: Hùng tiên sinh, khỏe mạnh phu nhân, xảy ra chuyện gì? Khỏe mạnh phu nhân nhìn thấy bảo an đến, nhất thời tựa như là nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nói: Tên nhà quê này đánh người mà lại ta hoài nghi hắn là trà trộn vào đến. Loại này đồ nhà quê làm sao có tư cách tiến vào hội sở siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1454 cuồng vọng. Mấy cái bảo an nhất thời nhìn về phía Chu Trung. Trong này rất nhiều người đều là tới tham gia qua mấy lần luyện đan đại hội. Coi như không biết cũng đều có thể nhìn cái quen mặt. Bất quá Chu Trung bọn họ cảm thấy rất lạ mắt. Sau đó bên trong một bảo vệ tiến lên khách khí hỏi: Vị tiên sinh này, có thể phiền phức ngài đưa ra phía dưới thiệp mời sao? Chu Trung là cùng Hoa Thanh cùng đi, căn bản cũng không có thiệp mời. Sau đó lắc đầu nói ra: Ta không có thiệp mời. Trung niên nữ nhân nghe xong Chu Trung không có thiệp mời, nhất thời thì cùng tìm tới ý một dạng, âm thanh kêu lên: Bảo an ngươi nhìn, ta liền nói tên nhà quê này không có thiệp mời. Vội vàng đem hắn oanh ra ngoài, bảo an sắc mặt cũng khó coi. Không có thiệp mời, lại có trong hội trường người yêu cầu, bọn họ cũng chỉ có thể mời Chu Trung ra ngoài. Sau đó nói với Chu Trung: Tiên sinh, xin ngài rời đi nơi này đi. Trung niên nữ nhân lúc này tựa như là vừa đoạt đến xương cốt chó, thần sắc vô cùng đắc ý, đứng người lên nghích đầu lên nhìn Chu Trung. Đồ nhà quê, cút nhanh lên, các ngươi những người an ninh này cũng thế. Đối loại này tiểu xúc sinh căn bản không cần khách khí. Trực tiếp oanh ra ngoài, vị kia Hùng tiên sinh cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Nắm chặt trong tay hai viên thuốc, tiến trong tay hắn đồ vật. Làm sao có thể lại còn trở về đúng lúc này. Hoa Thanh đi tới, nàng nhìn Chu Trung ra ngoài chuyển nửa ngày cũng không có trở về. Hướng trên sân thượng nhìn một chút cũng không thấy được Chu Trung bóng người. Nàng biết này hội sở có thể là phi thường nghiêm ngặt tư mật hội sở, cho nên cũng lo lắng Chu Trung không có thiệp mời bị bảo an mời đi ra ngoài, cho nên cố ý đến tìm Chu Trung. Chu Trung, ngươi làm sao đến bên này, cách này là làm sao? Hoa Thanh nhìn thấy Chu Trung bên người vây nhiều người như vậy, còn có bảo an, nhất thời nhíu mày đi tới. Chu Trung nhìn thấy Hoa Thanh tới, vừa cười vừa nói: Ta không có thiệp mời, những người an ninh này để cho ta ra ngoài. Hoa Thanh cầm ra bản thân thiệp mời nói ra: Chu Trung là ta mang vào, có vấn đề gì không? Bảo an xem xét Hoa Thanh thiệp mời, là Minh Không Tỉnh Hoa gia đại tiểu thư, nhất thời không dám thất lễ, vội vàng nói: Không có vấn đề, thật xin lỗi Hoa tiểu thư, Chu tiên sinh. Trung niên nữ nhân nhìn thấy vậy mà không có đem Chu Trung oanh ra ngoài, trong mắt tràn đầy oán độc, nhìn một chút Hoa Thanh, âm hiểm nói ra: Tốt ngươi cái dựa vào nữ nhân ăn cơm mặt trắng nhỏ, không ít câu dẫn nữ nhân à, vừa mới câu dẫn tiểu linh, muốn lừa gạt nhà chúng ta rõ ràng độc tán cùng an tâm đan, hiện tại lại lừa gạt khác nữ nhân, thật sự là không biết xấu hổ. Chu Trung bị cái này lão nữ nhân giận hỏng, không biết xấu hổ ba chữ này theo miệng nàng bên trong nói ra làm sao lại như vậy quái đâu. Đến cùng là ai không muốn mặt a, lão nữ nhân. Ta mặc kệ ngươi cùng cái này Hùng gia có cái gì dơ bẩn giao dịch, nhưng an tâm đan là bằng hữu ta. Đem an tâm đan còn trở về, Bằng không đừng trách ta không khách khí, Chu Trung lạnh giọng nói ra. Trung niên nữ nhân nhất thời gấp. Chỉ Chu Trung mắng. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi nói ai là lão nữ nhân đâu. Hùng tiên sinh cũng là sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhìn thấy chung quanh nhiều như vậy đồng hành vây xem. Lạnh giọng nói ra. Tiểu tử. Họ là tử ở miệng mà ra. Nói chuyện có thể phải chú ý điểm. Ta Hùng gia xưa nay không ngồi không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Chu Trung khinh thường nói ra. Ngươi nhìn thấy an tâm đan tâm sinh tham lam. Căn bản không quản cách này lão nữ nhân là từ đâu lừa gạt đến an tâm đan thì thu. Còn không biết xấu hổ nói mình có thể làm lộ ra tiểu tử. Ngươi muốn chết sao? Hùng tiên sinh trong mắt lói lên một vệt sát cơ. Hoa Thanh nhất thời tiến lên lạnh giọng nói ra. Hùng tiên sinh. Chu Trung là ta Hoa gia con rể. Ngươi muốn cùng ta Hoa gia là địch sao? Hùng tiên sinh biến sắc. Không nghĩ tới Chu Trung là Hoa gia con rể. Hoa gia lại minh không tỉnh cũng là có chút thế lực. Bất quá nghĩ đến trong tay an tâm đan. Hùng tiên sinh lạnh giọng nói ra. Hoa tiểu thư. Ngươi Hoa gia vẫn là quản tốt việc của mình đi. Con rể cũng không thể loạn nhận. Hôm nay ta liền muốn thay phụ thân ngươi. Thật tốt giáo huấn một chút các ngươi Hoa gia cái này con rể. Cho hắn biết cái gì người là không thể gây. Nói Hùng tiên sinh thì đi về phía trước. Hoa Thanh mặt mũi tràn đầy nộ khí quát lớn. Ngươi dám? Hùng tiên sinh vô cùng cuồng vọng nói ra. Coi như phụ thân ngươi cũng đến ngăn cản không ta? Chu Trung trong mắt đã lóe qua một vệt hàn ý. Xem ra những người này thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Bất quá đúng lúc này. Tiểu Ái mang theo một đám nữ hài đi tới. Lạnh giọng nói ra. Hùng thúc. Cái kia không biết ta đến có thể hay không ngăn cản ngươi? Hùng tiên sinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến là Nhỏ Thích. Sắc mặt nhất thời thì biến khó nhìn lên. Thích nhà, đây chính là ba tỉnh luyện đan thế gia long đầu, hắn Hùng gia có thể không thể trêu vào. Tham món lợi nhỏ tỉ, tiểu tử này thật sự là thật không có tố chất, không hiểu được trường ấu tôn ti. Hùng tiên sinh đối tiểu ái giải. Thích nói. Bất quá tiểu ái căn bản không để ý tới hắn. Trực tiếp lạnh giọng nói ra. Có hay không tố chất cũng không phải ngươi có thể quản. Nói xong tiểu ái cười đối Chu Trung kêu lên. Chu đại ca. Ngươi yên tâm đi. Hôm nay có ta lại cách này. Ta xem ai dám tìm ngươi phiền phức. Trung niên nữ nhân sắc mặt lúc này cũng là phi thường không tốt. Ánh mắt lấp lóe muốn chạy trốn. Bọn họ Khang gia hiện tại vốn là muốn xong. Liền nghĩ mượn gấu nhà thế lực có thể lần nữa quật khởi đây. Nhưng muốn là đắc tội Thích nhà. Đừng nói hắn Khang gia. Liền Hùng gia đều phải xong đời. Cái này căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Chu Trung vậy mà nhận biết Thích người nhà. Mà lại Thích nhà đại tiểu thư còn gọi nàng Chu đại ca. Nhìn như thế vô cùng thân mật. Hiện tại nàng có chút hối hận. Sớm biết cái kia tiểu y tá nhận biết Chu Trung dạng này ngoan nhân. Vậy cũng không cần cùng Hùng gia quan hệ thông gia a. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu á nhìn thấy trung niên nữ nhân muốn chạy. Nhất thời mở miệng quát lớn. Hoảng sợ trung niên nữ nhân không dám loạn động. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1455 đuổi đi. Sau đó tiểu á đối Chu Trung hỏi. Chu đại ca. Bên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng ta nói một chút. Cũng không có gì sự tình. Sau đó Chu Trung đem tiểu y tá Nguyễn Linh sự tình nói một lần. Tiểu á chúng nữ nghe được cái này trung niên nữ nhân vậy mà như thế đáng giận, tất cả đều giận. Tốt. Không nghĩ tới các ngươi Khang gia hiện tại cũng trầm luôn nói như thế hạ lưu cấp độ. Từ nay về sau. Các ngươi Khang gia đã không còn tư cách tham gia luyện đan đại hội. Bị triệt để xóa tên Hùng thúc. Trong tay ngươi đan dược có phải hay không cũng cần phải trả lại vì tiểu thư này. Tiểu ái sắc mặt băng lãnh nói ra. Trung niên nữ nhân nhất thời thì mắt trợn tròn. Kêu khóc nói ra. Tham món lợi nhỏ tỉ. Ngươi không thể dạng này a, chúng ta Khang gia tư cách ngươi dựa vào cái gì cho xóa tên. Ta muốn gặp hội trưởng. Tiểu ái lạnh giọng đối bảo an ra lệnh. Đem các nàng oanh ra ngoài. Vâng, tham món lợi nhỏ tỷ, bảo an nào dám không nghe tiểu ái mệnh lệnh. Người ta thế nhưng là luyện đan hiệp hội hội trưởng nữ nhi. Tại là căn bản không để ý trung niên nữ nhân giãy giụa. Trực tiếp nắm lấy trung niên nữ nhân cùng khỏe mạnh vĩ thì đi ra ngoài. Tiểu Lệ. Hùng thúc. Cứu chúng ta. Tiểu Vĩ bị bắt thời điểm còn hướng Tiểu Lệ cùng Hùng tiên sinh cầu cứu. Bất quá hai người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút. Bởi vì bọn hắn biết. Về sau Khang gia triệt để xong. Trung niên nữ nhân cùng Tiểu Vĩ mỗi lần bị oanh ra ngoài. Hùng tiên sinh lập tức đem tay Lý An Tâm đan lấy ra đưa cho Tiểu Y tá. Ngượng ngập vừa cười vừa nói. Đây đều là một đợt hiểu lầm. Chu Trung cười lạnh một tiếng. Đối cái họ này gấu một chút hào cảm cũng không có. Vừa mới hắn cho rằng Nguyễn Linh dễ khi dễ. Coi như biết An Tâm đan là trung niên nữ nhân theo Nguyễn Linh cái kia lừa gạt đến. Cũng thờ ơ. Mà bây giờ nhìn nói Nguyễn Linh có tiểu á chỗ dựa, lại tại cái này nói cái gì hiểu lầm. Rõ ràng độc tán đâu. Chu Trung nhìn một chút Hùng tiên sinh cười lạnh hỏi. Hùng tiên sinh cầm lấy rõ ràng độc tán tay nắm chặt lại. Cái này thế nhưng là trung niên nữ nhân cho hắn a. Không phải Nguyễn Linh a. Thế nhưng là nhìn thấy tiểu á ánh mắt nhìn tới. Hùng tiên sinh chỉ có thể cắn răng một cách đem rõ ràng độc tán cũng cho Nguyễn Linh nói ra. Vừa mới ta nghe nói ra ra ngươi trúng độc. Nhu cầu cấp bách rõ ràng độc tán dày. Cái này tặng cho ngươi. A cái này. Cái này quá quý giá. Nguyễn Linh giật mình. Đây chính là tiên phẩm đan dược à, quý giá như vậy đồ vật hắn sao có thể nhận lấy a? Bất quá Chu Trung rất không khách khí đối Nguyễn Linh nói ra. Nhận lấy đi. Nếu là Hùng tiên sinh có hảo ý. Cự tuyệt người ta cũng không tiện a. Hùng tiên sinh tâm đều tại máu. Tâm lý đem Chu Trung hận gần chết. Nhưng là trên mặt lại là mang theo nụ cười nói ra. Đúng vậy a. Ngươi thì nhận lấy đi. Nguyễn Linh tâm bên trong lo lắng ra ra an nguy. Sau đó cắn răng một cách đem rõ ràng độc tán cho nhận lấy. Nhìn thấy sự tình giải quyết xong. Tiểu á lôi kéo Hoa Thanh cùng Chu Trung nói ra. Chu đại ca. Chúng ta trở về đi. Tiểu Linh ngươi cũng cùng một chỗ tới ngồi chút. Mấy người lại trở về ngồi một hồi. Trò chuyện không sai biệt lắm. Nguyễn Linh đối mấy người thiên ăn vạn tạ. Sau đó vội vã về nhà cho ra ra giải độc đi. Chu Trung cùng Hoa Thanh cũng cùng Tiểu Á cáo biệt. Tiểu Á nói chờ qua một trận còn muốn đi tinh thành phố tìm Chu Trung chơi. Sau đó cũng rời đi. Hai người trở lại khách sạn thời điểm. Hoa Thanh mấu thân cũng vừa trở về. Cái này luyện đan đại sẽ phi thường có ý tứ. Người trẻ tuổi có người tuổi trẻ tràng tử. Bọn họ những thế gia này người chủ sự cũng có bọn họ tụ hội. Ban đêm. Hải thần tông cử hình mỏ quặng một trong bên ngoài trong rừng rậm. Ba đạo thân ảnh đột nhiên từ trên cây rơi xuống. Nhìn cách đó không xa cử hình mỏ quặng. Lão Tam xác định chính là chỗ này một cách toàn thân tràn đầy thịt mỡ bàn tử đối bên người người gầy hỏi. Người gầy nhìn xem dụng cụ trong tay, sau đó rất xác định nói ra chính là chỗ này, năng lượng ba động rất mãnh liệt. Người gầy bên cạnh là cái nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra. Năm đó sư tổ phát triển nghiên cứu tầm bảo máy chỉ là thí nghiệm phẩm. Sư tổ phát triển nghiên cứu tầm bảo máy mục đích là muốn tìm cửu long quyết. Thế nhưng là thí nghiệm phẩm giai đoạn tầm bảo máy căn bản liền không tìm được cửu long quyết. Hiện tại chúng ta đã đem tầm bảo máy cho hoàn thiện. Chỉ cần tầm bảo máy cùng cửu long quyết tại cùng một cái không gian bên trong. Liền có thể cảm ứng được cửu long quyết tồn tại cho nên nhất định muốn đem tầm bảo máy thu hồi lại không nghĩ tới hắn lại có thể theo địa cầu đi vào thiên huyến đại lục. Thật sự là không tầm thường. Địa cầu loại kia mạt pháp thời đại man hoang chi địa. Đoán chừng tu luyện tới ngưng thần kỳ đều rất khó khăn á bàn tử một mặt cảm thán nói ra. Nhị tỷ. Ta cảm nhận được cái này trong khoáng mạch có hai cỗ rất khí tức cường đại. Cần phải tại tôn giả đến thiên tôn ở giữa. Kỳ quái là khí tức ba động rất lớn. Bàn tử cảm thụ một chút lại mở miệng nói ra. Nữ nhân cười lạnh một tiếng nói ra. Người nào cũng không thể tổ chức chúng ta thu hồi tầm bảo máy để gia tộc phái hai tên thiên tôn trưởng lão đến giúp đỡ. Chúng ta trước tiên đem cái này ra mỏ quặng cho bình. Sau đó hỏi bọn hắn cái này mỏ quặng là ai. đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, nhất định sẽ tìm tới tiểu tử kia. Người gầy chần chờ nói ra. Tốt như vậy sao, bất kể nói thế nào tiểu tử kia cũng họ Chu A. Là năm đó thời không đại chiến lúc tổ tiên còn sót lại tại địa cầu huyết mạch. Nữ tử mặt mũi tràn đầy xem thường nói ra. Huyết mạch bất quá chỉ là một cái cùng địa cầu nữ nhân sinh con riêng thôi. Ta Chu gia làm sao lại thừa nhận loại này thấp kém huyết mạch, thu hồi tầm bảo máy. Đây là nhị gia mệnh lệnh tốt a. Ta cái này kêu là trưởng lão đến giúp đỡ. Người gầy gật gật đầu cũng không tại nói thêm cái gì. Cự hình trong khoáng mạch. Các công nhân cơ hồ là không biết ngày đêm đang đào móc linh thạch. Liền xem như ban đêm. Trong khoáng mạch cũng là đèn đuốc sáng trưng. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1456 Hải Thần Tông bị tập kích. Kỳ Dương Hòa một tên khác trọng ngục sơn phạm nhân đang tính tỏa tu luyện. Hiện tại bọn hắn có dò xét linh thạch có thể giúp bọn họ tu luyện. Kỳ Dương đã khôi phục lại thiên tôn thực lực. Mà một tên khác trọng ngục sơn phạm nhân ngay tại tôn giả đỉnh phong. Sắp đột phá đến thiên tôn tu vi. Đúng lúc này Kỳ Dương đột nhiên biến sắc. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía mỏ quặng bên ngoài. Có người đến một tên khác trọng ngục sơn phạm nhân cũng là lập tức cảnh giác lên. Vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Cái này hai cỗ khí tức phi thường cường đại. Kỳ Dương. Không so ngươi yếu. Kỳ Dương đứng người lên hoạt động một chút gân cốt. Khóe miệng mang theo lạnh cười nói. Vậy thì thật là tốt. Ta đã thật lâu không có thật tốt hoạt động một chút. Lần trước đến mấy tên kia thật sự là quá yếu. Lần này cần tốt tốt vận động xuống. Cố Bân cũng là đứng người lên nói ra. Tốt. Tuy nhiên ta tu vi không có khôi phục. Nhưng đối phó với một cái thiên tôn có lẽ vẫn là có thể. Hai người liếc nhau, sau đó hướng thẳng đến bên ngoài chủ động xuất kích. Mỏ quặng bên ngoài. Bàn tử. Người gầy. Nữ nhân. Sau lưng mang theo hai tên khí tức mạnh mẽ lão giả. Cùng hơn 10 người trắng hán bay lên người đến người nào đây là Hải Thần Tông mỏ quặng. Ngoại nhân không được đến gần, thủ vệ đệ tử nhìn thấy có người đến. Nhất thời cảnh giác quát lớn. Cút, nữ nhân lạnh hừ một tiếng, một trưởng vỗ ra ngoài, tên đệ tử kia trực tiếp thổ huyết mà bay. Hắn thủ vệ đệ tử nhìn thấy những người này là tìm đến sự tình, nhất thời tất cả đều vây quanh. Đúng lúc này Kỳ Dương hai người bay ra ngoài. Lạnh giọng đối đệ tử ra lệnh. Các ngươi tất cả lui ra. Giao cho chúng ta liền tốt. Hải Thần Tông đệ tử nhìn thấy là Kỳ Dương hòa Cố Bân. Nhất thời hưng phấn lên. Hai cái vị này thực lực bọn họ thế nhưng là được chứng kiến. Đây chính là thần động kỳ cao thủ. Đối bọn hắn mà nói cái kia chính là thần một dạng tồn tại. Nữ nhân dò xét liếc một chút Kỳ Dương hòa Cố Bân. Có phần cảm thấy hứng thú nói ra. Thật không nghĩ tới. Cái này một cái nho nhỏ trong khoáng mạch. Lại còn cất giấu hai vị siêu cấp cao thủ. Thiên tôn cao thủ cái gì thời điểm như thế không đáng tiền bị coi như mở cửa chó đến trông giữ mỏ quặng. Kỳ Dương nghe nói như thế nhất thời thì giận. Hắn Kỳ Dương là ai? Đây chính là đệ nhất đại đế, tuy nhiên bị giam giữ tại trọng ngục sơn bên trong vô số năm. Nhưng cũng không phải một cách nho nhỏ phàm nhân có khả năng làm nhục. Nữ nhân, ngươi sẽ vì ngươi vô tri trả giá đắt. Kỳ Dương lạnh giọng nói ra. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Lại còn có người để cho ta trả giá đắt. Hai vị trưởng lão, hiện tại đến lượt các ngươi xuất thủ. Nữ nhân càn rỡ cười to hai tiếng. Sau đó đối sau lưng hai tên lão giả nói ra. Hai tên lão giả không nói hai lời. Hướng thẳng đến Kỳ Dương hòa Cố Bân xông lên. Trong nháy mắt lộ ra thiên tôn khí thế cường đại. Đến tốt nhìn thấy hai người bạo lộ ra thực lực, Kỳ Dương nhãn thần nhấp nháy tỏa ánh sáng trực tiếp thì nhào. Tới bốn người đại chiến. Kỳ Dương tu vi đã từng thế nhưng là thâm bất khả chắc. Mặc dù bây giờ tu vi giảm xuống. Nhưng cũng không phải phổ thông thiên tôn có thể so sánh. Cố Bân cũng giống vậy. Hắn tuy nhiên còn không có nói thiên tôn thực lực. Nhưng cũng có thể cùng cái kia thiên tôn lão đầu đánh tương xứng. Nữ tử, người gầy, bàn tử ba người nhìn nửa ngày, mặt sắc ngưng trọng lên. Hai người kia rất khó đối phó a, người gầy trầm giọng nói ra. Nữ tử sắc mặt càng ngày càng âm trầm. vốn là coi là hai tên trưởng lão có thể tùy tiện giải quyết hết những người này. Thế nhưng là không có nghĩ tới những người này thật đúng là có bản lĩnh a. Làm sao bây giờ bàn tử nhìn thấy hai vị trưởng lão vậy mà rơi xuống hạ phong, nhất thời nhíu mày ngưng âm thanh hỏi. Cái này hai vị trưởng lão tại bọn họ Chu gia tuy nhiên không phải tối cường giả, nhưng cũng là đỉnh phong cao thủ. Thực sự không nghĩ tới bọn họ vậy mà không có giải quyết hết lặng mỏ thủ vệ. Nữ tử cười lạnh một tiếng, thần sắc chấn định nói ra. Hai người kia thực lực rất mạnh, đáng tiếc cũng cứ như vậy, cùng ta Chu gia đối nghịch, xuống chàng chỉ có chết. Hai người nhất thời chấn kinh hỏi. Người mang cái kia đi ra nữ tử đắc ý cười lạnh một tiếng, tiếp lấy vung tay lên. Nhất thời vô số đạo quang ảnh theo trong tay trong không gian giới chỉ bay ra ngoài, nhanh chóng đem đối chiến bên trong bốn người toàn bộ bao phủ lại. U Vinh Quy Quy Mơ, đây là thứ dược gì? Tại sao ta cảm giác tu vi đột nhiên bị hạn chế ở? Kỳ Dương sắc mặt nhất thời âm trầm xuống nói ra. Cố Vân đồng dạng cảm nhận được gì thường, kinh nghi bất định nói ra. Chẳng lẽ là trận pháp sao? Thế nhưng là lại không giống a. Nhìn đến Kỳ Dương hòa Cố Vân như lâm đại địch suy đoán, hai tên trưởng lão trên người khí thế tăng nhiều, cười gằn nói. Khác đoán, đây chính là ta Chu gia độc nhất vô nhị phát minh. Vì đối phó các ngươi hai cái, nhị tiểu thư là dốc hết vốn liếng, sử dụng một lần thay đổi càn khôn muốn tiêu hao hết cơ hồ một tòa tiểu hình mỏ quặng linh thạch. Các ngươi hai cái cũng chết giá trị. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Các ngươi tòa này mỏ quặng thế nhưng là cử hình mỏ quặng đâu? Kỳ Dương hòa Cố Vân sắc mặt đại tiện. Những ngày này bọn họ cũng hiểu được mỏ quặng cấp bậc phân chia. Một tòa tiểu hình mỏ quặng linh thạch số lượng dự trữ thế nhưng là kinh người. À đây là vật gì? Sử dụng một lần lại phải tiêu hao một tòa tiểu hình mỏ quặng linh thạch. Cái kia được nhiều khủng bố. Hai tên trưởng lão khí thế trong khoảng thời gian ngắn đã tiêu thăng đến một cái sự đáng sợ. Hai người cũng không tại nói nhảm, hướng thẳng đến Kỳ Dương hai người nhào lên. Lần này giao thủ tràng diện trực tiếp thì biến. Hai người cuồng phong bạo vũ giống như công kích, đánh Kỳ Dương hòa Cố Vân liên tục bại lui. Phúc phúc, hai người cũng không chịu được nữa công kích, đều phun máu tươi, chịu không được cùng trình độ nội thương. Phiền phức hai vị trưởng lão tiêu diệt bọn hắn, không phải vậy giữ lấy sẽ có hậu hoạn. Nữ tử ở phía sau lạnh giọng nói ra, thần sắc vô cùng kiên quyết, xem xét cũng là thủ đoạn độc ác thế hệ. Hai cái trưởng lão cũng là gật gật đầu, mang theo cường đại công kích công hướng Kỳ Dương hai người. Kỳ Dương hai người biết bây giờ không phải là hai người đối thủ, liếc nhau sau đó song song trở lại trọng ngục sơn bên trong. Mấy cái người nhất thời mắt trợn tròn. Người làm sao đột nhiên không cùng một thời gian. Chính trong phòng tu luyện Chu Trung đột nhiên mở to mắt. Hắn cảm giác được Kỳ Dương hòa Cố Vân hồi trọng ngục sơn siêu cấp tầm bảo nghi. 51 chương 1457 trung tâm phản đồ. Chu Trung lập tức tế ra trọng ngục sơn. Sau đó bay vào đi. Liền thấy Kỳ Dương cùng Cố Vân đang khi bọn họ chính mình phòng giam bên trong tính tỏa liệu thương. Sắc mặt hai người đều có chút tái nhợt. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống. Kỳ Dương cùng Cố Vân thực lực như thế nào hắn lại quá là rõ ràng. Kỳ Dương thế nhưng là thiên tôn thực lực a, hiện tại hai người này đều thổ thương. Vậy đã nói rõ bọn họ gặp phải địch nhân càng thêm cường đại, mà tại cách này thiên huyến đại lục, trừ Long Hoàng đế quốc bên ngoài, còn có cái gì thế lực có thể có cường đại như thế thực lực? Chẳng lẽ Long Hoàng phái cao thủ đến? Bất quá Chu Trung lại cảm thấy rất không có khả năng. Coi như Long Hoàng phái người đến báo thù, cái kia cũng cần phải trực tiếp tìm hắn. Lại không tốt cũng cần phải muốn đi công kích Hải Thần Tông a, mà Kỳ Dương cùng Cố Vân trông coi là mỏ quặng. Long Hoàng vì cái gì phái cao thủ đi công kích mỏ quặng? Đường đường Long Hoàng sẽ quan tâm một cái mỏ quặng? Chu Trung nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ có thể chờ đợi Kỳ Dương uống Cố Vân theo liệu thương loại chính mình tỉnh lại. Chu Trung cách này chờ đợi dòng giã một đêm thời gian. Kỳ Dương trước hết mở to mắt, sau đó là Cố Vân. Hai người nhìn thấy Chu Trung đứng tại phòng giam bên ngoài, nhất thời biến sắc. Chủ nhân, hai người đứng người lên hổ thẹn kêu lên. Chu Trung khoát khoát tay nói ra, hắn cũng không cần nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó Kỳ Dương đem mỏ quặng bên ngoài phát sinh sự tình đều nói một lần, riêng là sau cùng cái kia cố thần kỳ năng lượng. Chủ nhân, cái kia hai cái lão đầu thực lực không phải rất mạnh, nhưng không biết bọn họ sau cùng phóng thích năng lượng gì. Nghe bọn hắn nói sử dụng vật kia muốn tiêu hao hết một tòa tiểu hình mỏ quặng linh thạch. Kỳ Dương nói bổ sung, đối sau cùng cái kia cố thần bí năng lượng còn lòng còn sợ hãi. Bất quá có thể đem thiên tôn cao thủ cấp bậc nói thành thực lực không thế nào mạnh lão đầu, chỉ sợ cũng chỉ có Kỳ Dương dám nói ra. Chu Trung sắc mặt cũng là phi thường ngưng trọng. Có thể tùy tiện thì phái ra hai cái thiên tôn cấp bậc thần đồng kỳ cao thủ, mà lại chỉ huy lại còn là ba cái tiểu bối phận. Đây nhất định không phải bình thường thế lực, liền xem như Thương Lang Tông loại kia đại tông môn đều làm không được. Chẳng lẽ lại thật sự là Long Hoàng đế quốc người trừ hoàng thất những kia tuổi trẻ hoàng tử có thể có thân phận tư cách phân phó thần đồng kỳ cao thủ làm việc bên ngoài? Còn có cái gì thế lực người trẻ tuổi có thể làm được? Chu Trung vung tay lên, Kỳ Dương cùng Cố Bân bên người nhất thời đều ra hiện một đống linh thạch, trông chất giống tiểu sơn cao như vậy. Sau đó đối hai người nói, những linh thạch này cho các ngươi liệu thương tu luyện, mau chóng khôi phục tu vi. Rất nhanh khả năng liền muốn có muốn các ngươi giúp đỡ địa phương. Kỳ Dương cùng Cố Bân nhìn lấy cái này trồng chất linh thạch tâm lý đại hỷ. Nhiều linh thạch như vậy đầy đủ bọn họ khôi phục thương thế, tu vi còn có thể có tiến bộ. Chủ nhân yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ khôi phục tu vi, Kỳ Dương cùng Cố Bân nói ra. Chu Trung gật gật đầu, theo trọng ngục sơn bên trong đi ra. Tâm nghĩ những thứ này người đi công kích linh quặng, khẳng định không phải chạy linh quặng đi, mang theo hai tên thiên tôn cấp bậc thần đồng kỳ cao thủ đến cướp đoạt linh quặng, còn không tiếc tiêu hao một tòa tiểu hình mỏ quặng. Cái này thành bản có chút quá lớn. Bọn họ cuối cùng mục đích có lẽ vẫn là hắn Chu Trung. Cho nên Chu Trung lập tức tìm tới Hoa Thanh, nói cho hắn biết chính mình có chuyện xử lý, sau đó nhanh chóng trở về tinh thành phố. Linh quặng bên trong, Kỳ Dương cùng Cố Bân rời đi. Cả tòa linh quặng không có ở có thể uy hiếp được hai tên thiên tôn cường giả tồn tại, rất nhanh liền bị khống chế lại. Chu Di mang đến hơn 10 tên nguyên anh kỳ cao thủ, đem quặng mỏ bên trong tất cả mọi người khống chế. Chu Di cũng chính là ba người loại nữ nhân trẻ tuổi, sắc mặt lãnh ngạo hỏi, nói cho ta biết tòa này quặng mỏ chủ nhân là ai? Hơn trăm người bị hơn 10 người nguyên anh kỳ cao thủ khống chế, toàn bộ đứng thành hàng, không dám có chút gì động. Vừa mới có người muốn phản kháng, nhưng là toàn bộ bị những người này cho giết. Những người này xuất thủ tàn nhẫn, hoàn toàn không lưu người sống, cho nên tất cả mọi người không còn dám loạn động. Bất quá những thứ này thợ mỏ đều là Chu Trung thuê đến, Chu Trung cho bọn hắn đãi ngộ đều phi thường tốt, muốn so hắn mỏ quặng cho thêm ra đến 30%. Cho nên bọn họ cũng không giống phản bội Chu Trung. Nhị tỷ, những người này vẫn rất trung tâm á. Bàn tử Chu đầy ánh mắt lóe lên một vệt khinh thường, hí ngược lấy nói với Chu Di. Chu Di cười lạnh một tiếng nhìn lấy những người này hỏi, các ngươi rất trung tâm? Tất cả mọi người không dám nhìn Chu Di ánh mắt, cũng không có người đáp lời. Chu Di đi đến một tên thợ mỏ trước người, đối hắn hỏi, nói cho ta biết cái này mỏ quặng chủ nhân là ai? Cái kia thợ mỏ cúi đầu không có trả lời, nghĩ đến chỉ cần mình không nói nàng khả năng liền đi hỏi người kế tiếp. Nhưng là Chu Di đột nhiên vung tay lên, một đạo hàn quang tại thợ mỏ trên cổ xẹt qua, trong nháy mắt huyết quang văng khắp nơi. Thợ mỏ hoảng sợ bưng bít lấy cổ mình, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Cái này đột nhiên tới biến cố, để tất cả thợ mỏ đều hít một hơi lãnh khí, tinh thần đều căng thẳng. Những người này vậy mà nói người gì thì giết người. Chu Di tiếp tục đi hướng cái thứ hai thợ mỏ, cười hỏi, nói cho ta biết cái này mỏ quặng chủ nhân là ai? Thợ mỏ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, do dự đến cùng muốn hay không nói. Nhưng ngay tại hắn do dự thời điểm, Chu Di đã động thủ. Bạch Hàn Quang lần nữa xẹp qua thợ mỏ không cam tâm ngã xuống đất bỏ mình. Tiếp lấy Chu Trung đi hướng cái thứ ba thợ mỏ. Rốt cục, cái kia cái thứ ba thợ mỏ sụp đổ. Tại Chu Di còn chưa đi đến hắn thời điểm. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Than thở khóc lóc cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, cầu ngài đừng giết ta, ta nói ta cái gì đều nói. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1458 giết đến tận Hải Thần Tông. Chu Di nhìn thấy cái này thợ mỏ bộ dáng, cười lạnh nói với Chu Mãn. Đây chính là cái gọi là trung tâm. Nói xong Chu Di đối cái kia thợ mỏ trầm giọng nói ra, nói đi, đem ngươi biết đều nói cho ta biết. Cái kia thợ mỏ không có một chút do dự, vội vàng nói. Cái này mỏ quặng là Hải Thần Tông. Hải Thần Tông tông chủ gọi Chu Trung. Hải Thần Tông tại tinh thành phố. Hải Thần Tông Chu Di cùng Chu Mãn, còn có lão tam Chu Cường đều nhíu mày. Bởi vì cái này thế lực bọn họ chưa nghe nói qua. Chu Di đối Chu Cường hỏi, lão tam cha một chút Hải Thần Tông là cái gì thế lực, làm sao? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Tinh thành phố thế lực tối cường hẳn là năm nhà tộc. Chu Cường tranh thủ thời gian tra một chút tư liệu, không khỏi kỳ quái nói ra. Nhị tỷ, trên tư liệu cũng không có Hải Thần Tông ghi chép. Tinh thành phố đại biểu thế lực cũng là ngũ đại gia tộc. Chu Di không giải thích nói. Không biết a. Chúng ta trên tư liệu tự tại đều là mỗi tòa thành thị lớn nhất đại gia tộc. Cái này Hải Thần Tông có thể nắm giữ cử hình mỏ quặng. Không thể nào là vô danh chi bối a. Đột nhiên Chu Di biến sắc. Trầm giọng đối cái kia thợ mỏ hỏi. Ngươi có phải hay không gạt ta? Cái kia thợ mỏ hoảng sợ giật mình. Vội vàng giải thích nói. Ta không có lừa gạt ngài a, ta nói đều là thật. Hải Thần Tông là mới quật khởi thế lực. Chiếm đoạt tinh thành phố ngũ đại gia tộc Tôn gia cùng Giang gia. Chu Di lúc này mới thoải mái. Gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy liền đúng. Đi thôi. Nơi này đã vô dụng. Đi tinh thành phố. Nói xong Chu Di vung tay lên. Cái kia quỳ trên mặt đất thở mỏ nhất thời thống khổ bưng bít lấy cổ. Máu tươi không ngừng theo ngón tay may loại chảy ra đến. Sau cùng bất lực ngã trên mặt đất. Xa xa truyền đến Chu Di băng lãnh không mang theo một chút tình cảm sắc thái thanh âm. Ta ghét nhất cũng là phản đồ Chu Di. Chu Cường. Chu Mãn. Mang theo hai tên thần động kỳ thiên tôn cao thủ cấp bậc. Hơn 10 người nguyên anh kỳ đỉnh cấp cao thủ. 10.000 dặm cực nhanh tiến tới đi vào tinh thành phố. Trực tiếp lướt qua thành tường, đứng trên không trung phóng xuất ra cường đại tinh thần lực. Nhị tiểu thư. Hải Thần Tông tại cái kia một tên thần động kỳ trưởng lão chỉ phía dưới thành bên trong một cái phương hướng nói ra. Chu Di nhìn một chút Hải Thần Tông vị trí, hướng thẳng đến bên kia tiến lên. Cơ hồ là cùng một thời gian, Hải Thần Tông cùng Phủ Thành Chủ đồng thời cảm nhận được đám người này buông xuống. Phủ Thành Chủ. Có cao thủ bay qua thành tường. Tại trong thành lưu lại lâu dài. Phụ trách thủ vệ binh lính lập tức nhận được tin tức. Đem tin tức hồi báo cho thành chủ. Không trải qua một đảm nhiệm thành chủ Nghiêm Phi đã bị Chu Trung cho chém sống. Hiện tại thành chủ sự vật có phó thành chủ quản lý. Phó thành chủ nghe nói có cao thủ trực tiếp theo ngoài thành bay vào được. Lúc đó còn rất tức giận. Lập tức cẩn thận hỏi. Những người này tu vi như thế nào? Thủ vệ lập tức báo cáo. Thực lực rất mạnh. Bên trong có mười mấy người đều là nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi. Có hai người tu vi dò xét không tra được. Phó thành chủ sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ có thể dò xét đến thần động kỳ phía dưới cao thủ. Nếu như là thần động kỳ cao thủ, dò xét không dò xét đã không có ý nghĩa gì. Bởi vì bọn hắn đối phó không. Cho nên những thủ vệ này dò xét tra không được hai người kia thực lực. Đã nói lên hai người kia đã có thần động kỳ thực lực loại cao thủ này. Đừng nói là hắn một cái phó thành chủ cùng. Cũng là Nghiêm Phi tại thời điểm cũng căn bản đối phó không a. Những người này là ai, bọn họ đi đâu? Phó thành chủ tranh thủ thời gian lại hỏi. Thủ vệ trả lời. Xem bọn hắn phương hướng muốn đi Hải Thần Tông, nghe nói những thứ này cao thủ thần bí muốn đi tìm Hải Thần Tông. Phó thành chủ nhất thời thở phào. Lập tức cười lạnh nói. Hải Thần Tông khẳng định là ở bên ngoài gây cái gì ngoan nhân. Mặc kệ. Để bọn hắn chó cắn chó một miệng lông đi. Chỉ cần không lan đến người khác là được. Các ngươi thời khắc dám thì lấy bên kia đồng tính. Vân thủ vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức lên tiếng đi xử lý. Cùng một thời gian, Hải Thần Tông cũng phát hiện những người này. Thủ vệ đệ tử phát hiện có người hướng bên này bay tới. Lập tức bắt đầu tập kết. Mà tại hậu sơn tu luyện băng lão thì là mở to mắt. Trong mắt tinh mang lóe qua. Không biết mấy cái vị bằng hữu đi vào Hải Thần Tông có gì muốn làm không giống nhau. Thủ vệ đệ tử tiến lên. Băng lão liền đã bay ra ngoài. Mở miệng đối Chu Di một đám người hỏi. Ngươi là Hải Thần Tông tông chủ? Chu Di nhìn về phía băng lão. Gặp băng lão tu vi bất phàm. Nhất thời mở miệng lạnh giọng hỏi. Băng lão dò xét liếc một chút Chu Di. Cô bé này bất quá là nguyên anh kỳ tu vi. Nhưng là cái kia hai tên thần động kỳ cao thủ vậy mà đứng ở sau lưng nàng. Nói rõ cô bé này thân phận rất cao, không biết mấy vị xưng hô như thế nào đến ta Hải Thần Tông có chuyện gì? Ta tông tông chủ có việc ra ngoài không tại. Ta chính là Hải Thần Tông Đông Long Cung cung chủ. Băng lão mở miệng nói ra. Không phải tông chủ cái kia không có ngươi nói chuyện tư cách. Gọi các ngươi tông chủ đi ra. Chu Di căn bản không để ý băng lão. Trực tiếp lạnh giọng nói ra. Lúc này An lão cũng bay ra ngoài. Nhìn thấy nữ nhân này vô lễ như thế. Nhất thời quát lớn. Lớn mật từ đâu tới yêu nữ dám đến ta Hải Thần Tông dương oai. Chu Di biến sắc. Nhìn về phía An lão bất quá cũng là nguyên anh kỳ tu vi. Khinh thường nói ra. Lão thất phu một cái. Như thế tuổi đã cao vẫn là nguyên anh kỳ tu vi. Có tư cách gì tại bản tiểu thư trước mặt dương oai tốt ngươi cách nhanh mồm nhanh miệng yêu nữ. Ta thay người lớn nhà ngươi giáo huấn ngươi một chút. An lão bị tức xấu. Nhiều năm như vậy còn thật không có mấy người dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nhất thời hướng về Chu Di bổ nhào qua. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1459 tan tác. Chu Di đứng tại chỗ đều không động. Vung tay lên hàn quang lói lên. An lão cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Lập tức tránh né. Nhưng cái này hàn quang thực sự quá nhanh. Loại tốc độ này vậy mà để hắn trốn không thoát. Ba một tiếng roi vang. An lão cảm giác đến trên mặt nóng bỏng đau. Máu tươi bay ra ngoài. Trên mặt bị quất ra một đạo dữ tợn lỗ hổng lớn. Chừng hơn 10cm dài. Không gian pháp tắc băng lão nhìn thấy Chu Di xuất thủ, nhất thời lóe qua một vệt thần sắc kinh ngạc. Chu Di cái kia hàn quang cũng không phải là dao găm, mà chính là cây roi, nhưng bởi vì cây roi tốc độ quá nhanh, cho nên căn bản không nhìn thấy cây roi, chỉ có thể nhìn thấy một vệt ánh sáng ảnh. Mà cái này nhanh, cũng không phải là trên thực tế nhanh, mà là bởi vì vận dụng không gian pháp tắc lực lượng an thủy. Trở về đi. Ngươi không phải nàng đối thủ. Băng lão thần sắc vô cùng ngưng trọng nói ra. Hắn biết lần này gặp phải ngoan nhân. An lão vô cùng không cam tâm bay trở về. Qua nhiều năm như vậy hắn lần thứ nhất thua như thế nín thở. Đối phương muốn là một cái thần động kỳ cao thủ. Hắn thua cũng liền thua. Tài nghệ không bằng người. Mà bây giờ hắn vậy mà bại bởi một cái lông còn không có dài đủ hoàng mao nha đầu. Thật sự là quá mất mặt. Băng lão sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy những người này. Hỏi lần nữa. Không biết các ngươi tìm chúng ta tông chủ đến cùng có chuyện gì. Ngươi không có tư cách biết. Chỉ cần đem các ngươi tông chủ giao ra liền tốt. Chu Di lạnh giọng nói ra. Căn bản là không có đem băng lão để vào mắt. Băng lão trầm giọng nói ra. Chúng ta tông chủ cũng không tại. Không tại đó cũng không phải là ngươi nói tính toán. Chúng ta tiến đi tìm một chút đi. Không chừng cái kia ra hỏa rất ức muốn chết. Hoảng sợ không dám ra đến. Chu Mãn mặt mũi tràn đầy lạnh cười nói. Nói thì muốn xông vào tới. Băng lão biến sắc. Khác hắn đều nhẫn. Nhưng sự tình làm nhục tông chủ. Mạnh mẽ xông tới Hải Thần Tông. Chuyện này hắn không thể nhịn. Muốn chết. Băng lão đột nhiên xuất thủ. Nhất trường đánh phía Chu Mãn. Chu Mãn sắc mặt cũng là biến đổi. Tranh thủ thời gian lui lại. Đúng lúc này, sau lưng hai tên trưởng lão xông lên đồng thời xuất thủ công kích băng lão. Oanh Băng lão chỉ cảm thấy thể nổi một trận phiên giang đào hải. Một ngụm máu tươi thì phun ra ngoài. Sau đó thân thể giống như là đạn pháo một dạng hướng về phía dưới rơi xuống. Tu vi kém quá nhiều, Băng lão thần sắc thống khổ nói ra. Ngay tại Băng lão muốn rơi xuống thời điểm, gầm lên giận dữ tại Hải Thần Tông bên trong vang lên. Thanh Vân thú nhanh chóng bay ra ngoài, một tay lấy Băng lão tiếp được, căm tức nhìn hai tên cường địch. A, lại là Thanh Vân thú, có ý tứ. Súc sinh này chẳng lẽ là bị thu phục? Hai tên thần động kỳ trưởng lão nhìn thấy Thanh Vân thú, nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc. Chu Di cũng là hơi kinh ngạc, cười lạnh nói: Thanh Vân thú muốn đến thích giết chóc, chưa từng thấy qua bị thu phục Thanh Vân thú. Hai vị trưởng lão, đem những này người xử lý sạch đi, chỉ cần tìm về tầm bảo máy, con súc sinh này thì về các ngươi. Hai tên thần động kỳ trưởng lão đều cười rộ lên. Nếu có thể có một cái thần động kỳ tòa kỳ, vậy thì đối với bọn họ tới nói cũng là vô cùng lớn chuyện tốt. Sau đó hai người trực tiếp xuất thủ hướng về Thanh Vân thú đánh tới. Thanh Vân thú hiện tại đã là thiên tôn thực lực, nhưng thế nhưng cái này hai tên trưởng lão cũng đều là thiên tôn thực lực. Hai chọi một, Thanh Vân thú là yêu thú, thực lực còn mạnh hơn tu chân giả một số. Vừa mới bắt đầu có thể ngẫu nhiên trèo trống, nhưng theo hai người không ngừng có biện pháp bảo bối công kích đi ra, Thanh Vân thú cũng là mình đầy thương tích. Hải Thần Tông đệ tử nghe lệnh: lại có người dám xông vào ta Hải Thần Tông, chúng ta nên làm cái gì? An lão triệu tập Hải Thần Tông đệ tử, tức giận hỏi. Hải Thần Tông đệ tử cũng tất cả đều là tràn ngập chiến ý, đồng thời quát lên: thề sống chết bảo vệ Hải Thần Tông. An lão đối mọi người sĩ khí phi thường hài lòng, ra lệnh một tiếng, phát động công kích. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hải Thần Tông đều loạn lên. Chu Di mang đến hơn 10 tên nguyên anh kỳ đỉnh phong cao thủ thực lực phi phàm. Hải Thần Tông đệ tử mặc dù nhiều, nhưng là thực lực không kịp những người này, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Càng ngày càng nhiều đệ tử bị đánh giết. Qua không sai biệt lắm một nén hương thời gian, Thanh Vân thú phun ra một ngụm máu tươi, mang theo Băng lão liền muốn chạy. Bất quá Chu Di ba người đã sớm nhìn chằm chằm nó đâu. Nhìn thấy Thanh Vân thú muốn chạy, Chu Di ba người đồng thời xuất thủ. Theo bọn họ trong không gian giới chỉ thêm ra một cái lưới lớn, trực tiếp đem Thanh Vân thú cho vây khốn. Tiểu tiểu súc sinh có thể đào thoát thiên la địa võng sao? Chu Di lạnh giọng nói ra. Thanh Vân thú vốn là thủ thương, chi lực giảm bớt đi nhiều, giãy giụa một hồi sau gặp không trốn thoát được, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Tìm kiếm cho ta Băng lão cùng Thanh Vân thú đều bị bắt, còn lại người lại không còn cách nào chống cự. Chu Di mang người xông vào Hải Thần Tông bắt đầu tìm lên. Thế nhưng là tìm một vòng, cũng không có tìm được Hải Thần Tông tông chủ. Chu Di lạnh giọng nói ra: đem những này người đều cho ta mang đi. Ta cũng không tin bắt bọn họ nòng cốt, cái này Hải Thần Tông tông chủ còn có thể cất giấu không ra. Nói xong Chu Di ném xuống một miếng lệnh bài, trong nháy mắt khảm vào đến Hải Thần Tông bảng hiệu bên trong. Lạnh giọng nói ra: nói cho các ngươi biết, tông chủ muốn người liền đi Chu gia tìm chúng ta. Nói xong một đám người nghênh ngang bay đi. Chờ một lúc, phó thành chủ dẫn người tới, nhìn một chút bảng hiệu bên trên lệnh bài, đột nhiên giật mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1460 chia cắt. Phó thành chủ, Hải Thần Tông giống như bị diệt, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi truy những người kia sao? Thành vệ quân một vị tướng quân mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. Nhìn thấy Hải Thần Tông một mảnh hỗn độn, tâm lý vô cùng chấn kinh. Hải Thần Tông thế nhưng là bọn họ tinh thành phố hiện tại thế lực lớn nhất a. Nói diệt thì cho diệt, những người này được nhiều hung ác a. Phó tông chủ trực tiếp một bàn tay thì đập tới, tức miệng mắng to: truy truy cái rắm, Hải Thần Tông đều đối phó không ra hỏa, ngươi đi tìm chết a. Vị tướng quân kia bị đánh vội vàng không còn dám xách truy sự tình, bất quá do dự một chút lại hỏi: phó thành chủ, cái kia Hải Thần Tông nơi này? Phó thành chủ khóe miệng lộ ra một vệt âm cười nói. Hải thần tông bị tông kích. Chúng ta làm phủ thành chủ. Đương nhiên muốn giúp lấy người ta thu thập một chút. Nói phó thành chủ hướng về một chỗ bị oanh sập đại điện đi đến. Chỗ đó có một khối nhấp nháy tỏa ánh sáng to lớn linh thạch tinh thể. Linh thạch tinh thể chính là linh thạch mỏ quặng bên trong vật chủng hiếm có. Bởi vì lâu dài bị to lớn số lượng linh thạch đè ép, cho nên nồng độ linh khí phi thường cao. Một khối linh thạch tinh thể có thể tương đương với có mấy trăm ngàn khối linh thạch năng lượng, mà loại linh thạch này tinh thể cũng vô cùng hiếm thấy. Chỉ có đại hình trong mỏ quặng mới có tỷ lệ xuất hiện loại linh thạch này tinh thể. Mà lại số lượng nhiều nhất không cao hơn hai chữ số, có chút cỡ lớn trong khoáng mạch. Thậm chí một khối cũng không có. Khối linh thạch này tinh thể vẫn là trước mấy ngày tại Hải Thần Tông đại hình trong mỏ quặng phát hiện. Trực tiếp thì cho đưa hồi đạo tông cửa. Phó thành chủ mắt sắc hung áp, liếc mắt liền thấy bảo bối này, thuận tay thì cho thu đến trong không gian giới chỉ. Còn lại thành vệ quân tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Biết phó thành chủ cái gọi là thu thập là có ý gì. Sau đó phần phật một chút tất cả đều xông vào Hải Thần Tông bắt đầu thu thập. Các loại danh quý chân bảo, toàn bộ bị bọn họ thu vào chính mình túi. Đồng thời phó thành chủ vừa đi vừa đối bên người phó tướng thấp giọng nói ra. Đợi chút nữa đi thông báo viên ra. Hải Thần Tông diệt. Hải Thần Tông cái này chút kinh doanh. Mỏ quặng. Bọn họ có phải hay không có hứng thú tiếp nhận. Nói cho bọn hắn. Ta sẽ cho bọn hắn một hợp lý giá cả. Phó tướng rõ ràng bạch phó thành chủ ý tứ. Lập tức cười xấu xa lấy gật đầu nói. Đúng. Phó thành chủ. Ta lập tức đi liên hệ viên gia. Ta muốn viên gia nhất định sẽ vô cùng vui lòng. Không dùng bao nhiêu thời gian. Viên Tu Bạch liền mang theo viên gia cao thủ đuổi tới Hải Thần Tông. Nhìn thấy Hải Thần Tông quả nhiên một mảnh hỗn độn. Mới vừa gặp qua tập kích bộ dáng. Viên Tu Bạch nhất thời đắc ý cười như điên. Y nhìn chính bản chương 10 tiết phía trên năm chu trung. Ngươi vẫn là quá non. Tục ngữ nói cứng quá dễ gãy. Ngươi làm người quá phách lối. Hiện tại lọt vào báo ứng. A Viên Tu Bạch một bộ cao cao tại thượng giọng điệu đối chu trung phê bình lên. Viên gia chủ, sau ngày hôm nay tinh thành phố chỉ còn lại có viên gia. Phó thành chủ lúc này đi tới, cười tủm tỉm nói ra. Viên Tu Bạch cười đối phó thành chủ chắp tay nói. Phó thành chủ nói giỡn. Sau này còn phải dựa vào phó thành chủ chiếu cố nhiều hơn mới được. Dễ nói dễ nói. Phó thành chủ ý cười đầy mặt. Hiện tại Hải Thần Tông không. Tinh thành phố viên gia nhất gia độc đại. Nếu là hắn có thể cùng viên gia tạo mối quan hệ. Vậy sau này chỗ tốt cũng sẽ nhận được không ít. Phó thành chủ. Cái này Hải Thần Tông sản nghiệp ném lấy cũng là ném lấy. Sau này thì quy ta viên gia quản lý như thế nào. Viên Tu Bạch tâm lý thầm mắng cái này phó thành chủ là cái lão hồ ly. Nói nửa ngày đều không nói chính đề. Liền đợi đến hắn nói. Bởi vì chuyện này người nào trước bắt đầu đã nói lên người nào cuống cuồng. Vậy khẳng định liền sẽ rơi vào bị động. Bất quá Viên Tu Bạch cũng không có cách. Hải Thần Tông những cái kia sản nghiệp cùng mỏ quặng quá mê người. Hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Muốn là rơi vào hắn thế lực trong tay nhưng là không dễ làm. Phó thành chủ lộ ra một bộ mưu kế đạt được nụ cười, mở miệng nói ra, 7 giờ 3 phút. Viên Tu Bạch biết hắn cái gọi là 7 giờ 3 phút chỉ là cái này chút kinh doanh sau này sinh ra lợi nhuận. Nhất thời lắc đầu nghiêm túc nói ra. Thành chủ đại nhân, ngươi cũng phải cho chúng ta chừa chút sinh lộ a. Quản lý những thứ này sản nghiệp cũng không phải đơn giản sự tình. Ít nhất phải cho ta 6. Phó thành chủ cười lắc đầu nói ra. Vậy không được. Ta có thể cho ngươi 4. Viên Tu Bạch trầm ngâm một chút nói ra. 5 năm. Phó thành chủ cười nhìn một chút Viên Tu Bạch. Thống khoái nói ra. Thành giao. Viên Tu Bạch tâm lý thẳng phiền muộn. Xem ra phó thành chủ ban đầu liền muốn chia 5 năm. Sớm biết mình nên kiên trì muốn 6. Hai người đàm tiếu ở giữa. Liền đem Hải Thần Tông còn lại sản nghiệp đều cho phân. Còn lại những cái kia Hải Thần Tông đệ tử toàn bộ bị thành vệ quân cho khống chế lại. Để bọn hắn mau chóng rời đi Hải Thần Tông. Dám phản kháng. toàn bộ bắt vào ngục giam. Nhìn thấy phủ thành chủ cùng viên gia cấu kết, mưu đồ hải thần tông sản nghiệp, mấy tên hải thần tông đệ tử hạch tâm giận dữ, trực tiếp phá tan thành vệ quân xông lại. Phủ thành chủ cùng viên gia, các ngươi dám đụng đến ta hải thần tông sản nghiệp, các loại tông chủ trở về sẽ không bỏ qua các ngươi, mấy cái tên đệ tử giận dữ hét. Viên Tu Bạch sắc mặt nhất thời biến đổi, trực tiếp nhất trường thì oanh ra ngoài. Đệ tử kia không nghĩ tới Viên Tu Bạch lại đột nhiên xuất thủ, nhìn lấy sụp đổ xuống ở ngực, bất lực ngã trên mặt đất. Viên Tu Bạch khinh thường lạnh giọng nói ra, chu trung mạng nhỏ đều nhanh khó giữ được, còn muốn cầm hắn đến uy hiếp ta. Chê cười nơi xa bản thân bị trọng thương Giang Đống Thành giãy giụa lấy muốn đi tìm Viên Tu Bạch liều mạng. Hai tên tôn gia đệ tử chết níu lại. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1461 chu trung trở về thả ta ra, lũ khốn kiếp này. Lão tử liều mạng mệnh không muốn, cũng không thể để bọn họ trà đạp hải thần tông. Giang Đống Thành dùng lực giãy giụa lấy, sau cùng một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Đường chủ hai tên đệ tử dọa sợ, tranh thủ thời gian khuyên. Đường chủ, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Hiện tại tông chủ còn chưa có trở lại, ngài muốn là cũng thua tiền. Vậy chúng ta làm sao báo thù a? Ngài muốn chờ tông chủ trở về á? Giang Đống Thành hít sâu một hơi, cảm thấy đệ tử nói có chút đạo lý, cố nén lửa giận gật đầu nói. Tốt, các ngươi mang ta trở về liệu thương, đồng thời triệu tập hắn thất lạc đệ tử. Chúng ta cùng nhau chờ tông chủ trở về. Chu Trung một đường chạy như bay trở lại tinh thành phố, trở lại hải thần tông. Có thể đợi đến hải thần tông bên ngoài, Chu Trung xứng sờ. Hải thần tông một mảnh lưu lạc, viện tử bị hủy, cung điện sụp đổ, hải thần tông bảng hiệu cũng ngã trên đất. Trong nháy mắt, Chu Trung trên thân nồng đậm sát ý lan tràn ra, sau đó nhìn đến bảng hiệu bên trên cái viên kia ngọc bài. Chu Trung một tay lấy ngọc bài kéo xuống đến, chỉ thấy trên ngọc bài khắc một vòng chữ. Chu Trung cũng không nghĩ nhiều, vọt vào phế tích bên trong tìm người khác. Băng lão, An lão, Chu Trung tìm một vòng, toàn bộ hải thần tông bên trong không có một người, cũng không có phát hiện thi thể. Cái này đến là để Chu Trung thở phào. Hắn thật sợ sau khi đi vào thấy là thây ngang khắp đồng. Bất quá bọn hắn người đều đi đâu, liền Thanh Vân Thú cũng không thấy cái gì người. Lúc này Chu Trung cảm giác được tức giận hơi thở tới gần, vọt thẳng đi qua. Nhất thời một thanh âm kinh hoàng kêu lên, tông chủ, là ta. Chu Trung lúc này mới phát hiện là một cái hải thần tông đệ tử, trước kia tại trong tông môn gặp qua hắn. Là ngươi nói cho ta biết đến cùng chuyện gì phát sinh? Chu Trung rốt cuộc nhìn thấy hải thần tông đệ tử, nhất thời trầm giọng hỏi. Đệ tử kia nghĩ đến trước đó hải thần tông bị tông kích tràng cảnh, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hiện tại rốt cuộc nhìn đến tông chủ trở về, kích động lệ nóng doanh tròng. Tông chủ, chuyện cụ thể ta cũng nói không rõ, đệ tử mang ngài đi tìm Giang đường chủ đi. Giang đường chủ ở chỗ này, nhanh mang ta đi. Chu Trung hai mắt tỏa sáng, lập tức nói với đệ tử. Đệ tử mang theo Chu Trung tiểu tâm nguyện ý theo hải thần tông phế tích đằng sau đi ra, sinh sợ bị người nhìn nói. Chu Trung nhìn lấy đệ tử này cẩn thận bộ dáng, sắc mặt âm trầm xuống. Ta đường đường hải thần tông đệ tử, cái gì thời điểm muốn giống như chuột qua phố chúng ta thì nghênh ngang đi. Ta đến nhìn xem, ai có thể bắt ta hải thần tông như thế nào. Chu Trung nhất thời đối đệ tử kia ra lệnh. Hải thần tông đệ tử cái này mới phản ứng được. Đúng a, hiện tại bọn hắn tông chủ đã trở về, không cần tại hướng trước đó để ý như vậy cẩn thận. Sau đó lập tức ngẩng đầu, lớn ngực. Tông chủ, Giang đường chủ ngay ở phía trước. Trong phòng đệ tử nghênh ngang mang theo Chu Trung xuyên qua 3-4 cái ngõ nhỏ, cuối cùng đi đến một cái vô cùng tối tăm trong hẻm nhỏ. Nơi này chất đầy tạp vật cùng đồ bỏ đi, người khác căn bản không lại muốn tới nơi này. Tại ngõ nhỏ chỗ sâu có một căn phòng vô cùng rách nát. Chu Trung cùng đi theo tiến trong phòng. Phòng này cũng liền chừng 50 bình, nhưng bên trong ở hơn 40 hải thần tông đệ tử, trên thân đều có thương thế. Bên trong thủ thương nặng nhất cũng là Giang Đống Thành. Giang đường chủ Giang Đống Thành mở to mắt nhìn thấy là Chu Trung, nhất thời kích động lệ nóng doanh tròng. Tông chủ ngài trở về thuộc hạ. Vô năng. Không có bảo vệ cẩn thận Hải Thần Tông. Mời tông chủ trách phạt Giang Đống Thành khóc quỳ trên mặt đất. Đối Chu Trung lớn tiếng nói. Hắn đệ tử gặp này cũng ào ào quỳ xuống. Đối Chu Trung kích động lớn tiếng nói. Đệ tử vô năng. Mời tông chủ trách phạt Chu Trung tranh thủ thời gian đỡ dậy Giang Đống Thành. Sau đó đối các đệ tử nói ra. Hải Thần Tông các đệ tử. Các ngươi vất vả sự tình lần này sai không tại các ngươi. Các ngươi không cần tự trách. Người nào hủy chúng ta Hải Thần Tông. Ta nhất định sẽ làm cho hắn gấp bội còn trở về chân trời góc biển. Thù này tất báo. Mọi người nghe được Chu Trung cách này một lời nói. Trong nháy mắt ào ào bị cổ vũ. Hưng phấn đứng lên. Đúng người nào hủy ta Hải Thần Tông. Nhất định gấp bội còn trở về. Chu Trung phóng xuất ra sinh mệnh pháp tắc chi hồn. Trong nháy mắt tối tăm ẩm ướt trong phòng nhỏ bị kim quang chiếu sáng. Chu Trung cùng lúc vì tất cả người liệu thương. Mọi người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên phát hiện. Bọn họ thương thế vậy mà tất cả đều tốt. Đa tạ tông chủ Giang Đống Thành mang theo các đệ tử đối Chu Trung cảm kích nói. Chu Trung lôi kéo Giang Đống Thành. Sắc mặt nghiêm túc hỏi. Giang đường chủ. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Ngươi kỹ càng cùng ta nói một chút. Giang Đống Thành gật gật đầu. Sau đó đem ngày đó sự tình nói rõ chi tiết một lần. Bao quát băng lão cùng Thanh Vân Thú là làm sao bị thua. Làm sao bị bắt. Chu Trung sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Thẳng đến sau cùng. Giang Đống Thành nói đến phủ thành chủ cùng viên gia. Là làm sao cấu kết đến cùng một chỗ. Chạy tới bỏ đá xuống giếng. Phủ thành chủ viên gia tốt. Rất tốt. Các ngươi là cho là ta Hải Thần Tông thật hủy diệt sao? Chu Trung trong mắt sát cơ phun trào. Trầm giọng nói ra. Lúc này Chu Trung cầm chỗ cái kia ngọc bài. Đối Giang Đống Thành hỏi. Ngươi nói bọn họ trước khi đi vẫn hạ cái ngọc bài. Là cái này sao? Giang Đống Thành nhìn một chút. Liên tục gật đầu nói. Đúng chính là cái này ngọc bài nói là muốn người. Thì đi tìm bọn họ. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng rơi vào trầm tư. Xem ra hiện tại việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp nghe ngóng ngọc bài này lai lịch. Bằng không muốn đi cứu người cũng không biết đi đâu cứu. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1462 nhất quyền giải quyết. Ngươi nói phủ thành chủ người đến về sau. Cái kia phó thành chủ nhìn một chút ngọc bài này sau đó sắc mặt có biến hóa. Chu Trung đối Giang Đống Thành hỏi. Giang Đống Thành gật đầu nói. Đúng. Ta nhìn rất thanh ra. Cái kia phó thành chủ nhìn nói ngọc bài này về sau. Tựa hồ có chút sợ hãi. Chu Trung cười rộ lên. Lạnh giọng nói ra. Vậy là tốt rồi. Hắn sợ hãi. Đã nói lên hắn biết ngọc bài này lai lịch vừa vặn. Ta cũng muốn đi tìm phủ thành chủ tính một chút chứ tôn chủ. Chúng ta cùng ngài cùng đi. Các đệ tử ào ào đứng dậy nói ra. Chu Trung lắc đầu. Đối tất cả mọi người mở miệng nói. Phủ thành chủ bên kia chính ta đến liền tốt. Các ngươi đều nghe Giang đường chủ phân phó nói xong. Chu Trung có nói với Giang Đống Thành. Giang đường chủ. Hiện tại ngươi có hai chuyện muốn làm. Chuyện làm thứ nhất. Thanh lý trong tông môn những cái kia bị hủy hoại cung điện. Trọng kiến Hải Thần Tông hiện sự tình thứ hai. Tiếp tục tìm kiếm thất lạc tông môn đệ tử. Giang Đống Thành biết Chu Trung có bản lĩnh. Cho nên cũng không lo lắng Chu Trung một cái người giết thương tổn phủ thành chủ. Gật đầu đáp ứng nói. Là tông chủ. Thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Chu Trung an bài xong sự tình về sau. Một người theo trong hẻm nhỏ đi tới. Sau đó thì dọc theo đường đi. Từng bước một hướng về phủ thành chủ đi đến. Chu Trung đi không nhanh cũng không chậm. Thần sắc trên mặt không vui không buồn. Hắn mỗi một bước đều giống như dùng thước lượng tốt một dạng. Toàn bộ đều là một dạng không kém mảy may. Phủ thành chủ chính là một tòa thành thị quan phương tối cao biểu tượng. Coi như thành chủ thực lực không có đạt tới thần đồng kỳ. Nhưng là nội thành hắn thế lực thần đồng kỳ cao thủ nhìn thấy thành chủ. Cũng muốn lịch thiệp ba phần. Bởi vì thành chủ đại biểu chính là Long Hoàng đế quốc tinh thành phố. Phủ thành chủ trước cửa là một đầu rộng 10 mét đại mã đường. Tiếng người huyên náo. Nhưng những người này không chút nào không thể ảnh hưởng nói Chu Trung. Chu Trung mới vừa đi tới phủ thành chủ trước, liền gặp được một cái 20 tuổi tiểu thanh niên, vô cùng phách lối đang khi dễ một đôi hai ông cháu. Lão gia tử hơn 70 tuổi, cơ hồ không có tu vi gì, lúc này ngã trên mặt đất. Bên người lão nhân lúc quỳ tiểu nữ hài, không ngừng khóc hô ra ra. Tại bên cạnh hai người là bị lật tung xe ô tô, trên xe đều là đồ ăn. Hiển nhiên đối với ông cháu là dân trồng rau. Mà cái kia 20 tuổi tiểu thanh niên, mặt lấy một thân hàng hiệu, sau lưng mang theo hộ vệ. Thanh niên mặt mũi tràn đầy ác độc dùng chân đạp đến cơ sở lão đầu. Mẹ, ngươi cái lão bất tử, ngươi làm bẩn lão tử giày có biết hay không? Lão tử cái này giày thế nhưng là hàng hiệu, hơn nữa còn là tiên khí, ngươi con mẹ nó bồi lên sao? Thanh niên vừa mắng một bên đạp lão đầu. Lão đầu ôm đầu không dám cãi lại. Nữ hài thì là sinh khí mắng trả lại. Là các ngươi đụng ra da của ta thao. Lão bất tử này cũng dám cản trở tiểu gia đường. Chết đều đáng đời, tiểu gia hôm nay thì đạp chết cái này lão tạp chủng. Thanh niên vô cùng phách lối mắng. Chung quanh vây rất nhiều người người đều đang âm thầm chức trách lấy thanh niên phách lối. Cũng bởi vì cản hắn đường, hắn liền phải đem người sống đạp chết. Thế nhưng là không người nào dám tiến lên nói cái gì. Bởi vì cái này thanh niên là phó thành chủ cháu trai. Hiện tại tinh thành phố không có thành chủ, phó thành chủ cũng là lão đại. Người nào dám đắc tội hắn? Nữ hài liều mạng che chở ra ra. Thanh niên lên để hộ vệ đem nữ hài lôi ra, hung hăng hướng về lão đầu đầu đá tới. Ngay lúc này, Chu Trung trực tiếp đâm vào thanh niên kia trên thân. Thanh niên ngao kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Sau đó Chu Trung không để ý đến hắn, tiếp tục hướng về phủ thành chủ đi. Phủ thành chủ đang ở trước mắt. Thảo ngươi con mẹ nó, đứng lại cho ta. Ngươi dám đụng ta, ngươi con mẹ nó mù. Thanh niên giãy giụa lấy đứng lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Chu Trung mắng to lên. Làm hắn tức giận là Chu Trung đụng hắn vậy mà giống như là người không việc gì một dạng tiếp tục đi lên phía trước. Chu Trung dừng bước lại, quay đầu nhìn hướng thanh niên, thần sắc không có chút nào huyết dao động chấn động nói: ngươi cản ta đường, đâm chết ngươi cũng là đáng đời ngươi. Chu Trung những lời này làm cho tất cả mọi người đều lại hưng phấn lại sợ. Hưng phấn là Chu Trung lời nói này quá bá khí, cái này lời hoàn toàn cũng là tại đánh trả thanh niên vừa mới kêu gào. Hắn nói lão đầu cản hắn đường, cho nên bị đụng đáng đời. Hiện tại Chu Trung trái lại đem câu nói này dùng ở trên người hắn. Tất cả mọi người cảm thấy đặc biệt hả giận. Có thể sợ hãi là bọn họ cảm thấy Chu Trung muốn hết. Chu Trung xem ra tuổi còn trẻ, vậy mà đắc tội phó thành chủ cháu trai. Đây không phải muốn chết đó sao? Cái này phó thành chủ cháu trai ỷ vào ra ra uy danh, ở bên ngoài làm sằng làm bậy, thủ đoạn độc ác. Trước đó có người đắc tội hắn, hắn trực tiếp đem người kia giết, sau đó thi thể treo ở cửa thành bên ngoài trên đại thụ. Tiểu tử, ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy, có ý tứ? Lão tử hôm nay liền để ngươi biết. Phách lối là muốn trả giá đắt. Thanh niên mặt mũi tràn đầy sát cơ nói với Chu Trung: mấy người các ngươi lên cho ta, giết chết hắn. Thanh niên đối sau lưng hộ vệ dưới khiến nói. Nhất thời 10 cái hộ vệ tất cả đều hướng về Chu Trung nhào lên. Những hộ vệ này đều là nguyên anh kỳ tầng 5 tu vi. Chu Trung mắt lạnh nhìn những hộ vệ này, làm những hộ vệ này đến Chu Trung trước người. Chu Trung trực tiếp một quyền đánh ra đi. Một quyền này chính là Ngự Long quyền pháp nặng uy mãnh nhất nhất quyền. Đồng thời quyền phong phía trên còn mang theo linh hỏa. Một quyền này uy lực đã có thể nhẹ nhóm nghiền ép nguyên anh kỳ tầng 5 tu chân giả. Phúc ai, những hộ vệ này vừa mới chạm đến Chu Trung quyền đầu, toàn bộ bị chấn bay trở về. Nguyên một đám tất cả đều thụ nội thương, có mấy cái trên thân vậy mà tự bốc cháy lên. Cứu mạng a, tự nhiên hộ vệ không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn. Nguyên anh kỳ tầng 5 hộ vệ, nhất quyền thì giải quyết người trẻ tuổi này đến cùng là ai a ngươi? Ngươi lại dám đánh thành vệ quân, ngươi phế, ngươi chết chắc. Thanh niên đã tới 10 cái hộ vệ vậy mà đều đánh không lại Chu Trung. Nhất thời dọa sợ. Chỉ Chu Trung uy hiếp. Chu Trung từng bước một hướng về thanh niên đi qua, không mang theo một tia thần sắc. Thanh niên dọa sợ, phù phù một chút ngồi dưới đất. Ngươi đừng tới đây. Ta thế nhưng là phó thành chủ cháu trai. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, ta để ngươi cửa nát nhà tan. Thanh niên hoảng sợ đối Chu Trung cảnh cáo lên. Oanh, Chu Trung trực tiếp một quyền đánh ra đi, tại chỗ thanh niên thân thể nổ bể ra đến thành vô số khối vụn. Vơ lớn nhất bơ mới trương tiết tây phía trên giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người dọa sợ. Bọn họ không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại giết thanh niên này. Coi như thanh niên này lúc cách ác nhân, nhưng dù sao cũng lúc thành chủ cháu trai a. Chu Trung vậy mà thật hạ sát thủ. Lúc này tất cả mọi người nhìn Chu Trung đều lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Cái này người thật đáng sợ, riêng là Chu Trung thân thể phía trên khí tức băng lãnh làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1463 ẩn sĩ Chu gia. Tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, Chu Trung tiếp tục hướng về phủ thành chủ đi đến. Mấy cái thủ vệ thành vệ quân đã sớm chú ý tới Chu Trung. Chu Trung là Chu Trung đến nhanh đi bẩm báo phó thành chủ. Những thành vệ quân này trước đó đều là được chứng kiến Chu Trung thần uy. Lúc trước Chu Trung đạp phá phủ thành chủ cửa lớn, búa bổ nghiêm phi hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Mắt thấy Chu Trung hướng về phủ thành chủ cửa lớn đi tới, phụ trách thủ vệ cổng thành thành vệ quân hoảng sợ mặt đều trắng. Chúng ta đi bẩm báo phó thành chủ. Bên cạnh hắn thành vệ quân tất cả đều như ong vỡ tổ chạy. Còn lại hai cái thành vệ quân hoàn toàn mắt trợn tròn. Làm sao bây giờ? Quan không đóng cửa thành, không đóng cửa thành lời nói. Cái kia Chu Trung nhưng là công khai giết tiến phủ thành chủ. Bọn họ hai cái này giữ cửa tiểu binh cũng là thất trách. Nhưng muốn là đóng cửa thành cũng căn bản vô dụng. A cổng thành có thể ngăn được Chu Trung sao? Đến lúc đó kết quả chỉ có thể là chọc giận Chu Trung. Chu Trung lần nữa đạp phá mới xây tốt cổng thành, nói không chừng còn phải liên lụy đến bọn họ đây. Bơ cứ như vậy một do dự công phu, Chu Trung chạy tới trước cửa thành. Bất quá để hai tên lính quèn ngoài ý muốn là Chu Trung dừng lại. Bất quá tiếp đó, Chu Trung làm một cách làm cho tất cả mọi người càng thêm chấn kinh sự tình. Để cho các ngươi phó thành chủ lăn ra đến gặp ta. Chu Trung thì đứng tại phủ thành chủ bên ngoài, trầm giọng đối cái kia hai tên thành vệ quân ra lệnh. Hai tên thành vệ quân đều bị dọa sợ, hai chân không ngừng một mực run lên, cung kính trả lời: Chu công chủ, chúng ta đã đi bẩm báo phó thành chủ, xin ngài chờ một chút. Bên ngoài trước đó vây đám kia xem náo nhiệt người cũng đều mắt trợn tròn, tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gì người ngưu như vậy? Vậy mà để phó thành chủ lăn ra đến gặp hắn. Chu tông chủ có thể đến phủ thành chủ đến, thật là làm cho phủ thành chủ rồng đến nhà tôm a. Lúc này phó thành chủ Bàng Quân đi tới, biết rõ còn cố hỏi đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nhìn một chút cái này phó thành chủ, nguyên anh kỳ 7 tầng tu vi, chút tu vi ấy căn bản cũng không bị Chu Trung để vào mắt. Lúc này Bàng Quân cháu trai mấy cái kia hộ vệ chạy tới, hoảng sợ chỉ Chu Trung đối phó thành chủ tố cáo. Phó thành chủ, hắn giết ngài tôn tử. Bàng Quân nghe nói như thế sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối Chu Trung quát to: Chu Trung ngươi khinh người quá đáng, cũng dám giết tuần nhi. Chu Trung dưới chân du long huyết vận chuyển, trong chớp mắt thì xuất hiện tại Bàng Quân bên người, ẩm chứa linh hỏa nhất quyền hung hăng oanh ra ngoài. Bành Phúc phó thành chủ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung thế lực so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Trước đó hắn vẫn cho rằng Chu Trung là dựa vào lấy cái kia búa mới có thể đánh đâu thắng đó, mà bây giờ Chu Trung không dùng chuôi này búa lại còn có thể nhất kích trọng thương hắn. Chu Trung ngươi đến cùng muốn làm gì? Bàng Quân có chút hoảng, vừa giận vừa sợ đối Chu Trung chất vấn. Chu Trung lạnh giọng nói ra: Thừa dịp ta Hải Thần Tông gặp nạn lúc bỏ đá xuống giếng, bán thành tiền ta Hải Thần Tông sản nghiệp, những sự tình này còn muốn ta nói ra sao? Bàng Quân ánh mắt lói lên một vệt hoảng sợ, lập tức chứng chặt đàng hoàng nói ra: Chu Trung, thế lực bị diệt, sản nghiệp bị phân bán cũng là phủ thành chủ công tác, ta đây cũng là bình thường chấp hành a. tuyệt đối không có cùng ngươi đối nghịch ý tứ. Chu Trung cười lạnh một tiếng nói ra. Ta cái này Hải Thần Tông Tông chủ vẫn còn. Tại sao Hải Thần Tông bị hủy diệt nói chuyện Bàng Quân nhất thời bị hỏi á khẩu không trả lời được. Chu Trung cũng không có cùng hắn nói nhảm, trong tay ngọc bài bay thẳng bắn xuyên qua. Ngọc bài này đầu tuần đại biểu là có ý gì? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Bàng Quân tiếp được ngọc bài, nhìn một chút sau sắc mặt nhất thời thì biến. Ta không biết. Bàng Quân lắc đầu nói ra. Chu Trung nhìn chằm chằm vào thần sắc hắn biến hóa đâu. Nhìn thấy ra hỏa này biết rất rõ ràng vậy mà không nói. Trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tại Bàng Quân trước người. Một tay lấy hắn cho cầm lên tới. Không biết vậy ngươi xem đạo ngọc bài vì sao lại sợ hãi nói ngọc bài này đến cùng là ai? Chu Trung mặt mũi tràn đầy dữ tợn hỏi. Hiện tại băng lão bọn họ đều bị bắt đi. Còn không biết như thế nào đây. Chu Trung có thể không tâm tình cùng hắn nói nhảm. Bàng Quân ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn đắc tội không nổi Chu Trung. Nhưng càng đắc tội không nổi những người kia. Chu Trung gặp Bàng Quân còn không chịu nói. Tâm lý đã động sát cơ. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không nói, vậy liền vĩnh viễn cũng đừng nói. Chu Trung mỗi chữ mỗi câu nói với Bàng Quân. Bàng Quân cảm thụ nói Chu Trung tản mát ra băng lãnh sát cơ. Lần này thật sự là bị dọa sợ. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Ta nói là Chu gia, đây là Chu gia ngọc bài. Chu gia? Chu Trung nhíu mày hỏi. Thanh Sơn tỉnh Chu gia Bàng Quân nhất thời xứng sờ. Không nghĩ tới Chu Trung vậy mà không biết Chu gia. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Không phải Thanh Sơn tỉnh Chu gia. Là cái kia Chu gia. Cái nào Chu gia? Chu Trung không hiểu ra sao hỏi. Thiên Huyến đại lục ẩm sĩ gia tộc. Chu gia bọn họ phi thường cường đại. Nghe nói là Long Hoàng đế quốc khách quý. Liền Long Hoàng đều đối bọn hắn vô cùng lịch thiệp. Tại Thiên Huyến đại lục không người nào dám đắc tội Chu gia. Bàng Quân như ngược lại hạt đậu một dạng, đem biết nói hết ra. Chu Trung nhíu mày. Không nghĩ tới Thiên Huyến đại lục còn có một cái dạng này gia tộc. Liền Long Hoàng đều đối gia tộc này lịch thiệp. Xem ra gia tộc này thật không đơn giản. Chu gia ở đâu? Chu Trung hỏi. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1464 như chó. Bàng Quân cười khổ nói. Ta thật không biết a. Có rất ít người có thể biết Chu gia ở đâu. Người Chu gia cũng một hạng không ra ngoài. Bằng không cũng không thể bị trở thành ẩn sĩ gia tộc. Chu Trung gặp Bàng Quân lần này không giống như là nói dối. Biết gia hỏa này đã vô dụng. Trực tiếp nhất trường đánh vào Bàng Quân ở ngực. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Chu Trung cũng không có hạ sát thủ. Nhưng lần này cũng khẳng định để Bàng Quân nguyên khí tổn hao nhiều. Các ngươi thành chủ này phủ như thế hắc ám mục nát. Giữ lấy cũng không có tác dụng gì. Chu Trung thần sắc bình tĩnh nói ra. Nói xong đột nhiên quay người. Khai thiên phủ xuất hiện. Một búa hướng phủ thành chủ bổ tới. Chạy mau a! Trong phủ thành chủ binh lính nhìn thấy Chu Trung khai thiên phủ, tựa như là chim sợ cành cong, hoảng sợ tất cả đều chạy đi. Sau đó khai thiên phủ trọng thiên mà rơi, một tiếng ầm vang trực tiếp đem phủ thành chủ một phân thành hai. Làm xong đây hết thảy, Chu Trung thu hồi khai thiên phủ đạp không mà đi. Không trung lưu lại Chu Trung một câu: phủ thành chủ theo ta Hải Thần Tông lấy đi đồ vật. Ngày mai yêu nguyên đưa trở về phủ thành chủ. Bên ngoài tất cả mọi người hoảng sợ há to mồm. Khó có thể tin nhìn lấy đây hết thảy. Đại biểu cho Long Hoàng đế quốc phủ thành chủ. Cứ như vậy bị bổ, tất cả thành vệ quân tất cả đều không còn cách nào khác. Mặc cho bổ phủ thành chủ người nghênh ngang rời đi. Cách này người đến cùng là ai a? Lúc này có biết nội tình thì dân vô cùng kích động nói ra. Ta biết hắn là Hải Thần Tông Tông chủ Chu Trung. Mấy tháng trước ta gặp được Chu Trung một búa đánh chết thành chủ Nghiêm Phi đúng. Cũng là hắn hai ngày trước Hải Thần Tông bị bên ngoài thế lực công kích. Không nghĩ tới Chu Trung trở về người khác cũng đều là ào ào theo phụ họa. Chu Trung không để ý đến phủ thành chủ bên ngoài xôi trào, lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã đến viên gia ngoài cửa. Cái gì người viên gia trọng địa? Người không phận sự xéo đi viên gia đệ tử nhìn thấy Chu Trung tới. Nhất thời mở miệng quát mắng. Thần tình kia vô cùng khoa trương. Viên gia hiện tại đã cuồng đến loại tình trạng này sao? Cái này tinh thành phố cần phải còn không phải là các ngươi viên gia nhất gia độc đại? A Chu Trung nhìn lấy viên gia đệ tử phách lối bộ dáng, cười lạnh hỏi. Con nào cái kia viên gia đệ tử nhất thời càng thêm cuồng ngạo. Chỉ Chu Trung mắng. Ngươi một cái đám dân quê biết cái gì? Tinh thành phố ngũ đại gia tộc chỉ còn lại có ta viên gia. Hải thần tông từ lâu hủy diệt. Ta viên gia chính là tinh thành phố thế lực mạnh nhất. Ồ, nguyên lai viên gia lợi hại như vậy. Bất quá ta nghe nói các ngươi viên gia gia chủ viên tu bạch. Có thể đánh không lại hải thần tông tông chủ Chu Trung A. Chu Trung thần sắc hí ngược hỏi. Cái kia viên gia đệ tử nhất thời giận. Mặt mũi tràn đầy khinh thường mắng. Chu Trung nhằm nhò gì? Gia chủ của chúng ta một chiêu liền có thể giết chết hắn được. Ngươi xéo đi nhanh lên. Lại không lăn giết chết ngươi. Chu Trung lắc đầu. Cái này viên gia còn sâu hơn đến bùn nhão không dính lên tường được a. Coi như hải thần tông về sau không tại tinh thành phố phát triển. Viên gia cũng căn bản không có làm nhất thành chi chủ thực lực. Thì những đệ tử này tố chất nhiều lắm là làm cái lưu manh côn đồ. Viên tu bạc Chu Trung tới đây. Nhanh chóng lăn ra đến tiếp kiến Chu Trung không có đi. Đứng tại cửa ra vào vận đủ chân khí. Vọt thẳng lấy viên gia hô lớn. Nhất thời Chu Trung thanh âm tựa như là một miệng chung lớn. Đụng vào viên gia tất cả mọi người trên ngực. Tu vi thấp đệ tử càng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Viên tu bạc lúc này chính trong phòng hưởng thụ hai tên nóng bỏng cô nàng phục vụ đâu. Cái này bất chợt tới hét lớn. Chấn đầu hắn vang ong ong. Mặt phạt một cái thì trắng. Quy càng e mới không lớn nhất tê nhanh lên viên tu bạc tu vi còn không bằng bàng quân. Tinh thần lực cùng Chu Trung so càng là kém xa. Chu Trung cái này hống một tiếng bên trong mang theo tinh thần công kích. Toàn bộ viên gia không có người tinh thần lực có thể cùng Chu Trung chống lại. Trong nháy mắt viên tu bạc thì cảm thấy mình tựa như là mất đi tri giác. Viên gia chủ. Ngươi làm sao hai cái cô nàng không có tu vi. Cho nên sẽ không cảm thấy Chu Trung tiếng gào có uy lực gì. Cảm giác nói viên tu bạc đột nhiên tắt lửa. Ao ao khác biệt quay đầu lại hỏi nói. Viên tu bạc lúc này là kinh hồn bạc vía. Tức quan tâm chính mình tiểu huyên đệ. Lại sợ Chu Trung là đến cửa trả thù. Hắn nhưng là chiếm trước hải thần tông tất cả sản nghiệp a. Không tốt gia chủ Chu Trung giết đến tận cửa. 10 cái trưởng lão tất cả đều bị Chu Trung giết ngoài cửa. Viên tu bạch thúc thúc kinh hoàng xông tới. Nói với viên tu bạch. Viên tu bạch hoàng sợ mộng. 10 cái trưởng lão đều bị giết. Viên gia trưởng lão bất kỳ một cách nào tu vi đều so với hắn viên tu bạch cao hơn a. Chạy mau dẫn lấy tất cả có thể mang tư sản. Tranh thủ thời gian chạy. Viên tu bạch căn bản không có dũng khí cùng Chu Trung đánh. Lập tức mặc xong quần áo. Mang theo đáng tiền đồ vật liền chạy. Viên ra ngoài cửa, Chu Trung nhẹ nhõm giải quyết hết mấy cái kia. Lao ra trưởng lão. Sau đó trực tiếp đi vào viên ra. Trước đó tại cửa ra vào cùng Chu Trung cưa bom số 1-2 cái viên ra đệ tử đã sớm hoảng sợ nước tiểu. Ngồi ở kia run lẩy bẩy. Chu Trung đi vào viên ra trực tiếp triển khai thần thức. Lập tức tìm đến tại cửa sau muốn chạy trốn viên tu bạch. Cười lạnh một tiếng bay qua. Viên tu bạch bắt ta hải thần tông đồ vật, liền muốn như thế đi sao? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Viên tu bạch vốn là cũng đã là chim sợ cành cong. Nghe được Chu Trung thanh âm sau lưng tự mình vang lên. Quay đầu liền gặp được Chu Trung đuổi theo. Hoảng sợ phù phù một chút ngồi dưới đất. Bên cạnh viên tu bạch thúc thúc cũng là hoảng sợ giật mình. Chất lỏng màu vàng theo trên quần thẩm thấu ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1465 thần bí Chu gia. Chu Trung chán ghét nhìn lấy hai người. Lạnh giọng nói ra. Viên tu bạch. Ta vốn không muốn động tới ngươi. Hải thần tông cũng không ngại cùng hắn thế lực cùng một chỗ phát triển. Nhưng ngươi tên tiểu nhân này. Liên tiếp tìm ta hải thần tông phiền phức. Lại còn bỏ đá xuống giếng. Chiếm lấy ta hải thần tông sản nghiệp hôm nay. Ngươi viên gia ngay tại tinh thành phố xóa tên đi. Viên tu bạch dọa sợ. Vội vàng nói. Chu Trung. Đây không phải ta viên gia sai a. Là bảng quân đều là bảng quân để cho ta làm như vậy. Là hắn uy hiếp ta. ngươi đi tìm bàng quân Viên Tu Bạch lúc này thời điểm còn tại tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan. Bàng quân là phó thành chủ. Đại biểu là Long Hoàng Đế Quốc. Hắn muốn cho Chu Trung đi tìm bàng quân. Dễ giết nhất bàng quân. Cứ như vậy Chu Trung thì chọc giận Long Hoàng Đế Quốc. Long Hoàng Đế Quốc liền sẽ trừng trị hắn. Có điều hắn điểm ấy tính toán nhỏ nhặt Chu Trung sao có thể không biết cười lạnh một tiếng nói ra. Bàng quân ta đã xử lý. Hiện tại nên nói ngươi sự tình. A cái này Viên Tu Bạch hoảng sợ nghiêm trọng hơn. Chu Trung vậy mà thật phế bàng quân, Chu Trung liền bàng quân cũng dám phế. Vậy hắn Viên Tu Bạch nhằm nhò gì a? Chu Trung. Ta sai ngươi tha ta một tên đi. Ta cũng không dám nữa. Viên Tu Bạch hoảng sợ trực tiếp quỳ lên. Đối Chu Trung dập đầu như giã tỏi đồng dạng. Nhìn lấy Viên Tu Bạch giống như là một con chó một dạng cùng chính mình cầu xin tha thứ. Chu Trung lắc đầu. Chỉ bằng hắn cũng xứng cùng mình là địch, chỉ bằng cái này Viên gia. Cũng dám xưng là tinh thành phố đệ nhất đại gia tộc, đời sau sống minh bạch điểm đi. Chu Trung nhất trưởng đập tới. Trực tiếp đánh vào Viên Tu Bạch trên đỉnh đầu. Viên Tu Bạch một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngã xuống đất bỏ mình. Viên Tu Bạch thúc thúc nhìn nói tình cảnh này. Vậy mà hoảng sợ trực tiếp ngất đi. Chu Trung lần nữa lắc đầu, đã không có hứng thú tại động thủ với hắn, quay người rời đi Viên ra. Chu Trung vừa đi, cái kia Viên Tu Bạch thúc thúc thì tỉnh lại. Ánh mắt lộ ra một vệt mừng thầm. Theo Viên Tu Bạch trên ngón tay đem không gian giới chỉ cắm xuống đến. Không quá lãng phí nửa ngày khí lực. Làm sao cũng hái không xuống. Sau cùng vậy mà cắn một cách đi xuống. Đem Viên Tu Bạch mang theo không gian giới chỉ cái kia đầu ngón tay cho cắn đứt. Cầm lấy ngón tay cùng giới chỉ liền chạy. Nơi này nhưng có lấy Viên gia đại bộ phận tài sản. A lớn nhất bốn mấy sơ chương sơ tiết năm phía trên có cơ giải quyết hết bàng quân cùng Viên Tu Bạch. Chu Trung trực tiếp rời đi tinh thành phố. Bên này phần kết công tác giao cho Giang Đống Thành làm liền tốt. Nhị ca, có kiện sự tình ta muốn hỏi ngươi. Chu Trung gọi điện thoại cho Đông Chí Địa nói ra. Tam để có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Đông Chí Địa lời thề son sắt nói ra. Chu Trung hỏi, nhị ca biết Chu gia sao? Không phải Thanh Sơn tỉnh Chu gia, là ẩm sĩ gia tộc Chu gia. Chu gia đương nhiên biết, Thiên Huyễn đại lục các thành phố đại thế lực đều biết Chu gia. Đông Chí Địa kinh ngạc nói ra, không biết Chu Trung vì sao lại hỏi thăm cái này Chu gia. Nhị ca. Vậy ngươi biết Chu gia ở đâu sao? Chu Trung trong lòng nhất thời có hy vọng. Đồng chí Địa biết Chu gia. Nói không chừng thì có thể biết Chu gia ở đâu. Bất quá đồng chí Địa thì là có vẻ khó xử. Ta không biết Chu gia ở đâu. Bất quá ta có thể hỏi một chút đại ca. Hắn có lẽ sẽ biết. Tốt, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Chu Trung nghe được đồng chí Địa trả lời nhất thời có chút thất vọng. Để điện thoại xuống. Chu Trung lại gọi cho Hoa Thanh hỏi. Hoa Thanh, ngươi hỏi một chút ra ra ngươi. Có biết hay không Chu gia ở đâu? Là ẩm sĩ gia tộc Chu gia. Ẩm sĩ gia tộc Chu gia ta cho tới bây giờ không nghe nói có gia tộc này a. Hoa Thanh nghi hoặc nói ra. Chu Trung trong lòng tự nhủ, xem ra cái này Chu gia cũng không phải ai cũng biết. Xem ra chỉ có đại thế lực có quyền thế người mới có thể đầy đủ biết. Ngươi trực tiếp hỏi ra ra ngươi đi, hắn có thể biết. Chu Trung nói ra. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi hỏi, ngươi chờ. Nói xong Hoa Thanh thì cúp điện thoại. Chu Trung ở ngoài thành các loại chừng 10 phút đồng hồ. Đồng chí Thiên điện thoại đánh tới. Chu Trung hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới đồng chí Thiên trực tiếp trở lại tới. Đại ca. Chu Trung kêu một tiếng đại ca. Đồng chí Thiên thanh âm ngưng trọng nói ra. Tam đệ, ta không biết Chu gia ở đâu. Vừa mới hỏi rất nhiều bạn cũ. Bọn họ cũng không biết. Chu gia vô cùng thần bí. Có rất ít người biết bọn họ ở đâu. Khả năng chỉ có Long Hoàng Đế Quốc nhân sĩ nội bộ biết. Chẳng lẽ ngươi cùng người Chu gia náo mâu thuẫn? Chu Trung gật đầu nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một số mâu thuẫn nhỏ. Đại ca không cần lo lắng. Ta có thể giải quyết. Đồng chí Thiên trầm giọng nói ra. Tam đệ. Chu gia không phải chúng ta có thể chọc được. Nếu như chỉ là mâu thuẫn nhỏ. ngươi vẫn là không muốn lại tìm Chu gia. Có một số việc ăn chút thua thiệt cũng là chuyện tốt. Chu Trung cười cười, biết Đông Chí Thiên cũng là vì tốt cho hắn. Có thể đây không phải ăn chút thua thiệt, cũng không phải việc nhỏ. Kỳ Dương cùng Cố Bân đều bị trọng thương. Băng Lão, An Lão, Thanh Vân Thú, toàn bộ bị bắt đi. Hải Thần Tông cơ hồ bị diệt. Cái này thua thiệt, Chu Trung tuyệt không thể ăn. Đại ca, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi không cần lo lắng, Chu Trung nói với Đông Chí Thiên. Đông Chí Thiên thở dài nói, tốt a, có việc ngươi tìm ta. Nói xong hai người để điện thoại xuống, bất quá lập tức Đông Chí Địa điện thoại thì đánh tới, hắn thì nói một câu. Tam đệ, mặc kệ sự tình gì có cần tìm ta theo gọi theo đến. Nói xong Đông Chí Địa thì cắt điện thoại, không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, đây chính là hắn tính cách. Chu Trung tâm lý rất ấm, Đông Chí Địa đúng là cái không tệ bằng hữu. Lúc này Hoa Thanh điện thoại đánh tới, nói với Chu Trung, Chu Trung, gia gia của ta cũng nói không biết Chu gia ở đâu. Tốt, ta biết. Chu bên trong bình tĩnh trả lời, tâm lý rất hạ. Lúc này Hoa Thanh cười rộ lên nói ra. Ha ha ha. Có phải hay không rất mất mát à? Chu Trung không tâm tình có thể nàng nói đùa. Nói ra. Tốt. Không có việc gì ta thì treo. Hoa Thanh khó chịu nói ra. Ui. Ngươi người này tại sao như vậy? Thiệt thòi ta phế lớn như vậy sự tình mới giúp ngươi hỏi thăm Chu gia địa chỉ. Tính toán. Ngươi treo đi. Chu Trung nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lo lắng hỏi. Ngươi hỏi ra Chu gia địa chỉ ở đâu? Hoa Thanh đắc ý nói ra. Hừ. Muốn biết sao? Hoa Thanh đừng làm rộn. Ta có phi thường trọng yếu sự tình. Mau nói cho ta biết. Chu Trung thanh âm vô cùng nghiêm túc nói ra. Hoa Thanh cũng biết chuyện này không có thể nói đùa. Sau đó nói ra. Ta có một điều kiện. Về sau ngươi đáp ứng ta một việc. Ta liền nói cho ngươi địa chỉ. Chu Trung nói ra, tốt, chỉ cần là ta có thể làm được, ta liền đáp ứng ngươi. Thành giao, ta bây giờ đem đất đổ truyền cho ngươi. Hoa Thanh rất là cao hứng nói ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1466 A Ngưu. Chu Trung vừa cúp điện thoại thì thu Hoa Thanh phát tới địa đồ. Nhìn một chút Chu gia sở tại vị trí khoảng cách Long Hoàng đế quốc Hoàng Thành rất gần. Theo Minh Không tỉnh đến Chu gia chỗ Long về tỉnh cần một tháng lộ trình. Bất quá Hoa Thanh lập tức lại cho Chu Trung phát một cái tin tức. Tại Vân Không thành phố có không gian khoái xa. Chỉ cần một ngày liền có thể đến về Long tỉnh. Bất quá lấy không gian khoái xa giá vé phi thường cao ngang phải hao phí 100.000 linh thạch. Chu Trung hiện tại thế nhưng là thổ hào. Căn bản không quan tâm cái kia 100.000 linh thạch. Sau đó hướng thẳng đến Vân Không thành phố bay đi. Nơi này đến Vân Không thành phố dùng không bao lâu. Trên đường Chu Trung tâm lý vẫn cảm thấy cái này Chu gia rất thần bí. Cái dạng gì gia tộc có thể làm cho Long Hoàng đế quốc cường đại như vậy tồn tại đều phụng làm khách quý, mà lại nghe nói cái này Chu gia cũng không phải là cái gì lão bài gia tộc. Giống như là đột nhiên xuất hiện gia tộc. Mà lại chính mình cùng cái này Chu gia giống như cũng không có cái gì cừu oán a, bọn họ vì sao lại công kích Hải Thần Tông? Càng có thể nghi là những người này ở đây công kích Hải Thần Tông trước đó là công kích trước Chu Trung mò quẳng. Trong này đủ loại nghi hoặc đều bị Chu Trung nghĩ mãi mà không rõ trong nguyên nhân. Nhưng mà kể cách này Chu gia muốn làm gì, bọn họ mục đích là cái gì, cũng mà kể cách này Chu gia mạnh bao nhiêu, Chu Trung nhất định phải đi. Hắn muốn đem Băng Lão cùng An Lão cứu ra. Có Khai Thiên Phủ nơi tay, Chu Trung liền xem như gặp phải Long Hoàng cũng có lòng tin nhất chiến. Đúng lúc này, Chu Trung đột nhiên cảm giác được phía trước không gian truyền đến năng lượng ba động. Phi tốc di động, bóng người lập tức biến hóa phương hướng. Xoẹt, Chu Trung dừng bước lại. Liền gặp được vừa mới chạy vội mới hướng về phía trước. Một nam một nữ hai đạo nhân ảnh hiển hiện. Nữ nhân rất đẹp. Mặc lấy màu trắng chất cát váy dài. Dáng người thon dài. Tóc dài đã đến phần eo. Trên mặt mang theo nửa mảnh mặt nạ. Tuy nhiên che chắn dung mạo, nhưng cũng có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là cách mỹ nữ. Mà lại cách này mỹ nữ trên thân lộ ra khí tức mười phần khủng bố. cái kia nam nhân đứng sau lưng nữ nhân, dáng người vô cùng cao lớn tráng kiện, mang trên mặt một cái vô cùng dữ tợn ngưu giác mặt nạ. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên. Hai người kia phát ra khí tức quá cường đại, tuyệt đối là hắn cho đến trước mắt gặp qua người mạnh nhất. Hai người kia là ai, muốn làm gì? Chu Trung, ngươi muốn đi tìm Chu gia báo thù thật sao? Nữ tử nhìn lấy Chu Trung, lộ ra một vệt nụ cười vô cùng sáng rực rỡ, rung động lòng người. Chu Trung càng thêm cảnh giác, mở miệng hỏi, các ngươi là ai, cùng Chu gia một đám sao? Nữ tử không có trả lời Chu Trung, đối sau lưng nam nhân hời hợt nói ra, A Ngưu, động thủ đi. Đúng, chủ nhân. A Ngưu nên một tiếng, cất bước hướng lấy Chu Trung đi qua. A Ngưu tốc độ rất chậm, nhưng là hắn mỗi phóng ra một bước, trên thân khí thế liền sẽ cường đại một đoạn. Cái kia tựa như núi cao khí thế, áp Chu Trung không thở nổi. Nhìn lấy A Ngưu cách mình càng ngày càng gần, Chu Trung sắc mặt đã bắt đầu đỏ lên. Lúc này Chu Trung thì cảm giác mình giống như là bị khốn trụ. Cái kia cường đại khí chàng không ngừng đè ép hắn. Cứ theo đà này, hắn chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi, sau đó bào thể mà chết. Quá mạnh, người này đến cùng là ai? Cái này tuyệt đối không phải thần động kỳ tu vi. Liền xem như thần động kỳ tầng 8-9 tử kim thánh quân thống soái cùng hỏa vân thiên tôn như thế cao thủ, cũng không có cường đại như vậy uy áp. Tại tiếp tục như thế hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Trung ánh mắt lói lên một vệt vẻ tàn nhẫn, thần thức điên cuồng phun trào, tế ra khai thiên phủ. Khai thiên phủ vừa xuất hiện, nhất thời liền đem cái kia uy áp mạnh mẽ cho ngăn cách mở. Cái này khiến Chu Trung dễ chịu không ít. Không quản các ngươi là ai, dám đụng đến ta Chu Trung bằng hữu, ta Chu Trung tất phải giết. Chu Trung nổi giận gầm lên một tiếng, tay nâng khai thiên phủ hướng thẳng đến A Ngưu vỗ tới. A Ngưu hai mắt tỏa sáng, tâm lý thầm kêu một tiếng tốt. Bất quá động tác trên tay thế nhưng là không ngừng. Tại Chu Trung một búa bổ tới thời điểm, A Ngưu tranh thủ thời gian tránh đi phong mang, không dám chính diện ngạnh bính. Nhưng ở đo mở thân thể khi đợi tay một kéo, vậy mà một tay lấy khai thiên phủ cho đoạt tới. Chu Trung sắc mặt nhất thời đại biến. Khai thiên phủ thế nhưng là hắn hiện tại lớn nhất ỷ vào. Muốn là khai thiên phủ bị đoạt đi nhưng là hỏng bét. Phủ linh còn không mau hiện thân. Chu Trung hai mắt đỏ bừng, mở miệng quát to. Nhưng là phủ linh lại thật lâu không có trả lời. A Ngưu tay cầm khai thiên phủ nhìn xem, nhích miệng vừa cười vừa nói, thật sự là một thanh thần binh. A Chu Trung nhìn chăm chú A Ngưu, cái này A Ngưu thực lực quá cường đại. Từ khi hắn đạt được khai thiên phủ, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không có người nào là khai thiên phủ nhất phủ chi địch. Mà cái này A Ngưu chẳng những né tránh khai thiên phủ công kích, lại còn cướp đi khai thiên phủ. Đây là cái gì dạng thực lực? A Chu Trung hiện tại mới biết thực lực mình quá yếu. Tại cường giả chân chính trước mặt, căn bản là không có cách tự vệ. Nếu là hắn muốn giết chính mình liền chạy đều không có cơ hội. Nhưng là Chu Trung không phải một cách ngồi chờ chết người. Tâm lý lửa giận cùng đối băng lão, An lão bọn người mong nhớ, để Chu Trung khí thế không ngừng kéo lên. Ngay sau đó bỗng nhiên khí thế phóng đại. Tại thời khắc này vậy mà đột phá, Chu Trung cảm giác được trong đan điền hôm nay đột nhiên vỡ tan. Ngay sau đó chân khí cùng thần thức dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái chừng hạt gạo trẻ sơ sinh bộ dáng. Nếu như nhìn kỹ có thể nhìn ra, cái này trẻ sơ sinh cùng Chu Trung lớn lên giống như đúc. Theo Chu Trung điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, hạt gạo cười to trẻ sơ sinh bắt đầu trưởng thành, dài đến đầu phồng nhân lớn nhỏ. Sau đó chiếm cứ thần thức chi hải cách vị trí. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1467 phong ấm khai thiên phủ. Nguyên anh Chu Trung biết, cái này đứa bé chính là mình nguyên anh. Từ giờ trở đi chân khí của hắn cùng thần thức đã có thể dung hợp. Từ nay về sau cũng là tu luyện nguyên anh. Làm nguyên anh tu luyện tới trình độ nhất định, chính thức làm đến chân khí cùng thần thức hợp hai làm một, có thể ngưng tụ thành thần. Thần thức vừa ra, ngao du cửu thiên, vậy liền đến thần động kỳ. theo cái kia bắt đầu thân thể đã không trọng yếu. Coi như thân thể hủy hết, chỉ cần thần tại liền sẽ không bỏ mình. Mà lại coi như thân thể không, nguyên thần thực lực cũng giống vậy cường đại, bất quá bây giờ còn chưa được. Nguyên anh không có trở thành nguyên thần, tựa như là trẻ sơ sinh cùng thành người khác nhau. Nguyên anh phải dựa vào thân thể đến tầm bổ. Thời gian ngắn rời đi thân thể không có việc gì, nhưng muốn là thời gian dài rời đi thân thể thì xong. Mà lại ly khai thân thể, nguyên anh cũng sẽ không có thực lực gì, sẽ chỉ mặc người chém giết. Chu Trung đột phá đến nguyên anh kỳ, thực lực đại trướng, thể nổi cái kia một tia kỳ dị huyết mạch năng lượng cũng đang bị kích phát. Nữ tử nhìn thấy một màn này sắc mặt nhất thời biến đổi. Đúng A Châu làm một cái ánh mắt, A Ngưu lập tức đối Chu Trung hét lớn một tiếng. Chu Trung, ngươi nhìn cái này là vật gì? Nói A Ngưu xuất ra một cái huy chương một vật. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, hoảng sợ nói: Áp ma huy chương, các ngươi là luyện ngục chi địa người? Chu Trung đối cái này huy chương quá quen thuộc, bởi vì hắn cũng có một cái. Đây là theo áp ma thành bảo sau khi ra ngoài đạt được huy chương, đại biểu cho hắn luyện ngục chi địa thành viên thân phận biểu tượng. Nữ tử đi lên phía trước, đứng tại A Ngưu bên người. A Ngưu nhất thời cung kính lui về phía sau một bước, đem khai thiên phủ giao cho nữ tử. Sau đó đối Chu Trung ồm ồm nói ra: Chu Trung, ngươi người trước mặt chính là luyện ngục chi chủ Hỏa Phượng Hoàng Điện hạ. Chu Trung giật nảy cả mình. Luyện ngục chi chủ hắn vẫn cho là trước đó gặp qua cái kia nam nhân mới là luyện ngục chi địa chủ nhân. Không nghĩ tới luyện ngục chi địa chủ nhân là nữ tử. Chu Trung trầm giọng hỏi: Các ngươi tìm ta làm cái gì? Ta bất quá chỉ là luyện ngục chi địa bên trong rất phổ thông một viên. Giá trị đến hai vị siêu việt thần động kỳ cao thủ tới đối phó ta sao? Còn có, Chu gia có phải hay không các ngươi an bài ta người? Có phải hay không các ngươi bắt? Chu Trung càng nói sắc mặt càng âm trầm. Ngoài miệng nói mình bất quá là cái tiểu nhân vật, nhưng Chu Trung lại trong bóng tối tích xúc năng lượng. Nếu thật là những người này sai sử Chu gia ra tay với Hải Thần Tông, cái kia Chu Trung cũng không khỏi muốn cùng bọn hắn liều một phen. Chu Trung đã tính toán kỹ, trước đoạt lại khai thiên phủ, sau đó lại công kích hai người. Bất quá nữ tử xác thực cười rộ lên, nói với Chu Trung: Chu Trung, chúng ta không phải tới đối phó ngươi. Nếu như ta muốn đối phó ngươi, căn bản không dùng tự mình xuất thủ. Nữ tử mặc dù là cười nói, thế nhưng hoa ngữ bên trong cao cao tại thượng lộ rõ, hiển nhiên là nói cho Chu Trung: Tại ta trong mắt ngươi chính là một con kiến hôi, đối phó ngươi không cần đến ta xuất thủ. Cái kia ngươi muốn làm gì? Chu Trung lạnh giọng hỏi. Ta là tới giúp ngươi. Nữ tử vẫn như cũ vừa cười vừa nói: Chu gia rất mạnh, Chu gia gia chủ chính là thần động kỳ đỉnh phong cường giả, đồng thời Chu gia am hiểu nhất cũng là khoa học kỹ thuật. Ngươi cũng nhìn đến Thiên Huyễn Đại Lục hiện tại bộ dáng, thực sự mấy trăm năm trước nơi này cũng không phải như vậy. Nơi này tất cả khoa học kỹ thuật đều xuất từ Chu gia chi thủ. Bọn họ có thể lợi dụng khoa kỹ tạo phúc cái không gian này, cũng đồng dạng có thể lợi dụng khoa kỹ hủy diệt cái không gian này. Chu Trung ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Cái này Chu gia đã vậy còn quá lợi hại. Thiên Huyễn Đại Lục những thứ này khoa học kỹ thuật cùng tu chân dung hợp thành quả, vậy mà đều là Chu gia nghiên cứu ra đến. Nữ tử đứng ở nơi đó, mặc dù không có toát ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng nàng này thiên nhiên cao cao tại thượng tư thái, dường như ở trước mặt nàng người đều là con kiến hôi tồn tại. Chu Trung, ngươi là ta luyện ngục chi địa khảo sát đã lâu người, có thể theo địa cầu loại kia mạt pháp thời đại đi tới thành tựu bây giờ ngươi, nói rõ ngươi không chỉ có thiên phú, còn có kiên quyết. Bất quá ngươi không thể làm này mà gối cao không lo. Con đường tu luyện không có tận cùng, vĩnh viễn có người mạnh hơn xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nếu như ngươi không thể chiến thắng hắn, đó chính là hắn chiến thắng ngươi mà thất bại giả xuống tràng. Ngươi cần phải rất rõ ràng, khai thiên phủ có thể giúp ngươi chạm hết tất cả địch nhân, thế nhưng là nó không thể giúp ngươi tu luyện, không thể để cho ngươi thành vì cường giả chân chính. hiện tại, ta đem phong ấm khai thiên phủ năng lượng, để ngươi không cách nào sử dụng nó. Sau này đứng trước tất cả mọi chuyện, ngươi đều phải dựa vào chính mình thực lực đi giải quyết. Nói nữ tử trong tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Lại là muốn phong ấm khai thiên phủ. Chu Trung sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Khai thiên phủ thế nhưng là hắn cứu băng lão an lão, tìm kiếm Trúc Thanh U áp chủ bài. Nếu là không có khai thiên phủ, bằng hắn hiện tại nguyên anh kỳ tu vi, làm sao đi cùng những cái kia thần động kỳ cao thủ đấu, lại càng không cần phải nói giống hai người này một dạng siêu việt thần động kỳ cao thủ. Chờ một chút, có thể hay không để cho ta cứu ra băng lão cùng an lão? Chu Trung lo lắng đối hỏa phượng hoàng hô. Hắn hiểu được hỏa phượng hoàng nói đạo lý là đúng. Hắn không thể quá phận ỷ vào khai thiên phủ. Nhưng nếu là không có khai thiên phủ, hắn làm sao đi cứu người? Không quá phượng hoàng căn bản không để ý tới Chu Trung kháng cáo, như cũ tại phong ấm khai thiên phủ. Oanh hậu bối, cũng dám phong ấm bản linh? Lúc này phủ linh rốt cuộc thức tỉnh, cảm giác được có một cỗ cường đại năng lượng tại phong ấm khai thiên phủ, tức giận quát lớn. Bất quá nữ tử lại là không nhúc nhích chút nào, vừa cười vừa nói, tiền bối tuy là thần khí chi linh, không biết sao thần khí bị long đong, ngày thực lực cũng không phát huy ra được. Tiểu nữ tử vô lễ siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1468 đột lên Chu gia. Nói hỏa phượng hoàng sắc mặt đột nhiên biến ngưng trọng lên, đánh ra sau cùng một đạo pháp ấm. Oanh một chút, mãnh liệt quang mang tại khai thiên phủ phía trên chợt hiện, ngay sau đó hết thảy quy về bình tĩnh. Còn cho ngươi, hỏa phượng hoàng vung tay lên, khai thiên phủ lại trở lại Chu Trung trên tay. Nhưng bây giờ khai thiên phủ đã hoàn toàn mất đi uy lực, liền thần thức chi hải đấu không thể quay về. Chu Trung cầm lấy khai thiên phủ dễ như trở bàn tay cả nước đỉnh đầu, không còn có nó phải có uy lực. Chu Trung ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ. Ngươi đối khai thiên phủ làm cái gì? Dựa vào cái gì phong ấm ta khai thiên phủ? Chu Trung thật giận, không có khai thiên phủ, hắn làm sao đi cứu băng lão cùng an lão? A, ngươi là ta luyện ngục chi địa chọn chúng người, ngươi cần đi qua gặp trắc trở mới có thể trưởng thành, trở nên cường đại, nỗ lực a. Người trẻ tuổi hỏa phượng hoàng cười câu nói vừa dứt, sau đó cùng A Ngưu biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại có Chu Trung bưng lấy khai thiên phủ, thân thể run không ngừng lấy. Tiểu không gian bên trong, A Ngưu nhìn lấy phía dưới Chu Trung, nhíu mày đối hỏa phượng hoàng hỏi, chủ nhân, chúng ta làm như vậy thật tốt sao? Không có khai thiên phủ, hắn không có khả năng theo Chu gia trong tay đem người cứu ra. Hỏa phượng hoàng mặt mũi tràn đầy tự ngạo nói ra, hắn về sau thì sẽ biết, ta làm hết thảy đều là vì tốt cho hắn, hắn hồi cảm kích ta, không có trải qua gặp trắc trở sao có thể trở thành cường giả đâu. Bất quá lúc này bên ngoài Chu Trung đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Người nào muốn trở thành các ngươi luyện ngục chi địa chọn chúng người? Từ nay về sau, ta Chu Trung cùng luyện ngục chi địa đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Nói Chu Trung từ trong ngực móc ra hắn áp ma huy chương, trực tiếp vấn ra ngoài. Áp ma huy chương trên không trung còn trong nháy mắt nổ thành bụi phấn. Thấy cảnh này, hỏa phượng hoàng cùng A Ngưu sắc mặt đồng thời biến đổi. Hừ, không biết tốt xấu đồ vật. Hỏa phượng hoàng ánh mắt lóe lên một vệt nộ khí, vung tay lên, trước mắt Chu Trung hình ảnh nhất thời biến mất. Hai người rời đi cách này thiên huyễn không gian. Chu Trung tại rừng rậm cách đứng thật lâu, phảng phất là một thế kỷ. Nhưng không ai chú ý tới là Chu Trung trên mặt hiển hiện thần bí đồ đằng. Tại Chu Trung nơi trái tim trung tâm, một đỏ tươi huyết dịch thẩm thấu ra, bắt đầu cùng Chu bên trong nguyên bản huyết dịch dung hợp. Mở hai mắt ra, Chu Trung ngữ khí vô cùng kiên định nói ra, coi như không có khai thiên phủ, ta cũng muốn để khi dễ đến ta Chu Trung trên đầu người trả giá đắt trong tay của ta bằng hữu. Không ai có thể đồng. Oanh một tiếng, Chu Trung phát hiện trong đầu của mình cửu tiêu ngự long huyết phát sinh biến hóa. Cửu tiêu ngự long quyết thiên thứ hai, luyện thần phần. Chu Trung tâm lý tràn đầy kinh ngạc, nhanh chóng xem xét lên cửu tiêu ngự long quyết thiên thứ hai luyện thần phần. Sau khi xem xong, Chu Trung tâm lý càng thêm chấn kinh. cái này cửu tiêu ngự long quyết luyện thần phần vậy mà giảng là tu luyện như thế nào nguyên thần, phải biết nguyên thần tu luyện là muốn đến thần động kỳ tiến hành. Mà cái này luyện thần phần loại ba chương giảng theo nguyên anh đến nguyên thần. Tại tử nguyên thần vang 9 tầng trời toàn bộ tu luyện phương pháp. Chỉ cần đem luyện thần phần tu luyện tốt. Có thể trực tiếp đạt tới thần động kỳ phía trên tu vi chu trung nhất thời kích động lên. Chỉ cần đem luyện thần kỳ tu luyện tới đại thành. Coi như gặp lại A Ngưu cùng Hỏa Phượng Hoàng lại như thế nào một dạng giết chi chu trung đem ý niệm thu hồi. Nhanh chóng tiến về Vân Không thành phố. Sau 5 ngày chu trung lấy không gian khoái xa đến Long Vệ tỉnh lớn nhất đại thành thị Thiên Long thành phố. Chu trung sau khi xuống xe dựa theo địa đồ ra khỏi thành thành phố. Chạy hướng tây 50 dặm. Nơi này là một cái sơn cốc. Hoàn cảnh phi thường tốt. Miệng cốc một tấm bia đá. Phía trên viết thiên chi chu ra. Ngọa long chi địa chu trung nhíu mày. Hừ lạnh nói. Ngọa long chi địa. Khẩu khí thật là lớn. Chu trung rất kinh ngạc. Ngọa long chi địa nói cách khác long cũng đến nằm lấy. Long hoàng chẳng lẽ hội cho phép chu ra như thế cuồng vọng sao, từ đâu tới tiểu xúc sinh. Dám đến ta chu gia dương oai. 4 tên chu gia đệ tử nhanh chóng theo trong sơn cốc lướt đi. Thanh niên cầm đầu mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo đối chu trung khinh bỉ nói. Chu trung dò xét liếc một chút cái này 4 tên đệ tử. Âm thầm kinh hãi. Cái này chu gia quả nhiên cường đại. Liền thủ môn đệ tử đều là nguyên anh kỳ 7-8 tầng tu vi. Mấy ngày trước là ai bắt ta hải thần tông đệ tử, chu trung lạnh giọng đối 4 người hỏi. Cầm đầu đệ tử khinh thường nói ra. Hải thần tông đó là vật gì? Ta chu ra sao lại bắt các ngươi những thứ này đổ bỏ đi, cút nhanh lên. Không phải vậy muốn ngươi mạng chó. Chu trung trong mắt hàn quang lói lên. Trầm giọng nói ra. Ta muốn nhìn. Ngươi làm sao muốn ta mạng chó thao. Muốn chết không có thấy qua việc đời đổ nhà quê. Lão tử hôm nay để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, nói thanh niên trực tiếp hóa thủ vi trảo. Hướng về Chu Trung đầu chộp tới. Chu Trung cười lạnh một tiếng. Đứng ở nơi đó không có bất kỳ cái gì tránh né động tác. Mấy tên Chu gia đệ tử nhìn thấy Chu Trung không trốn không né. Nhất thời lộ ra xem thường ánh mắt. Đồ nhà quê cũng là đồ nhà quê. Dọa sợ đi chết đi cho ta, thanh niên cầm đầu trong mắt sát cơ lộ ra. Hung hăng muốn bóp nát Chu Trung đầu. Mà tại lúc này Chu Trung động, vươn tay một phát bắt được thanh niên kia cổ tay. Hai ta người nào mới thật sự là đồ nhà quê, Chu Trung cười lạnh một tiếng. Cái tay còn lại thượng linh sống bốc lên. Nhất quyền đánh vào thanh niên ở ngực. Phúc a, thanh niên kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị Chu Trung đánh bay ra ngoài. Ở ngực nhiễm đến linh hỏa không ngừng đang thiêu đốt. Thật là đau, nhanh cứu ta, thanh niên đau tại trên mặt đất thẳng đánh lăn. Muốn áp dập lửa diễm. Nhưng căn bản không có hiệu quả. Chỉ có thể hoảng sợ cầu cứu. Còn lại ba cái chu gia đệ tử tất cả đều giận. Tại cách này thiên huyến đại lục cho tới bây giờ không ai dám tìm hắn chu gia phiền phức. Ao ao tiến lên dập lửa. Thế nhưng là linh hỏa là ai đều có thể diệt sao, hai tên đệ tử mới vừa lên chuẩn bị trước dập tắt linh hỏa. Nhưng linh hỏa không những không có diệt. Ngược lại bổ nhào vào trên người bọn họ. Cùng theo một lúc bốc cháy lên. Còn lại tên kia chu gia đệ tử thấy thế bị dọa đến lui nhanh. Sắc mặt kinh nghi bất định không dám lên trước. Người nào đến ta chu gia dương oai, đúng lúc này chu di bay ra ngoài ánh mắt băng lãnh nhìn về phía chu trung. Ba cách bị thiêu đệ tử nhìn thấy chu di đến. Bận bịu kêu khóc kêu cứu. Nhị tiểu thư cứu mạng, Chu Di nhìn một chút ba người trên thân hỏa diễm. Đưa tay thì bổ nhào qua. Khinh thường nói ra điêu trùng tiểu kỹ. Nhị tiểu thư không muốn còn lại tên kia Chu gia để tử dọa đến tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nhưng là Chu Di căn bản không có làm trở về. Đã nhào tới. Trong nháy mắt ba người trên thân linh hỏa. Hướng về Chu Di nhanh chóng phản phệ đi qua. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1469 hoàn ngược. Chu Di thứ dụ gì nhìn thấy linh hỏa đột nhiên hướng về chính mình đánh tới. Chu Di sắc mặt rốt cuộc biến. Tranh thủ thời gian phất tay muốn đem nhào lên linh hỏa tán trở về. Nhưng là linh hỏa tựa như là mở to ánh mắt một dạng trực tiếp bổ nhào vào Chu Di trên cánh tay. A Chu Di trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Linh hỏa tại Chu Di trên cánh tay không ngừng thiêu đốt. Trong chớp mắt thì thiêu không có y phục. Chu Di tranh thủ thời gian dùng chân khí trên cánh tay hình thành một tầng chân khí bảo hộ tầng. Muốn ngăn cản những thứ này linh hỏa. Thế nhưng là linh hỏa cũng là thai nghén tại thiên địa linh khí ở giữa. Linh khí không thể dập tắt linh hỏa. Chỉ có thể trở thành linh hỏa đất đai. Để linh hỏa thiêu đốt càng thêm hung mãnh. Sau đó Chu Di cũng cảm giác được, linh hỏa chính đang không ngừng thôn phệ lấy nàng linh khí, sau đó bùng nổ. Nhị tiểu thư nhanh đi mời trưởng lão đi ra. Nhị tiểu thư cũng bị cái kia hỏa thiêu đến mấy cái Chu gia đệ tử nhìn thấy Chu Di cũng bị Chu Trung phóng xuất ra lửa quấn lên. Nhất thời kinh hoàng hét lớn. Chu Di biết mình càng dùng linh khí chống cự, liền sẽ để hỏa diễm thiêu đốt vượng hơn. Thế nhưng là nàng không thể để cho hỏa diễm đốt tới chính mình. Chỉ có thể không ngừng phát ra linh khí đi ngăn cản. Có thể thôn phệ linh khí trưởng thành hỏa diễm. Đây là linh hỏa. Chu Di trên mặt lóe qua một vệt thần sắc kinh ngạc. Nhận ra linh hỏa. Chu Trung cười lạnh nói. Tính ngươi có chút kiến thức. Bọn họ bảo ngươi nhị tiểu thư thế nhưng là ngươi dẫn người công kích ta Hải Thần Tông khơ. Ngươi là Hải Thần Tông tông chủ. Chu Di cũng là biến sắc. Kinh hô hỏi. Không sai. Chu Trung lạnh giọng nói ra. Chu Di đạt được Chu Trung khẳng định, nhất thời cười ha ha. Ha ha. Tốt không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Ngươi cho rằng dựa vào nho nhỏ linh hỏa liền có thể đến ta Chu gia dương oai sao? Ta còn tưởng rằng Hải Thần Tông tông chủ là dạng gì nhân vật đâu. Nguyên lai cũng là một cách vừa tới nguyên anh kỳ mao đầu tiểu tử. Không biết tự lượng sức mình. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệt hàn ý. Chu Di lại chính là dẫn người đi công kích Hải Thần Tông người. Cái kia Chu Trung tự nhiên không có ý định buông tha nàng. Ta có phải hay không không biết tự lượng sức mình, ngươi thì không cần quan tâm. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút. Làm như thế nào theo ta cái này vừa tiến vào nguyên anh kỳ mao đầu tiểu tử trong tay đào mệnh đi. Chu Trung cười lạnh một tiếng. Trong tay lần nữa bốc cháy lên linh hỏa. Mãnh liệt hướng về Chu Di tiến lên. Chu Di sắc mặt âm trầm xuống không dám thất lễ. Chu Trung công kích nàng căn bản không để vào mắt. Nàng tu vi mặc dù không có đến nguyên anh kỳ đỉnh phong, nhưng cũng không phải một người nguyên anh kỳ một tầng tiểu tử có thể so sánh. Nàng lo lắng là thân thể hắn vị trí đang bị linh hỏa đốt tới. Nói như vậy nàng cũng có chút phòng không đến. Nhìn thấy Chu Trung hướng về chính mình bả vai chộp tới, Chu Di tranh thủ thời gian lui lại một bước, né tránh Chu Trung công kích, đồng thời còn một chân đạp hướng Chu Trung dưới hông. Chu Trung nhất thời nhíu mày. Cùng nhiều cao thủ như vậy giao thủ qua, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có tu chân giả khi đối chiến đạp dưới hông. Đây quả thực cũng quá âm hiểm. Tốt một cách ác độc nữ nhân. Ta muốn là ngươi bây giờ liền sẽ không nhiều tốn tinh lực đến công kích ta. Mà chính là muốn lấy làm sao đào mệnh. Chu Trung nói dưới chân tốc độ đột nhiên gia tốc. Chu Di còn không có phản ứng tới đây à. Chu Trung liền đã xuất hiện ở sau lưng nàng. Cái gì bộ pháp thật nhanh. Chu Di khắp khuôn mặt là chấn kinh. Lúc này Chu Trung đã nhất trưởng oanh ở sau lưng nàng. Phốc Chu Di trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Toàn bộ phía sau lưng đều bị linh hỏa cho nhen nhóm. Làm sao có thể ngươi công kích, sao có thể làm bị thương ta. Chu Di cái kia tự tin thần sắc phía trên rốt cuộc xuất hiện khủng hoảng. Nàng trước đó không có sợ hãi cũng là Chu Trung cùng nàng tu vi chênh lịch. Chu Trung loại kia thấp tu vi là căn bản thì không đả thương được nàng. Liền nàng hộ thể chân khí đều không phá nổi. Nhưng là bây giờ Chu Trung nhất kích liền trọng thương nàng. Nàng cảm giác được rõ ràng Chu Trung công kích loại cái kia tràn ngập hủy diệt tính năng lượng. Trên cái thế giới này không có gì là không thể nào. Chu Trung mặt không biểu tình nói với Chu Di. Lại không chút nào bởi vì nàng là một cái mỹ nữ liền sẽ đối nàng có cái gì đồng tình. Chu Di không ngừng lắc đầu nói ra. Không có khả năng, ngươi bất quá chỉ là một cái theo man hoang chi địa đến dế nhui. Làm sao có thể sẽ làm bị thương ta, ngươi biết ta là theo địa cầu đến. Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi. Trầm giọng đối Chu Di hỏi. Bởi vì hắn thân phận bên ngoài có rất ít người biết. Nếu như cái này Chu Di biết hắn là theo địa cầu đến, Cái kia nàng công kích Hải Thần Tông mục đích, khả năng thì biến rất không tầm thường. Trên cái thế giới này, chỉ có các ngươi những cái này sinh hoạt rất cao, nhưng thực tế lại không có cái gì trải qua người, mới có thể tự cho là đúng cho rằng thế giới thì là các ngươi trong mắt như thế. Biết tại chúng ta cái kia, các ngươi nói tới man hoang chi địa hình dung như thế nào, các ngươi loại này người sao? Ếch ngồi đáy giếng Chu Trung mỗi chữ mỗi câu nói với Chu Di. Ếch ngồi đáy giếng ngươi mới là vô tri người, bởi vì ngươi căn bản không nhìn thấy cái thế giới này chân thực bộ dáng. Theo tiểu địa phương đến, chỉ sẽ cảm thấy hết thảy đều như ngươi tưởng tượng nhỏ như vậy. Chu Di mặt mũi tràn đầy khinh thường nói với Chu Trung. Nàng căn bản là xem thường Chu Trung cái này man hoang chi địa đến lão tổ con riêng. Đối nàng mà nói Chu Trung bất quá chỉ là Chu gia tổ tiên một cái con hoang đời sau a. Có thể mạng ngươi bây giờ đang ở ta cái này vô tri nhân thủ phía trên. Chu Trung cười lạnh nói. Ngươi không dám giết ta. Giết ta ngươi đem nỗ lực vô cùng thê thảm đau đớn đại giới. Chu Di tràn đầy tự tin nói ra. Nàng thế nhưng là Chu gia thiên chi kiều nữ. Ai dám động đến nàng liền xem như Long Hoàng đế quốc hoàng tử đám công chúa bọn họ. Đều muốn cùng nàng bình khởi bình tỏa. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1470 huyết mạch lan tràn chỉ sợ ngươi đoán sai. Chu Trung thân thể bên trên tán phát ra sát cơ mãnh liệt. Hướng thẳng đến Chu Di tiến lên. Ngươi dám giết ta. Chu gia nhất định sẽ diệt ngươi cả nhà. Chu Di không nghĩ tới Chu Trung vậy mà thật động sát cơ. Lần này thật sợ hãi. Đối Chu Trung nổ hống uy hiếp nói. Có điều nàng lời này càng thêm chọc giận Chu Trung. Bởi vì Chu Trung tuyệt đối không cho phép có người uy hiếp nói hắn người nhà bất quá ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một bóng người lao nhanh ra tới. Dơ. Mơ. Tiểu tử. Ngươi thật to gan. Ngay sau đó một cái lão đầu lao ra. Nhất trưởng đánh vào Chu Trung trên nắm tay. Oanh Chu Trung bị người tới cường gân quyền đầu đánh bay ra ngoài trọn vẹn hơn 10 mét sau mới dừng lại. Mà lão đầu kia trên nắm tay cũng nhiễm phải linh hỏa. Lão đầu sắc mặt nghiêm túc. Thần động kỳ cường đại chân khí trực tiếp vung ra đến. Đem linh hỏa cho bóc ra đi. Rơi trên mặt đất. Đồng thời lão đầu tranh thủ thời gian quay người giúp Chu Di cũng đem linh hỏa bóc ra rơi. Tiểu tử. Dám đến ta Chu gia nháo sự. Thật lớn mật a. Làm xong đây hết thảy về sau, lão đầu cái này mới lần nữa nhìn về phía Chu Trung, nhíu mày quát lớn. Bởi vì vừa mới hắn một quyền kia tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng đó cũng là thần động kỳ cao thủ công kích a Chu Trung vậy mà chuyện gì đều không có. Cái này khiến hắn cảm thấy rất thật không thể tin. Dù sao Chu Trung tu vi thấp như vậy, chỉ có nguyên anh kỳ một tầng. Các ngươi Chu gia công kích ta Hải Thần Tông, giết ta Hải Thần Tông đệ tử, bắt ta Hải Thần Tông trưởng lão, hiện tại đến nói ta đến ngươi Chu gia nháo sự. Lời này các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Chu Trung đối lão đầu hỏi ngược lại. Lão đầu lạnh hừ một tiếng nói ra. Nhanh mồm nhanh miệng tiểu nhi. Ta Chu gia làm việc còn cần ngươi đến chỉ điểm. Chu Trung không yếu thế chút nào phản sặc nói. Ta muốn là nhanh mồm nhanh miệng tiểu nhi. Cái kia ngươi chính là lão không biết xấu hổ lão cầu tiểu tử. Ngươi nói cái gì xem ra lão phu hôm nay phải thật tốt giáo huấn ngươi một phen. Lão đầu thật sự là bị chọc giận. Hắn nhưng là Chu gia đường đường trưởng lão. Mặc dù không có tiến vào thiên tôn cấp bậc, nhưng cũng là tôn giả cấp bậc cường giả. Lại bị Chu Trung chửi thành lão cẩu vừa dứt lời. Lão đầu đã xuất hiện tại Chu Trung trước người. Một quyền đánh ra đi. Bành Chu Trung trực tiếp bị lão đầu cho đánh bay. Máu tươi trên không trung thì phun ra ngoài. Bất quá lão đầu cũng không có ý định cứ như vậy buông tha Chu Trung. Lần nữa vọt tới Chu Trung trước người. Lại là nhất quyền bành bành bành. Chu Trung liên tiếp bị lão đầu đánh 5-6 quyền. Cuối cùng rơi trên mặt đất. Lão đầu khinh thường nói ra. Tiểu tử. Kế tiếp là sống hay chết thì xem chính ngươi tạo hóa. Đây chính là ngươi không hiểu được khiêm tốn xuống chàng nói. Lão đầu đã hướng về trong sơn cốc đi đến. Chu Di nhìn thấy Chu Trung rơi trên mặt đất. Đoán chừng đã bị trưởng lão đánh chết. Sau đó mau tới trước muốn thu hồi Chu Trung thể nội tầm bảo máy hệ thống. Bất quá ngay tại đây là Chu Trung trên mặt đột nhiên bò lên rất nhiều rượu dị phù văn. Những phù văn này đều là đỏ như máu. Trong trước mắt thì bò khắp Chu Trung mặt. Vốn là đã ngã trên mặt đất Chu Trung. Đột nhiên đứng lên. Căn bản không có để ý tới nhích lại gần mình Chu Di. Như đạn pháo hướng về đi lên sơn cốc lão đầu phóng đi. Oanh Chu Trung phi lên lúc nổ tung năng lượng cường đại. Trực tiếp đem Chu Di cấp hiên phi ra ngoài. Để Chu Di rất là chấn kinh, quả thực không thể tin được. Chỉ là Chu Trung phi lên lúc dư âm. Liền để nàng không cách nào chống cự. Cái kia lúc này Chu Trung công kích đến có bao nhiêu hung áp, Chu Di lập tức hướng lấy trưởng lão phương hướng nhìn qua. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu tử. Ngươi còn chưa có chết vậy liền đừng trách lão phu ra tay độc ác. Lão đầu cảm giác đạo thân sau công kích. Đột nhiên quay đầu liền gặp được là Chu Trung. Trong mắt hơi kinh ngạc, tiểu tử này lại còn không chết. Hơn nữa còn có khí lực công kích. Lập tức thì phẫn nộ. Nhất quyền hướng Chu Trung chào đón. Lần này hắn trực tiếp hạ sát thủ. Chu Trung không sợ hãi chút nào cũng chính diện nhất quyền oanh tới. Bành răng rắc hai cái quyền đầu đụng vào nhau. Lão đầu cũng cảm giác được Chu Trung tay bên trên truyền đến một cỗ vô cùng ngang ngược lực lượng. Căn bản để hắn không cách nào chống cự. Lão đầu chỉnh cánh tay trực tiếp nổ bể ra đến a tay ta. Lão đầu đau kêu thảm một tiếng. Sau đó chấn kinh nhìn lấy cánh tay mình. Lúc này cánh tay hắn đã bị tạc nát, cái này sao có thể. Lão đầu khó có thể tin. Hắn nhưng là thần động kỳ tu vi a. Mà Chu Trung bất quá chỉ là nguyên anh kỳ tu vi. Làm sao có thể sẽ chấn vỡ cánh tay hắn. Đây là lão đầu cũng phát hiện Chu Trung dị thường. Hoảng sợ hỏi. Ngươi trên mặt là cái gì. Lúc này Chu Trung hai mắt huyết hồng. Trên mặt lan tràn phù văn cũng là tản ra huyết sắc quang mang. Vô cùng khủng bố. Một cỗ đến từ viễn cổ man hoang chi khí không ngừng lan tràn. Ta muốn để cho các ngươi làm xảy ra chuyện trả giá đắt. Chu Trung tâm lý chỉ có một thanh âm. Cái kia chính là cứu ra An lão cùng Băng lão. Oanh Chu Trung lần nữa hướng lão đầu. Không có bất kỳ cái gì lạ mắt. Nhất quyền đánh vào lão đầu ở ngực. Phúc lão đầu hoảng sợ nhìn lấy bầu ngực mình bị Chu Trung oanh ra một cái động lớn. Sau đó bất lực ngã trên mặt đất. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết. A Chu Di cùng cái kia lần lượt chạy đến một số Chu gia đệ tử đều nhìn mắt trợn tròn. Chu gia thần động kỳ trưởng lão. Vậy mà liền như thế bị giết. Chu Di hiện tại cũng có chút minh bạch. Vì cái gì Băng lão thân là thần động kỳ cường giả. Hội cam tâm đem tông chủ vị trí cho Chu Trung làm. Cũng ngạc minh bạch vì cái gì Thanh Vân thú hội khuất phục cùng Chu Trung. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1471. Chu gia chủ ngươi giết chúng ta Chu gia trưởng lão. Ngươi chết chắc. Chu Di cùng Chu gia đệ tử lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung. Hết sức chăm chú nói ra. Bao nhiêu năm. Từ khi đến nói cái này thiên huyến đại lục. Bọn họ Chu gia lần thứ nhất có người bị giết chết. Các ngươi giết ta Hải Thần Tông đệ tử. Bắt ta Hải Thần Tông trưởng lão. Các ngươi cũng chết chắc. Chu Trung đem câu nói này yêu nguyên trả lại Chu Di bọn người. Thật càn rỡ tiểu tử. Xem xét ngươi thì tu luyện cái gì công pháp tà môn. Sao có thể để cho ngươi dương oai. Đây là trong sơn cốc lại có bốn tên trưởng lão lao ra. Cái này bốn tên trưởng lão đều là thiên tôn cấp bậc thực lực. Ha ha Chu Trung. Cái này ngươi chết chắc. Chu Di cùng mấy tên Chu gia đệ tử nhìn thấy tứ đại trưởng lão đều đi ra. Nhất thời yên tâm lại. Đảm nhiệm Chu Trung lại thế nào lợi hại. Cũng sẽ không là bốn vị thiên tôn cấp bậc trưởng lão thực lực. Tứ đại trưởng lão trực tiếp bị Chu Trung vây. Sau đó cẩn thận đỉnh lấy Chu Trung nét mặt cổ quái phù văn. Chu Trung thân thể bên trên tán phát khí tức quá dường dị. Mà đối mặt bốn vị này cường địch. Chu Trung trên thân có thể lượng biến càng thêm cường đại. Chu Trung lúc này niềm tin là vô cùng kiên định. Mặc kệ đối mặt như thế nào cường địch. Hắn đều muốn cứu ra An lão cùng Băng lão. Cùng tiến lên cầm xuống tiểu tử này. Tứ đại trưởng lão liếc nhau. Sau đó đồng thời xuất thủ hướng về Chu Trung chộp tới. Chu Trung dưới chân du long huyết thi triển đạo cực gửi tới. Nhanh chóng né tránh trưởng lão công kích. Sau đó phản kích. Bất quá cái này bốn trưởng lão đều là thiên tôn cấp bậc cường giả, thực lực quá mạnh, Chu Trung Tông kích cũng căn bản đánh không đến bốn người. Tiểu tử, quả nhiên có chút bản lãnh. Bất quá ta nhìn ngươi bây giờ chạy chỗ nào. Bên trong một tên trưởng lão nhìn thấy Chu Trung tốc độ rất nhanh, nhất thời đem chính mình tốc độ tăng lên đạo cực gửi tới, nhanh chóng lói nói Chu Trung bên người. Một quyền đánh ra đi. Chu Trung tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ một quyền này. Oanh, hai quyền chạm nhau, Chu Trung lui về phía sau ba bước, trưởng lão kia cũng lui về phía sau ba bước. Cùng lúc đó mặt khác ba tên trưởng lão công kích cũng là theo nhau mà đến. Bành bành bành, Chu Trung liên tiếp tiếp ba vị trưởng lão công kích, rốt cuộc gánh không được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thì thừa dịp hiện tại bốn trưởng lão trước mắt nhất thời sáng lên, Chu Trung cường đại đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhất định phải đánh giết Chu Trung. Không phải vậy nếu để cho kẻ này chạy, về sau hậu hoạn vô cùng. Sau đó bốn người đồng thời hướng về Chu Trung công kích mà đến. Chu Trung hai mắt huyết hồng, bốn người liên thủ công kích, hắn cũng cảm giác mình khẳng định khiêng không xuống. Nhưng bây giờ hắn không có đường lui, chỉ có liều mạng dừng tay. Đúng lúc này, trong sơn cốc đột nhiên truyền đến một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm. Gia chủ bốn tên trưởng lão nghe được cái thanh âm này sắc mặt nhất thời biến đổi, lúc này đình chỉ công kích, kinh nghi bất định nhìn lấy sơn cốc phương hướng. Nghĩ không ra liền gia chủ đều chú ý nói bên này phát sinh sự tình. Bài quy cơ phát đem hắn mang đến gặp ta. Thanh âm nói lần nữa. Bốn tên trưởng lão không biết gia chủ là có ý gì, tại sao muốn mang Chu Trung đi vào. Cái này Chu Trung thế nhưng là giết bọn hắn Chu gia trưởng lão a. Gia chủ, trên người người này sát khí quá nặng, nếu như giữ lấy sau này lại là một cái tai họa. Một tên trưởng lão mở miệng nói ra. Bất quá trong sơn cốc thanh âm vô cùng kiên quyết, trầm giọng nói ra. Dẫn hắn cùng Chu Di cùng đi gặp ta. Bốn tên trưởng lão gặp gia chủ thái độ kiên quyết, sau đó cũng không dám lại nói cái gì, đành phải lạnh giọng nói với Chu Trung. Tiểu tử, mạng ngươi trước giữ lấy, cùng chúng ta đi gặp gia chủ. Chu Trung trên mặt phù văn dần dần thối lui, trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh. Cái này bốn tên trưởng lão thực lực liền đã cường đại như thế, không biết người gia chủ kia mạnh bao nhiêu. Chu Di mấy người nhìn thấy Chu Trung giết bọn hắn Chu gia trưởng lão, sau cùng vậy mà không có chết, gia chủ còn muốn gặp hắn, đều là lộ ra chấn kinh thần sắc. Nghĩ không ra đây rốt cuộc là vì cái gì. Mà Chu Di tâm lý có chút bận tâm, người khác không biết Chu Trung là ai, nhưng nàng thế nhưng là biết. Chu Trung thể nổi nhưng có tầm bảo máy đâu. Nhưng lúc này gia chủ đã chú ý tới bên này, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng theo một lúc đi. Chu Trung theo một đoàn người tiến vào sơn cốc, hắn cũng không sợ, dù sao đều đã đến. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cái này Chu gia gia chủ muốn làm gì. Chu Trung cũng không phải là không có áp chủ bài, mặc dù bây giờ hắn không có khai thiên phủ, nhưng hắn còn có trọng ngục sơn a. Nếu là thật nói một bước cuối cùng, hắn liền đem trọng ngục sơn bên trong tất cả tù phạm đều phóng xuất, cũng không tin cái này Chu gia có thể đối phó. Sau khi vào thung lũng, Chu Trung phát hiện nơi này quả thực cũng là thế ngoại đào nguyên, cùng bên ngoài hoàn toàn không giống. Nghe nói thiên huyến đại lục khoa học kỹ thuật đều là Chu gia phát minh, thế nhưng là Chu gia trong sơn cốc này không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật dấu hiệu, tựa như là một cái tiểu sơn thôn, vô cùng bình thản. Chu Trung theo mấy cái người tới một cái tiểu viện tử, viện này cũng là dùng hàng rào vây thành, xem ra vô cùng đơn sơ. Phòng ốt cũng là tiểu thảo phòng. Chu Trung cùng đi theo tiến trong phòng, bên trong đang có một cái lão đầu đang đọc sách. Lão nhân này xem ra cũng không biết bao lớn tuổi tác, tóc bạc mặt hồng hào, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Gia chủ, người mang đến bốn vị trưởng lão cùng kêu lên nói ra. Các ngươi đi xuống đi. Lão đầu đối cái kia bốn vị trưởng lão nói ra. Bốn tên trưởng lão gật gật đầu lui ra ngoài. Chu Trung đánh giá gian phòng cùng lão nhân này, lão đầu cũng đang quan sát Chu Trung, vừa cười vừa nói. Hài tử, ngươi nhất định rất ngạc nhiên ta vì cái gì đem ngươi gọi vào đi. Chu Trung cảnh giác nói ra. Là thật tò mò. Ngươi muốn làm cái gì? Lão đầu nhìn thấy Chu Trung như thế cảnh giác bộ dáng, nhất thời cười rộ lên nói ra. Hài tử, ta không có ác ý, cũng là muốn gặp ngươi một lần. Gặp ta ta có cái gì tốt gặp? Mà lại ngươi nói không có ác ý, cái này thật đúng là chuyện cười lớn. Ta tông môn bị các ngươi hủy, người cũng bị các ngươi bắt, cái này gọi không có ác ý? Nếu như không phải ta còn có chút thực lực, chỉ sợ vừa mới cũng chết tại các ngươi miệng cốc. Chu Trung ngữ khí tràn ngập oán niệm nói ra. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1472. Người một nhà lão đầu cười rộ lên, mặt mũi tràn đầy hiền lành nói với Chu Trung. Hài tử, chúng ta là người một nhà a. Tiểu Di làm việc tương đối xung động, ta để cho nàng xin lỗi ngươi. Nói lão đầu trực tiếp nói với Chu Di. Tiểu Di, còn không mau cho Chu Trung xin lỗi. Chu Trung cùng Chu Di sắc mặt nhất thời đều biến. Chu Di là không nghĩ tới ra ra vậy mà để cho nàng cho Chu Trung xin lỗi. Chu Trung tính là thứ gì, có thể làm cho nàng cái này Chu gia nhị tiểu thư cúi đầu nhận sai. Nói đùa cái gì mà Chu Trung là không có minh bạch. Lão đầu nói bọn họ là người một nhà, đây là ý gì? Ra ra, hắn cũng là một cái man hoang chi địa con hoang thôi, dựa vào cái gì để cho ta cho hắn nói xin lỗi? Chu Di không phục hỏi. Lão đầu sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, đối Chu Di quát lớn. Ngươi đang nói cái gì? Thật sự là quá không ra gì. Tranh thủ thời gian cho Chu Trung xin lỗi. Ta không nói. Chu Di vô cùng kiên định nói ra. Chu Trung ánh mắt băng lãnh xuống tới, lạnh giọng nói ra. Ta cũng không cần địch nhân xin lỗi. Địch nhân ở trước mặt ta xuống tràng chỉ có một cái, cái kia chính là bị ta tiêu diệt. Chưa bao giờ cái thứ hai xuống tràng. Chu Di gặp Chu Trung lớn lối như thế, trong mắt tràn đầy nộ khí. Nàng thế nhưng là Chu gia nhị tiểu thư, cái gì thời điểm dám có người nói với nàng qua như thế tới nói. Vậy ngươi đến thử xem, là ai bị tiêu diệt? Ta hiện tại là có thể đem chộp tới người tất cả đều giết. Chu Di hung ác vừa nói. Ngươi dám? Chu Trung trong mắt trong nháy mắt bắn ra một vệt băng lãnh sát ý. Nhìn thấy Chu Trung cái kia vô cùng đáng sợ ánh mắt, Chu Di đột nhiên cảm thấy tâm lý một trận phát lạnh. Lại có loại hoảng sợ tâm tình tại lan tràn. Tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Chu Trung tại sao có thể có đáng sợ như vậy? Ánh mắt Chu lão lúc này tức giận đối Chu Di khiển trách. Chu Di, ngươi thật sự là quá không ra gì. Từ giờ trở đi cho ta trở về phòng giam lại. Không có ta cho phép, không cho phép ra đến. Nếu không trục xuất Chu gia. Chu Di cho tới bây giờ không gặp gia gia phát qua lớn như vậy lửa. Biết gia gia là thật sinh khí, không dám ở vi phạm gia gia, đành phải đem oán khí đều đặt ở Chu Trung trên thân. Nên một tiếng sau đó xoay người nổi giận đùng đùng rời đi. Chu lão thở dài, nói với Chu Trung. Ai? Chu Di bị người trong nhà làm hư, hài tử ngươi chớ để ý nàng nói những lời kia. Chu Trung nhíu mày, ngưng trọng đối Chu lão hỏi. Chu gia chủ, ngươi mới vừa nói chúng ta là người một nhà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu lão trầm ngâm một chút, nói với Chu Trung. Chuyện này nói đến lời nói thì dài, đến theo cửu long quyết, còn có ngươi thể nội tầm bảo máy bắt đầu nói lên. Ngươi nói cái gì? Chu Trung nhất thời lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Tầm bảo máy, hắn vậy mà biết mình thể nội có tầm bảo máy. Lập tức Chu Trung cả người đều đề phòng, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm lão đầu. Tầm bảo máy thế nhưng là Chu Trung cho tới nay bí mật, không có ai biết. Lão đầu này là làm sao biết? Lão đầu nhìn đến Chu Trung cái kia khẩn trương bộ dáng, nhất thời cười rộ lên, đối Chu Trung trấn an nói. Hài tử đừng sợ, cái kia tầm bảo máy chính là ta Chu gia nghiên cứu ra tới. Chu Trung lần nữa chấn kinh, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong Chu Trung nghe được quá nhiều chấn kinh tin tức. Chu lão tiếp tục nói với Chu Trung. Cửu Long Quyết ngươi cũng đã biết. Cửu Tiêu bên trong cường giả, đại thế lực, không có không muốn lấy được Cửu Long Quyết, cho nên đều đang liều mạng đi tìm Cửu Long Quyết. bao quát Long Hoàng đế quốc bọn họ vì tìm kiếm Cửu Long Quyết, làm ra một kiện vô cùng điên cuồng sự tình. Chuyện gì? Chu Trung nhìn không được hỏi. Chu lão ánh mắt vô cùng băng lãnh, thanh âm trầm thấp nói ra. Bọn họ diệt thứ tư tiêu, toàn bộ thứ tư tiêu, trừ ta Chu ra bên ngoài, không một người sống. Chu Trung cảm thấy mình trái tim dường như để lọt nhảy vỗ, khiếp sợ không gì sánh nổi truy vấn. Nơi này không phải thứ tư tiêu sao? Chu lão bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thần sắc tang thương nói ra. Nơi này là thứ năm tiêu. Chu Trung cả người đều mộng. Nơi này là thứ năm tiêu, không phải thứ tư tiêu. Thứ tư tiêu bị diệt, vô số vấn đề tại Chu Trung trong đầu xẹt qua. Trách không được Băng lão cùng An lão nói những địa phương kia bọn họ tìm không thấy. Ban đầu đến cái này bên trong căn bản cũng không phải là thứ tư tiêu, cho nên đương nhiên tìm không thấy những địa phương kia. Long Hoàng đế quốc vậy mà vì tìm kiếm Cửu Long Quyết diệt toàn bộ thứ tư tiêu. Thứ tư tiêu làm sao lại yếu như vậy, còn không bằng một cách Long Hoàng đế quốc sao? Chu Trung nhìn không được mở miệng hỏi. Chu lão sắc mặt nghiêm túc nói với Chu Trung, ta xem qua địa cầu các ngươi binh pháp sách, bên trong có câu nói gọi hạ sách mưu thành, thượng sách mưu tâm. Một số thời khắc tự thân thực lực cường đại cũng không thể quyết định hết thảy, tâm ý cùng lòng dạ càng có thể tạo thành càng lớn thương tổn hiệu quả. Chu Trung gật gật đầu, cảm thấy Chu gia chủ thuyết có chút đạo lý. Từ khi Chu Trung bắt đầu tu luyện về sau thì không quá coi trọng những chuyện này, bởi vì Chu Trung cảm thấy hết thảy mưu kế tại thực lực trước mặt đều vô dụng. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như hai cái thực lực ngang bằng người đánh cờ, một phe là cách nghe được ngày mai mới, một phương khác lại là một kẻ ngu ngốc, khả năng này nghe được ngày mai mới không cần tốn nhiều sức liền có thể trêu đùa chết cái kia ngu ngốc. Mà lại mưu sĩ đều từ một nơi bí mật gần đó lấy, có lòng không toan tính, quả thật làm cho người khó lòng phòng bị. Chu gia chủ lần nữa đối Chu Trung mở miệng nói ra, những chuyện này chờ chút tại nói cho ngươi. Tại nói bọn họ trước đó, ta muốn nói ngươi cùng chúng ta Chu gia ngọn nguồn. Cửu Long Quyết là tất cả tu chân giả đều không thể kháng cự bảo điển. Đạt được Cửu Long Quyết thì có thể trở thành Cửu Tiêu đệ nhất nhân, ta Chu gia cũng không ngoại lệ. Tại ngàn năm trước thì có ta Chu gia tổ tiên nghiên cứu ra tầm bảo máy, cũng là muốn lợi dụng tầm bảo máy tìm đến Cửu Long Quyết. Đáng tiếc cái này tầm bảo máy chỉ là một cái vật thí nghiệm, cũng không phải là hoàn toàn phẩm, rất nhiều chức năng đều không hiện toàn, mà lại cũng dễ dàng ra trục trặc, có thể sẽ phát sinh mất linh tình huống. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1473 Long Hoàng chi giã tâm. Năm đó địa cầu là tối thần bí một tiêu, sau đó ta Chu gia lão tổ liền đem tầm bảo máy mang đến địa cầu. Thế nhưng là không nghĩ tới, lão tổ thích địa cầu một vị nữ tử, cùng nàng phát sinh quan hệ, còn có hài tử. Sau đó không lâu lão tổ không thể lại địa cầu chờ lâu, chỉ có thể tàn nhẫn rời đi. Trước khi đi thì giữ tầm bảo máy lại đi. Chu Trung, chỉ có ta Chu gia huyết mạch mới có thể để tầm bảo máy nhận chủ, cho nên ngươi cũng là ta người Chu gia. Chu Trung hoàn toàn mắt trợn tròn, nguyên lai hết thảy đều là chuyện như vậy à. Cái này tầm bảo máy căn bản cũng không phải là địa cầu sản phẩm. Trách không được hắn luôn cảm thấy thiên huyến đại lục những cái kia khoa học kỹ thuật xem ra đều nhìn rất quen mắt. Đây đều là sư xuất giống nhau. Cũng không biết đây hết thảy là trùng hợp, vẫn là trong cõi u minh đã định trước. Chu Trung hồi lại công trường bên trong rơi vào cái rãnh to kia, sau đó đạt được tầm bảo máy. Chu mặt già bên trên lộ ra một vệt nụ cười, đối Chu Trung hỏi, hài tử, hiện tại biết ta vì cái gì nói chúng ta là người một nhà? Chu Trung do dự một chút hỏi, vậy ta cái kia ngài gọi như thế nào? Chu lão vui vẻ nói ra, ngươi cùng Chu Di các nàng đều không khác mấy lớn, thì kêu ta một tiếng ra ra đi. Tốt, ra ra. Chu Trung gật đầu kêu lên. Hắn cảm thấy Chu lão không cần thiết dùng chuyện này lừa gạt hắn, mà lại Chu lão nói tới cũng đều hợp tình hợp lý. Chu lão cao hứng phi thường, tay không ngừng vuốt ve chính mình chòm râu. Hài tử, ngươi có thể theo địa cầu loại kia hoàn cảnh trưởng thành, nhất định ăn không ít khổ. Ngươi rất ưu tú. Hiện tại Chu gia những người tuổi trẻ kia bên trong, không có người so ngươi càng tốt hơn. Chu lão vô cùng cảm thán nói ra, trong mắt tràn đầy đối Chu Trung khen ngợi. Chu Trung lúc này còn băn khoăn hắn tiêu sự tình. Đối Chu lão nói ra. Ra ra. Có thể lại cùng ta nói một chút thứ tư tiêu sự tình sao, ta biết ngươi suy nghĩ gì. Chu Trung ánh mắt bên trong mang theo một tia hoài niệm. Nói với Chu Trung. Ngươi là muốn biết liên quan tới Hải Thần Tông sự tình a? Ra ra ngài biết Hải Thần Tông? Chu Trung truy vấn. Chu lão gật đầu nói. Đương nhiên biết. Hải Thần Tông năm đó thế nhưng là thứ tư tiêu đệ nhất đại tông. Thực lực cường đại. Ta Chu gia cũng là thứ tư tiêu đại gia tộc một trong. Làm sao lại không biết đây? Ra ra nhưng biết Hải Thần Tông hủy diệt, phải chăng cùng Long Hoàng đế quốc có quan hệ? Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. Chu lão khen ngợi nói ra. Ngươi rất thông minh. Ta không có chứng cứ. Nhưng ta cũng cho rằng Hải Thần Tông hủy diệt cùng Long Hoàng đế quốc có quan hệ. Năm đó Long Hoàng ngầm thi dược kế. Để mấy cái số lượng lớn liên thủ công kích Hải Thần Tông. Hải Thần Tông tông chủ lại đột nhiên trọng thương mất tích. To lớn Hải Thần Tông. Trong vòng một đêm thì bị diệt mất. Không có Hải Thần Tông trấn áp. Thứ tư tiêu đại loạn. Không ngừng trong chiến đấu hao tổn. Sau cùng bị Long Hoàng đế quốc một lần hành động tiêu diệt. Ta còn nhớ đến lúc ấy thứ tư tiêu là như thế nào địa ngục nhân gian. Tất cả mọi người chết. Mảng lớn đất đai không có một ngọn cỏ. Long Hoàng duy chỉ có lưu lại chúng ta Chu gia. Bởi vì thứ tư tiêu khoa học kỹ thuật đều là chúng ta Chu gia phát minh. Long Hoàng đem chúng ta mang về thứ năm tiêu. Triệt để phong ấm thứ tư tiêu. Sau đó để cho chúng ta đem thứ năm tiêu chế tạo thành thứ tư tiêu bộ dáng, dùng cái này đến che giấu tai mắt người. Cho nên đến bây giờ, hắn tiêu vẫn chưa có người nào phát hiện thứ tư tiêu bị hủy diệt. Thật độc ác thủ đoạn. Chu Trung nhíu mày trầm giọng nói ra, cái này Long Hoàng tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó người. Chu lão cũng là gật đầu đồng ý nói. Long Hoàng người này dã tâm bừng bừng. Là lớn nhất muốn thả ra người đến đón lấy, ta phải nói cho ngươi một kiện càng chuyện trọng yếu. Đó chính là chúng ta Cửu Tiêu thực cũng là một cái không vực tại chúng ta Cửu Tiêu bên ngoài. Còn có càng nhiều không vực Cửu Tiêu bên ngoài còn có hắn không gian tồn tại. Chu Trung vô cùng kinh ngạc hỏi. Chu lão gật đầu nói. Không sai. Mà lại những cái kia không gian càng thêm cường đại Cửu Tiêu đại chiến. Cũng là những thứ này ngoại lai thế lực dẫn phát. Bọn họ muốn xâm lấn chúng ta Cửu Tiêu. Thì đến hiện tại bọn hắn cũng không hề từ bỏ. Đáng tiếc to lớn Cửu Tiêu. Bị diệt. Trầm luôn. Còn lại mấy cái tiêu tuy nhiên cường đại. Nhưng lại căn bản không có bất luận cái gì nguy cơ ý tứ. Nếu quả thật chừng nói những người kia xuất thủ lần nữa. Chỉ sợ Cửu Tiêu thì nguy hiểm. Chu Trung trong đầu nhanh chóng tiêu hóa lấy những chuyện này, quả thực quá làm cho hắn khó có thể tiếp nhận. Vốn là lúc trước biết địa cầu bên ngoài còn có Cửu Tiêu. 9 cái không gian. Liền đã để hắn rất kinh ngạc. Thật không nghĩ đến cái này 9 cái không gian cũng không phải là toàn bộ. Bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Chu lão. Những chuyện này ngài là như thế nào biết được những cái kia bên ngoài không vực người có bao nhiêu lợi hại? Nếu như bọn họ thật lợi hại như vậy, vì cái gì không lập tức xâm lấn chúng ta? Chu Trung sách ra trong lòng mình vấn đề. Chu lão nghiêm mặt đối Chu Trung giảng giải. Chúng ta Chu gia tại tu chân phía trên rất bình thường, nhưng là tại đối khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu phía trên, toàn bộ Cửu Tiêu tuyệt đối không có người mạnh hơn chúng ta. Chúng ta máy móc đã có thể dò xét đến không vực bên ngoài thế giới. Chỗ đó cường giả rất mạnh. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Bất quá những thứ này không vực tựa hồ cũng đều có chính mình pháp tắc. Những cái kia người ngoại lai muốn xâm lấn tiến đến cũng không dễ dàng. Bọn họ nhất định phải đánh vỡ không vực bảo hộ tầng. Hơn nữa còn muốn để không vực nội bộ chính mình sinh ra dung chuyển. Bây giờ Cửu Tiêu bên trong. Địa cầu cùng thứ tư tiêu đều đã thành linh khí thiếu thốn chi địa. Không cách nào sinh ra linh khí. Thì không cách nào trèo chống chúng ta toàn bộ không vực. Cho nên hiện tại chúng ta không vực vô cùng yếu ớt. chỉ sợ không chống đỡ được ngoại địch xâm lấn. Ngài đem chuyện này báo cho Long Hoàng sao? Chu Trung mở miệng hỏi. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1474 ba cỗ thế lực. Chu lão gật đầu nói. Nói cho. Ta không chỉ báo cho Long Hoàng. Long Hoàng cũng đem sự tình báo cho hắn Tiêu đại thế lực. Thế nhưng là những thế lực này căn bản cũng không coi là chuyện to tát. Không có chút nào cảm giác nguy cơ. Chu Trung, hiện nay cửu tiêu thế lực có ba cỗ, ngươi nhất định muốn gia tăng chú ý. Cách nào ba cỗ? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Chu lão nghiêm túc nói ra. Thứ một thế lực cũng là thứ chín tiêu. Thứ chín tiêu là hiện nay cửu tiêu bên trong cường đại nhất một tiêu. Thứ chín tiêu không gian chi môn đã bị phong bế. Người khác liền xem như không gian pháp tắc đại thành người cũng căn bản vào không được. Mà thứ chín tiêu vương giả. Được xưng là chiến thần du bên trong. Được công nhận là cửu tiêu đệ nhất cường giả cái thứ hai thế lực. Là thứ sáu tiêu. Thứ bảy tiêu. Thứ tám tiêu công nhận đệ nhất cường giả. Thần tôn Diệp Vinh hắn thủ hạ luyện ngục chi địa. Trải rộng mỗi cái không gian. Thế lực cường đại cái thứ ba thế lực cũng là Long Hoàng đế quốc. Long Hoàng đế quốc có thể nói là cái này ba cái thế lực bên trong yếu nhất một cái. Nếu như muốn so thực lực. Hắn tiêu có quá nhiều tông môn. Gia tộc thực lực đều mạnh mẽ hơn Long Hoàng đế quốc. Nhưng là Long Hoàng người này dã tâm bừng bừng. Mà lại bụng dạ cực sâu. Giỏi về mưu lược. Dạng này nhân tài là càng khó đối phó người. Chu Trung tâm lý âm thầm đem cái này ba cỗ thế lực ghi lại. Riêng là thần tôn Diệp Vinh. Chu Trung không nghĩ tới. Nguyên lai hắn mới là luyện ngục chi địa chính thức người trưởng quản có thể có được tam tiêu tán thành vì đệ nhất cường giả. Tu vi của người này mạnh đến bao nhiêu? Trước đó Chu Trung đã từng gặp qua Hỏa Phượng Hoàng cùng A Ngưu thực lực. Hai người này thực lực vậy mà đều là cái này Diệp Vinh thủ hạ. Suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Chu lão lúc này vô cùng ngưng trọng nói với Chu Trung. Hài tử. Ta Chu ra cái này đệ nhất đã không ai có thể làm chức trách lớn. Cho nên ta đem hy vọng đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Ta sẽ đem trong cơ thể ngươi tầm bảo máy thăng cấp làm chính thức bản tầm bảo máy. Hy vọng ngươi có thể trả lời địa cầu. Đi tìm cửu long quyết cùng thần tích. Thần tích là cái gì? Chu Trung nghe sững sờ, thần tích hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Chu lão để đối Chu Trung giải thích nói để nhất tiêu đắc từng cũng là phi thường cường đại tồn tại, ngươi đây cũng đã giải. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao để nhất tiêu nhiều cường giả như vậy đều đi đâu? Ta hoài nghi bọn họ giấu đi cụ thể lúc trước phát sinh cái gì ta cũng không biết. Cho nên cần ngươi trở lại địa cầu đi tìm đáp án. Chỉ có tìm tới cái này trong nguyên nhân. Khả năng mới hồi để địa cầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Tràn ngập linh khí. Dạng này liền có thể chống cự ngoại địch. Chu Trung nghe nói như thế tâm lý trọng trách nhất thời biến nặng nề. Cái này giống như quan hệ nói bọn họ không vực sẽ hay không bị ngoại địch xâm lấn. Tục ngữ nói tổ chim bị phá trứng có an toàn ngoại địch cường đại. Nếu như tiến công tiến đến. Bọn họ đều muốn cùng một chỗ gặp nạn. Tốt, ta sẽ đem hết khả năng. Chu Trung đối Chu lão nghiêm mặt nói ra. Bất quá. Chu Trung do dự một chút còn nói thêm tại trở lại địa cầu trước đó ta muốn tìm tới bạn gái của ta. Chu Trung đem Trúc Thanh Y làm sao bị mang đi, hắn lại thế nào tìm nói cái này tới sự tình đều cùng Chu lão nói một lần. Chu lão nhíu mày nói ra. Long Hoàng đế quốc có thể cũng không phải là tốt như vậy gây. Hài tử. Ngươi vẫn là trước không nên cùng Long Hoàng đế quốc phát sinh xung đột chính diện tương đối tốt. Ta có một cách biện pháp, không biết ngươi là có hay không có thể tiếp nhận. Ra ra ngài nói. Chu Trung nói ra. Chu lão nói ra, Long Hoàng đế quốc cách mỗi 10 năm, đều sẽ cử hành một lần long đấu tỉ thí. Hội mời các đỉnh tiêm thế lực đệ tử đi tham gia. Không bằng ngươi thì đại biểu Chu gia tiến đến đi. Dạng này có thể trà trộn vào Long Hoàng đế quốc. Xem xét ngươi cô bạn gái nhỏ kia tin tức. Chu Trung cũng cảm thấy biện pháp này không tệ. Có thể trà trộn vào Long Hoàng đế quốc trong Hoàng cung. Không chừng có thể được đạo nhất chút chút thanh y tin tức đây. Tốt, ta đi. Chu Trung đáp ứng nói. Chu lão lại đối Chu Trung dặn dò. Hài tử. vừa mới ta và ngươi nói những chuyện kia, không thể nói với ngoại nhân. Riêng là tầm bảo máy sự tình, nếu như tầm bảo máy tiết lộ ra ngoài, hội dẫn tới đại họa, cho nên ta cũng không thể đặc biệt chiếu cố ngươi. Đợi lát nữa ngươi từ nơi này ra ngoài, hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi. Chu Trung cũng nghiêm mặt gật đầu nói, ta hiểu, ngài yên tâm đi. Chu lão gật gật đầu, sau đó vỗ vỗ Chu Trung bả vai. Chu Trung theo Chu lão nhà cỏ bên trong đi ra, lập tức liền có một cái lão giả cùng đi ra. Đối Chu Trung vừa cười vừa nói, Chu thiếu vậy, ta là Chu gia quản gia Chu Nhân, gia chủ để cho ta tới an bài ngài chỗ ở. Chu Trung cười nói với Chu Nhân, vậy liền phiền phức ngài. Đúng, ta bằng hữu. Chu Trung nói còn chưa dứt lời, Chu Nhân thì vừa cười vừa nói, Chu thiếu cũng yên tâm, gia chủ đã phân phó, ta trước mang ngài ở chỗ, chờ sau đó liền đem bằng hữu ngài dẫn đi. Tốt, Chu Trung nghe nói như thế tâm lý thở phào, chỉ cần An lão cùng Băng lão không có việc gì là được. Chu Trung theo Chu Nhân cũng tới đạo nhất chỗ tiểu viện tử, vẫn là hàng rào viện, nhà tranh, chỉnh cây sơn cốc bên trong kiến trúc đều là như vậy. Chu Nhân đem Chu Trung đưa đến liền đi qua không sai biệt lắm hơn 10 phút, mang theo một đám người trở về. Tông chủ Băng lão, An lão, các loại hải thần tông tông nhân nhìn thấy Chu Trung toàn đều trở nên hưng phấn. Chu Trung nhìn mọi người một cách đều không có gì sự tình, lúc này mới yên tâm. Nói với mọi người, Băng lão, An lão, để cho các ngươi chịu khổ. Tông chủ, chúng ta không có việc gì. Bất quá chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Băng lão không hiểu đối Chu Trung hỏi. Hắn đến bây giờ cũng không có minh bạch, vì cái gì Hải Thần Tông sẽ bị Chu gia công kích, mà lại cái này Chu gia là lai lịch gì, bên trong cao thủ như mây a? Chu Trung đơn giản đem sự tình cùng Băng lão, An lão nói một chút, đến mức những cái kia bí mật, bao quát thứ tư tiêu bị diệt sự tình. Chu Trung suy nghĩ một chút vẫn là không cùng Băng lão nói. Những chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Đến không phải Chu Trung không tín nhiệm Băng lão cùng An lão, chỉ là chuyện rất quan trọng, Chu Trung chính mình còn không có hiểu rõ đâu, không tốt nói lung tung. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1475 kiếm chuyện. Băng lão, An lão, các ngươi cũng về trước Hải Thần Tông đi, bên kia còn cần các ngươi đến chủ trì đại cục. Chu Trung đối Băng lão cùng An lão nói ra. Băng lão lo lắng hỏi, tông chủ, vậy còn ngươi trước đó tại thiên cảnh đại lục, Băng lão thần động kỳ tu vi đã có thể quét ngang hết thảy, tự nhiên không cần có quá nhiều lo lắng, mà lại Chu Trung thực lực tại thiên cảnh đại lục cũng có thể đi ngang. Đến thiên huyến đại lục, tuy nhiên phát sinh không ít chuyện, nhưng Chu Trung thực lực cường đại cũng để bọn hắn một mực hữu kinh vô hiểm. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Đi qua chuyện này, Băng lão đã cảm thấy mình tu vi quá yếu, căn bản cũng không đầy đủ bảo hộ Chu Trung. Coi như Chu Trung thực lực mạnh hơn hắn, ở chỗ này cũng không phải là nhất định an toàn. Chu Trung mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, ta có biện pháp trà trộn vào Long Hoàng đế quốc, ta muốn đi tìm Trúc Thanh Y tin tức. A tông chủ, cái này quá nguy hiểm. Băng lão cùng An lão đồng thời phản đối nói, Long Hoàng đế quốc hoàng cung, đây chính là Long Hoàng đại bản doanh. Trước đó Chu Trung liền đã đắc tội Long Hoàng đế quốc, hiện tại một người đi bọn họ trong hang ổ, đây không phải chịu chết à? Bất quá Chu Trung thần sắc vô cùng kiên định nói ra, ta nhất định phải tìm tới Trúc Thanh Y, thời gian không nhiều, ngoảnh đầu chẳng phải nhiều. Nhị lão, các ngươi còn là nhanh hồi Hải Thần Tông đi. Tông chủ Băng lão cùng An lão vẫn là muốn khuyên Chu Trung trở về, hết thảy muốn bàn bạc kỹ hơn. Bọn họ cảm thấy tông chủ không cần phải vì một nữ nhân mạo hiểm. Chu Trung hiện tại chỉ có 20 tuổi ra mặt, liền đã có hiện tại tu vi. Bọn họ tin tưởng dùng không mấy năm, Chu Trung chỉ cần dốc lòng tu luyện, liền có thể san bằng toàn bộ Long Hoàng đế quốc. Nhìn chính bản chương gơ tiết chín phía trên nơ, nhưng là Chu Trung các loại không theo Chu lão chỗ đó hắn biết người khác không biết sự tình. Trên người hắn còn gánh vác bảo vệ toàn bộ thời không sứ mệnh đây. Chu Trung không có chút nào cảm thấy Chu lão nói sự tình là từ không nói có, hoặc là khuyết đại từ. Sự tình còn không có phát sinh, khả năng không có người sẽ để ý. Nhưng khi hắn không vượt cường giả thật tấn công vào đến, cái kia chính là tai nạn buông xuống. Chu Trung sẽ không cảm thấy chính mình là cái gì cứu vãn thế giới anh hùng. Nhưng hắn nhất định phải vì chính mình cùng người nhà phụ trách. Hắn muốn bảo vệ cũng là mình cùng người nhà. Tốt, nhị lão không nên nói nữa, ta đã quyết định. Chu Trung vô cùng kiên định nói với nhị lão. Nhị lão biết Chu Trung tính khí. Chu Trung làm quyết định sự tình, liền sẽ không lại sửa đổi. Sau đó đành phải dặn dò Chu Trung hết thầy cẩn thận. Nhị lão sau khi rời đi, Chu Trung lập tức bắt đầu tu luyện lên Cửu Tiêu Ngự Long Quyết luyện thần phần. Chu Trung cảm thấy mình thực lực vẫn là quá yếu, ít nhất phải đem luyện thần phần tu luyện tới đại thành mới được. Luyện thần phần chủ yếu tu luyện cũng là nguyên thần, tu luyện nguyên thần trọng yếu nhất chính là muốn tính tâm bình khí. Cái này giống như là lại mấy trăm mét hai tòa nhà cao tầng ở giữa xiếc đi dây. Hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào thâm uyên, chết không có chỗ chôn. Luyện thần phần tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất cũng là chú thần, giai đoạn thứ hai là thần thành, giai đoạn thứ ba là thần động. Chu Trung hiện tại tu luyện cũng là giai đoạn thứ nhất chú thần. Lúc này Chu Trung chân khí cùng tinh thần lực đã có thể dung hợp lại cùng nhau. Sau đó dùng loại này toàn mới năng lượng, tại Nguyên Anh phía trên không ngừng tu luyện. Cái này chú thần khó khăn nhất một chút, cũng là tại đồng thời khống chế chân khí cùng tinh thần lực dung hợp thời điểm. Còn muốn đem cái này mới năng lượng đúc tại Nguyên Anh phía trên. Quá trình này là không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, bên ngoài viện đột nhiên xông tới mười mấy người. Hừ, ta muốn nhìn. Từ đâu tới đồ nhà quê có thể tới ta Chu gia Diệu Võ Dương Oai, hắn có phải hay không thì trốn ở cái này. Một cái vô cùng phách lối thanh âm lớn âm thanh quát lớn. Lập tức có người vuốt mông ngựa trả lời, Lục ca tiểu tử kia thì ở nơi này, ta vừa mới hỏi qua hạ nhân. Hừ, cũng là một cái man hoang chi địa đến con hoang, sao có thể cùng Lục ca ngài so a. Được xưng Lục ca thanh niên đầy mặt đắc ý, vọt thẳng lấy nhà cỏ bên trong mắng to. Bên trong người tranh thủ thời gian cho bản thiếu gia lăn ra đến. Cẩn thận bản thiếu gia đào ngươi mắt chó. Sau lưng mấy cái người hầu cùng một chỗ ồn ào hô. Đồ nhà quê, không phải là bị hoảng sợ không dám ra tới đi ha ha. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi ra quỳ xuống cho Lục thiếu đập 10 cái khấu đầu, Lục thiếu cũng có thể tha cho ngươi mạng chó. Ha ha ha, nhất thời tất cả mọi người theo cười như điên. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, để Chu Trung sắc mặt nhất thời biến đổi. Vừa mới ngưng tụ tốt năng lượng trong nháy mắt tiêu tán, khiên động Chu Trung nguyên thần, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Nghe bên ngoài kêu gào thanh âm, Chu Trung thần sắc giận dữ. Hắn thật vất vả ngưng tụ thật là thần nguyên a, đều bị đám gia hỏa này cho hủy. Trực tiếp quát, không muốn chết lời nói đều cho ta cút. Bên ngoài người nghe được Chu Trung thanh âm nhất thời xứng sờ. Tiếp lấy tất cả đều giận. Bọn họ là ai? Bọn họ thế nhưng là Chu gia đệ tử. Chu gia tại toàn bộ Long Hoàng đế quốc, đây chính là vô cùng đặc thù tồn tại. Long Hoàng đế quốc hoàng thất đều muốn khách khách khí khí với bọn họ. Hắn thế lực càng là đối với bọn họ khúm núm. Bình thường mặc kệ muốn đi chỗ nào, bọn họ đều là cao cao tại thượng tồn tại. Lúc nào bị người như thế đối đãi qua, huống chi người này hay là trong con mắt của bọn họ căn bản xem thường một cái con hoang. Thảo ngươi cái tạp chủng còn dám hò hét, mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. Một thanh niên hướng nói trước của phòng, chỉ cửa phòng đối Chu Trung mắng. Oanh, trong nháy mắt cửa phòng trực tiếp nổ bể ra đến. Chu Trung như cuồng phong một dạng từ trong nhà lao ra, một thanh bóp lấy thanh niên kia cổ, ánh mắt không tình cảm chút nào nhìn lấy hắn, tựa như là đang nhìn một người chết. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1476 xuất thủ tàn nhẫn. Chu Trung lớn nhất không thể chịu đựng cũng là đối hắn người nhà làm nhục. Gia hỏa này vậy mà mắng hắn là tạp chủng, cái này đã liền mang theo mắng cha mẹ của hắn, tự gây nghiệt không thể sống. Chu Trung mỗi chữ mỗi câu nói ra, thanh niên bị dọa sợ. Chu Trung Chỉnh cá nhân trên người khí chàng, đã cái kia không tình cảm chút nào ánh mắt, quả thực tựa như là tử thần một dạng. Còn có cái kia bóp lấy cổ của hắn tay, quá mạnh mẽ lượng ngươi. Ngươi muốn làm gì, ngươi dám giết ta, ta thế nhưng là Chu gia đệ tử thanh niên hoảng sợ đối Chu Trung uy hiếp nói. Chu Trung thần sắc không có chút nào biến hóa nói ra. Xem ra Chu gia đã nhanh muốn đọa lạc đến không có thuốc chữa cấp độ. Ngươi loại này cặn bã muốn là còn không xử lý, có thể sẽ làm cho cả Chu gia đều đi theo hủy diệt. Ta thì thay gia chủ dọn dẹp một chút môn hộ đi. Nói Chu Trung một phát bắt được thanh niên hai cái cánh tay, răng rắc hai lần. Trực tiếp đem thanh niên hai cánh tay cho cứ thế mà lột xuống, chú ý không phải tách ra xíp, mà chính là lột xuống hai cánh tay cùng thân thể của hắn trực tiếp tách rời, phúc phúc trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi. Hình ảnh vô cùng dữ tợn khủng bố. Thanh niên hai đầu gãy mất trên bờ vai. Có thể nhìn đến bên trong nhúc nhích huyết nhục cùng bạch cốt âm u. A tay ta, thanh niên đau không ngừng gào lên. Riêng là nhìn đến cánh tay mình bị cứ thế mà nắm rơi, trong nháy mắt thì hoảng sợ bài tiết không kiềm chế, chu lên sau đó trực tiếp ngất đi. Tê nhất thời, cả viện bên trong truyền đến từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bọn họ đều là Chu gia đệ tử, nhưng không thuộc về thuần dòng chính, rất nhiều đều là bàng chi, mà Lục thiếu thì là dòng chính. Bọn họ những thứ này bàng chi Chu gia đệ tử, muốn ra mặt lời nói chỉ có hai con đường. Một cái cũng là có siêu phàm thiên phú, một cái khác cũng là bỡ đỡ được những thứ này dòng chính. Bọn họ những người này đừng nói là có siêu phàm thiên phú, liền xem như bình thường thiên phú đều thiếu nợ tốt. Cho nên muốn ra mặt, cũng chỉ có bỡ đỡ được Chu gia dòng chính. Hôm nay bọn họ nghe nói nhị tiểu thư Chu Di bởi vì làm một cái con hoang bị giam lại. Lục thiếu là nhị tiểu thư thân đệ đệ, sau đó muốn tới tìm Chu Trung tính sổ sách, giáo huấn một chút Chu Trung. Bọn họ những thứ này chi thứ cảm thấy đây là một cái rất tốt bày tỏ lòng trung thành cơ hội, sau đó toàn đều đi theo tới. Bọn họ vốn là coi là Chu Trung cũng là một cái gia chủ ở bên ngoài thất lạc con hoang, con riêng, lấn chịu tới hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Chu Trung xuất thủ tàn nhẫn như vậy, quả quyết. Bọn họ cũng không muốn rơi vào dạng này xuống tràng. Chu Thành sắc mặt cũng là hoàn toàn âm trầm xuống, đối Chu Trung cười lạnh nói: tốt, rất tốt, tại ta Chu gia cũng dám làm tổn thương ta Chu gia đệ tử. Ngươi rất ngông cuồng a, nhưng cuồng cũng phải có tư bản. Không phải vậy ngươi xuống tràng sẽ chỉ so với hắn thảm hại hơn. Chu Trung nhìn lấy Chu Thành, chỉ Chu Thành nói ra: ngươi có thể tới thử một chút ta có hay không tư bản. Chu Thành triệt để bị Chu Trung chọc giận. Thân là Chu gia dòng chính Lục thiếu, Chu Thành là vô cùng tự phụ. Vô luận là thiên phú vẫn là tại chính mình trên sự nỗ lực, Chu Thành đều cảm thấy mình mạnh hơn người khác rất nhiều. Ta sẽ để ngươi trả giá đắt, Chu Thành nói trực tiếp nhào về phía Chu Trung, nhất quyền đánh phía Chu Trung đầu. Chu Trung nhìn lấy Chu Thành cái này chậm chạp công kích, khẽ lắc đầu. Tuy nhiên Chu Thành cũng có nguyên anh kỳ tầng 6 tu vi, nhưng là Chu Trung trước kia đối chiến đều là thần động kỳ cường giả. Loại công kích này với hắn mà nói thật sự là quá chậm. Làm Chu Thành quả đấm đến trước mắt mình thời điểm, Chu Trung nhỏ hơi nghiêng đầu, trực tiếp tránh thoát Chu Thành quả đấm. Cái này khiến Chu Trung mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Quá chậm, Chu Trung nói một tiếng, sau đó nhất quyền đánh vào Chu Thành ở ngực. Bành Chu Thành bị đánh bay ra ngoài, lui vài chục bước mới dừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Chu Trung lắc đầu, không hài lòng thầm nói: ai, không thích hợp, linh hỏa lời nói công kích quả nhiên vẫn là quá yếu, không đả thương được nguyên anh kỳ tầng 6 tu chân giả. Chu Trung lời nói để cái kia một đám Chu gia chi thứ đệ tử thẳng trừng mắt. Nguyên anh kỳ một tầng tu vi, có thể nhất quyền đánh bay nguyên anh kỳ tầng 6 cao thủ, lại còn ngại công kích mình không đủ mạnh, vậy bọn hắn công kích cũng là cái rắm. Chu Thành cảm thấy mình bị Chu Trung nhục nhã, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cắn răng cầm ra vũ khí mình, hung ác vừa nói: ta am hiểu nhất không phải quyền pháp, ngươi lại tiếp ta một đánh. Chu Thành vũ khí rất kỳ quái, không phải vũ khí lạnh, mà chính là cùng loại với máy móc cây gậy, tản ra lục sắc quang mang. Chu Trung nhìn một chút cây gậy kia, từ phía trên cảm nhận được một loại rất năng lượng cường đại, chí ít có thể đạt tới nguyên anh kỳ 7-8 tầng. Xem ra cái này cây gậy lực có kỳ quặc, cũng hẳn là Chu gia nghiên cứu ra đến vũ khí công nghệ cao. Nói Chu Thành đã hướng Chu Trung nhào lên, một gậy ném hướng Chu Trung đầu. Chu Trung trong mắt hàn quang lói lên, lần này căn bản không có tránh né, trong tay linh hỏa thoáng hiện đón đập tới. Hừ, muốn chết ta Chu gia vũ khí cao năng há lại ngươi nho nhỏ nhục thể phàm thai có thể ngăn cản. Nhìn thấy Chu Trung lại còn dùng nắm đấm để ngăn cản, Chu Thành khinh thường lạnh hừ một tiếng, một gậy liền phải đem Chu Trung huyền đầu đánh nổ. Bành một tiếng vang trầm, Chu Trung lui lại ba bước, mà Chu Thành một bước không có lui. Đằng sau những cái kia Chu gia chi thứ nhìn thấy một màn này đều cười rộ lên, ào ào nói ra, xem đi, vẫn là Lục thiếu lời hại. Nguyên anh kỳ tầng 6 cùng nguyên anh kỳ 1 tầng, chinh lệch tại cái kia bày biện đây. Cũng không, con hoang cũng là con hoang, trước đó lại cốc bên ngoài nhị tiểu thư ăn thiệt thòi, nhất định là hắn dùng âm mưu dù kế gì, bằng không nhị tiểu thư có thể giết hắn không sai. Nguyên anh kỳ 1 tầng bất quá chỉ là đồ bỏ đi a. Siêu cấp tầm bảo nghi 51 chương 1477 quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bất quá bọn hắn tiếng nói còn không có rơi đâu. Đột nhiên bành một tiếng nổ vang, Chu Thành trong tay vũ khí cao năng đột nhiên nổ tung, ngay sau đó làm thành trên thân bị ngọn lửa bao trùm. A lửa nhanh cứu ta, Chu Thành hoảng sợ bắt đầu cầu cứu, không ngừng tại được đánh lăn. Những cái kia Chu gia chi thứ đệ tử dọa sợ, Lục thiếu thế nhưng là Chu gia dòng chính, muốn là trừ chuyện gì, bọn họ cũng phải ăn không ôm lấy đi. Nhanh đi giúp Lục thiếu dập lửa. Thế nhưng là cái này linh hỏa há lại tốt diệt, thời gian nháy mắt Chu Thành trên thân lửa không có diệt, những thứ này chi thứ cũng đều bị thiêu. A cứu mạng a, thật là đau a, một đám người đều tại trên mặt đất không ngừng đánh lăn cầu cứu. Lúc này Chu Thành mặt mũi tràn đầy hoảng sợ leo đến Chu Trung bên người, đối với Chu Trung kêu cứu. Chu Trung, cứu ta cứu ta, ta sai, ta không dám ở tìm ngươi phiền phức. Chu Trung cúi đầu lạnh lùng nhìn lấy Chu Thành. Hắn chi thứ Chu gia đệ tử thấy thế cũng ào ào bò qua đến, trực tiếp quỳ xuống đối Chu Trung cầu xin tha thứ. Chu đại ca, Chu gia gia ngài nhanh cứu lấy chúng ta đi. Ta biết ngọn lửa này là ngài khống chế, chúng ta cũng không dám nữa tìm ngài phiền phức. Nhìn thấy đám người này đều quỳ xuống nhận lầm, Chu Trung thở dài, cũng không tiện thật đem bọn hắn đều thiêu chết. Sau đó vung tay lên, trên người mấy người linh hỏa toàn bộ bị Chu Trung cho thu hồi lại. Mấy người nhìn thấy trên thân hỏa diễm không, tất cả đều lộ ra mừng rỡ biểu lộ, tranh thủ thời gian đối Chu Trung cảm kích nói, cảm ơn Chu đại ca tha mạng. Chu Thành cũng là cúi đầu không nói lời nào, trên mặt đối Chu Trung rõ ràng mang theo thần sắc sợ hãi. Chu Trung phất phất tay không kiên nhẫn nói ra, được, xéo đi, nhanh lên đi, đừng có lại tới quấy rầy ta tu luyện. Vâng, chúng ta lập tức đi. Mấy người tất cả đều thở phào, cũng không dám nữa lưu thêm một giây, tất cả đều đứng lên chạy. Chu Trung về đến phòng bên trong chuẩn bị tiếp tục tu luyện chú thần, nhưng lúc này đây Chu Trung thử có thể có nửa ngày thời gian, vậy mà đều không thành công. Xem ra lần thứ nhất cảm giác đã bị đánh gãy, đang suy nghĩ chú thần thành công nhưng là không dễ dàng như vậy. Chu Trung tại Chu gia tu luyện 2 ngày, đến ngày thứ 3 quản gia tìm đến Chu Trung. Chu Trung thiếu gia, gia tộc xin ngài đi qua một chuyến. Lão quản gia là gia chủ thân tín, biết gia chủ đối Chu Trung rất coi trọng, cho nên cũng đối Chu Trung vô cùng khách khí. Chu Trung gật gật đầu nói, tốt, ta liền tới đây. Chu Trung lần nữa đi vào Chu lão chỗ ở viện tử. Vừa mới vào nhà liền gặp được trong phòng đã có 5 người. 5 người tất cả đều là người trẻ tuổi. Bên trong thì có Chu Di cùng Chu Thành 2 người. Hai người này nhìn thấy Chu Trung đều là màu đậm khác nhau, nhưng dù sao không phải hữu hảo loại kia chính là. Mà còn lại 3 người, bên trong 2 cái khinh thường nhìn Chu Trung liếc một chút, một cái khác thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Trung liếc một chút. Quản lý ra ra. Chu Trung sau khi đi vào đối Chu lão cung kính lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy Chu Trung tiến đến, Chu mặt già bên trên lộ ra thực tình nụ cười, mở miệng nói ra: "Tốt, người đều đến đủ. Vậy ta thì nói một chút, lần này Long Hoàng Đế quốc tỷ thí ta dự định phái các ngươi 6 người đi. Chu Ánh Sáng, Chu Di, các ngươi hai cách đã không phải lần đầu tiên đi tham gia Long Hoàng Đế quốc tổ chức trận đấu. Nhiều ta cũng liền không nói nhiều. Nhớ kỹ, đi ra bên ngoài muốn thu liếm các ngươi trong gia tộc tạo thành tính khí. Đừng chọc họa." Nghe đến không có Chu Quang Hòa Chu Di mấy người đồng thanh đáp. Nhớ kỹ, Chu lão hài lòng gật gật đầu. Còn nói thêm: "Lần này đi Long Hoàng Đế quốc từ Chu Trung dẫn đội." Nghe nói như thế mấy người nhất thời lộ ra thật không thể tin thần sắc. Cái kia hai cái Chu Trung chưa thấy qua Chu gia đệ tử lập tức mở miệng nghi ngờ nói: "Không phải là đại ca dẫn đội sao, làm sao để hắn mang, hắn căn bản là không có tham gia qua Long Hoàng Đế quốc tổ chức trận đấu. Mà lại luận tu vi, luận tư chất, hắn cách nào so ra mà vượt đại ca?" Thì liền đại ca Chu Quang cũng hơi hơi nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ ra ra vì cái gì an bài như vậy. Chẳng lẽ là ra ra lão hồ đồ? Chu lão căn bản không quản bọn họ phản đối, nghiêm túc nói ra: "Chu Trung có thể so với các ngươi ổn trọng nhiều. Rất nhiều nơi các ngươi đều cần hướng Chu bên trong học tập." Mấy người đều là lộ ra xem thường thần sắc, hiển nhiên căn bản là xem thường Chu Trung. Mà Chu Trung cũng căn bản không muốn làm cái gì lính đội. Hắn đi Long Hoàng Đế quốc chủ yếu mục đích là tìm Trúc Thanh Y, cũng không muốn bị hắn lung ta lung tung sự tình cho chậm trễ. Sau đó đối Chu lão nói ra: "Ra ra, ta vô luận là tu vi hay là tư lịch đều không đủ, lính đội vẫn là đừng để ta làm." Mấy người lúc này mới khinh thường thầm nói, coi như có chút tự mình hiểu lấy. "Ngươi không muốn làm?" Chu lão mở miệng hỏi. Chu Trung rất nghiêm túc gật gật đầu. Chu lão rồi mới lên tiếng: "Tốt a, cái kia lính đội còn có Chu Quang tới đảm nhiệm." "Đúng." Ra ra Chu Quang tuy nhiên ngoài miệng đáp ứng, nhưng hiển nhiên vô cùng không cao hứng. Thật giống như cái này lính đội là người khác không muốn mới cho hắn như vậy. Tận đến giờ phút này, Chu Quang mới mặt mũi tràn đầy nhằm vào nhìn Chu Trung liếc một chút, trong ánh mắt tràn đầy âm trầm. Chu Trung bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, xem ra chính mình lại đắc tội người. Bất quá không có cách, thiên tài luôn luôn tiêu rồi người đố kỵ. Nếu như người khác không phục muốn tới khiêu chiến, Chu Trung tự nhiên cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Chu lão lại dặn dò vài câu về sau, liền để mấy người lập tức xuất phát tiến về Long Hoàng Đế quốc đô thành. Trừ Chu Trung mấy người bên ngoài, Chu gia còn phái một cách 10 người hộ vệ đội. Đây là quy củ. Những thứ này đánh gia tộc tiến đến Long Hoàng Đế quốc đều sẽ mang hộ vệ đội. Ngủ nếu là không mang hộ vệ đội đó là tiêu rồi người chế nhạo. Chu gia không hổ là đại gia tộc, lại có chính mình không gian khoái xa. Mấy người lấy khổng gia khoái xa 2 giờ liền có thể đến Long Hoàng Đế quốc đô thành. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái, bởi vì là không gian khoái xa cũng là Chu gia phát minh ra đến. Chu lão thế nhưng là không gian pháp tắc cao thủ, ngồi lên không gian khoái xa. Tại không gian khoái xa khởi động một khắc này, Chu Trung đột nhiên có một loại minh ngộ. Bây giờ Chu Trung đã là nguyên anh kỳ, lại có thể lĩnh ngộ một loại pháp tắc,